Ân, vậy là tốt rồi, súng trả lại cho ngươi. Nhìn thấy cái này nữ cảnh sát đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, Madeline nhẹ gật đầu, hắn đóng lại súng ngắn chốt đánh, sau đó thay đổi họng súng, khẩu súng trôi đưa cho nữ cảnh sát. Dùng xong ngươi một viên đạn, cho nên thuận tiện liền cho ngươi ổ đạn bên trong trả lại lại 5 quả đạn thêm một chút liệu để báo đáp lại đi, dựa vào cái kia mấy quả đạn, chỉ cần ngươi thật sự có thể đánh trúng siêu phàm giả thuật bắn súng, cái kia ngược lại là thật sự có thể cùng siêu phàm giả qua mấy chiêu tư cách. Hắn mở miệng giải thích. Dù sao đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất sờ đến xác thực, đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên Madeline cũng liền tiện tay đem súng này bên trong còn lại đạn cải tạo thành luyện kim đạn dược, chỉ là kèm theo đơn giản nhất bạo liệt cùng xuyên thấu phù văn mà thôi, một chút xíu nhỏ cải biến, không đáng giá nhắc tới, không sai biệt lắm cũng chính là cái này, 5 phát đạn mỗi một phát đều có thể ở phía sau sức giật không đổi tình huống dưới có không thua tại hạng nặng súng ngắm uy lực thôi. Có loại trình độ này, lực sát thương lại tăng thêm xuyên thấu phù văn mang tới phá ma hiệu quả, như vậy cứ như vậy tuyệt đại bộ phận trung đê cấp phù thủy pháp thuật hộ thuẫn liền đã ngăn cản không nổi. Cắt đờ gìn ngay vậy, nàng mở ra ra súng ngắn, đem ổ quay ổ đạn vung đi ra, sau đó kiểm tra một chút ổ đạn bên trong còn thừa lại 5 phát đạn, chỉ thấy mỗi một viên đạn đầu đạn vị trí đều thêm ra hai vòng nhỏ bé phù văn vòng, mặc dù nàng cũng không nhận ra những phù văn này, cũng xem không hiểu đây rốt cuộc là ý gì, nhưng là chỉ từ cái này tinh vi trình độ liền biết thứ này bất phàm. Trực giác của nàng nói cho nàng nếu như vừa mới cái này mỹ thiếu niên thời điểm nổ súng cũng là dùng loại đạn này, như vậy tầng kia bảo hộ lấy nàng vô hình hộ thuẫn liền sẽ không là chỉ vỡ ra mấy đạo vết rạn sự tình, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ xuyên thủng. Cái này để nàng lại lần nữa vui vẻ, vừa mới cái kia kém chút sụp đổ lòng tự tin lại trở về hơn phân nửa. Chỉ bất quá lần này nàng ngược lại là không có bành trướng, mà là quyết định từ hôm nay trở đi nhất định muốn tốn nhiều thời gian hơn đang luyện tập thuật bắn súng bên trên. Cắt đờ gìn thuật bắn súng kỳ thật cũng không kém, thậm chí có thể được xưng tụng rất tốt, dù sao mặc dù nàng giòm bí người tư cách là đến từ phụ thân đề cử, nhưng là nàng cảnh sát tư cách thế nhưng là đường đường chính chính bản thân kiểm tra, đồn cảnh sát xạ kích tranh tài nàng cũng là nhiều lần thu hoạch được quán quân. Cái này nếu là trước đó cắt đờ gìn có lẽ sẽ còn dương dương đắc ý một cái, nhưng là bây giờ bị cái này mỹ thiếu niên nhìn chằm chằm, nàng thực tế là không dám đắc ý. Mà lại nếu như đây quả thật là có thể tổn thương đến siêu phàm giả đạn, như vậy tự nhiên tương đương chân quý, cái này nếu là đánh hết bất luận cái gì một phát, chính nàng đều muốn đau lòng nửa ngày. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này mỹ thiếu niên đến tuột cùng là ai tới. Cắt đờ gìn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, nhưng là nàng lại không dám hỏi, chỉ cần che đậy nhìn bên cạnh xem trò vui cùng hệ này. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 183, mùi vị quen thuộc, giao thừa vui vẻ. Cắt đờ gìn, đây là ản giờ gìn học viện lão sư, Madeline giáo sư. Cú hệ này một mực tại bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, đợi đến Madeline giáo dục kết thúc, cắt đờ gìn một mặt ngộng bức hướng về nàng nhìn lại thời điểm, nàng lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói. Đối với Madeline vừa mới cách làm, cú hệ này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng, nàng ngược lại có chút cảm tạ Madeline, bởi vì Madeline xem như thay nàng làm một lần ác nhân. Nếu là không có vừa mới Madeline cái kia một trận giáo dục lời nói, như vậy cụ hệ mẹ muốn thuyết phục cắt đờ gìn từ bỏ hành động có thể muốn tốn nhiều một phen miệng lưỡi, mà lại đại khái suất là nàng nói toạc mồm mép đều vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể động thủ, dùng sức mạnh để người bạn tốt này minh bạch phù thủy tính nguy hiểm. Chỉ là hành hung bằng hữu loại chuyện này cụ hệ mẹ là không phải vạn bất đắc dĩ thật không muốn làm, mà lại coi như nàng thật đánh, đại khái cũng không có mẹt lìn giáo sư cái này đống nhiên giáo dục đến hiệu quả tốt đi. Dù sao nàng mà văn là người sói, người sói trong truyền thuyết mỗi đến trăng tròn sẽ xuất hiện quái vật đáng sợ, mà liên quan tới loại quái vật này truyền ngôn đơn giản cũng chính là hành động nhanh nhẹn, lực lượng to lớn, tự lành năng lực cực mạnh, ở dưới ánh trăng sẽ còn cuồng hóa các loại. Tóm lại, tại đông đảo liên quan tới người sói trong truyền thuyết, người sói hình tượng càng nhiều giống như là cuồng chiến sĩ, mà không phải pháp sư. Không phải hỏi người sói có cái gì vu thuật thiên phú, đại khái chính là cái kia liên quan tới bị người sói cắn người sau khi chết cũng sẽ biến thành sói truyền ngôn đi. Cho nên cụ hễ này chủ yếu phương thức chiến đấu hay là tới gần chiến vật lộn, nàng nắm giữ vu thuật cũng đều là những cái kia có thể tiến thêm một bước cường hóa nàng năng lực cận chiến cường hóa hình vu thuật, cũng tỉ như cự lực tăng phúc, đa trọng gia tốc, cứng rắn da lông chờ chút. Cụ hễ này là một hôn huyết người sói, thân thể của nàng tố chất vốn chính là người bình thường mấy lần phía trên, mà một khi lại trải qua những thứ này cường hóa loại vu thuật gia trì, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh, xem như triệt để hóa thành một đại hình người bạo lực máy móc. Vứt bỏ những cái kia loẹt loẹt cái khác vu thuật, chuyên chú đem thân thể của mình năng khiếu phát huy đến cực hạn. Đây chính là cụ hệ nãy lúc trước cho mình chế định trưởng thành lộ tuyến, mà sự thật cũng chứng minh nàng không đi sai đường. Thực lực của nàng tại cùng năm cấp bên trong vẫn luôn là số 1 số 2, thậm chí một chút so với nàng đại nhất hai giới học trưởng các học tỷ cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà dạng này lộ tuyến mạnh thì có mạnh, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là không đủ xoáy khí. Chí ít tại nàng trở thành cao cấp phù thủy, có thể một quyền một cái hổ hình ma lực sóng, một cước một con rồng hình ma lực sóng trước đó, nàng cái kia giản dị tự nhiên quyền cước công kích xác thực không có gì đáng xem. Tại phương này liền những cái kia hệ khác pháp thuật hình phù thủy liền rất chiếm ưu thế thế. Nhất là tố năng hệ, cái kia một đường tia lửa mang tia chớp, hồng thủy mang gió lốc, muốn bao nhiêu xoáy khí đẹp trai cỡ nào khí, cái này cũng khó trách hàng năm tố năng vu thuật khóa tự chọn môn học người đều là nhiều nhất. Dù sao, mạnh không mạnh kia cũng là tạm thời, nhưng là có đẹp trai hay không cái kia thế nhưng là cả một đời sự tình, mà tố năng hệ cái kia thế nhưng là lại mạnh lại xoáy, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ tiếc cụ hệ này tố năng hệ học cũng không ra sao, nàng mặc dù cũng tới qua tố năng vu thuật khóa, nhưng là nàng lên lớp cùng còn nhiều vì hiểu rõ Tô Năng Vu thuật nguyên lý cùng ưu khuyết điểm, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, như vậy nàng về sau gặp được Tố Năng hệ đối thủ mới không còn thúc thủ vô sách. Về phần đường đường chính chính Tố Năng hệ vu thuật học tập, cụ hệ mẹ dù sao đến nay cũng liền chỉ học sẽ kia là cái phù thủy liền đều biết vạn dùng hỏa cầu thuật, mà lại cũng chính là bình thường sẽ dùng trình độ, không tính là có bao nhiêu tinh thông. Dù sao nàng là không dám dùng hỏa cầu thuật cho Cắt Đờ Dìn lên lớp, nàng sợ bản thân một sai lầm một mồi lửa đến nay đem cái này nữ cảnh sát cộng tác cho biến thành xám. Cho nên, tại thị giác lực trùng kích phương diện hay là mẹ Lìn xuất thủ tương đối có dùng. Bất quá, mẹ Lìn giáo sư quả nhiên vẫn là ôn nhu như vậy a. Cụ hệ mẹ trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Có lẽ theo Cắt Đờ Dìn vừa mới mẹ Lìn giáo sư một súng kia mở rất là đột nhiên, không có dấu hiệu nào, nhưng là tại trong mắt của cụ hệ mẹ, nàng quả thật có thể nhìn thấy mẹ Lìn giáo sư tại nổ súng trước đó đã trước đó tại Cắt Đờ Dìn trên thân bộ ba tầng loại hình khác nhau phòng ngự vũ thuật, ngăn chặn hết thể ngộ thương khả năng về sau mới nổ súng, dạng này vì Cắt Đờ Dìn an toàn nghĩ tâm thật rất ôn nhu. Cho nên, về sau cụ hệ mẹ khi nhìn đến mẹ Lìn giáo sư nghiêm mặt không có tình cảm dạy dỗ Cắt Đờ Dìn thời điểm, cụ hệ mẹ kèm chút không có cười ra tiếng, loại này rõ ràng rất ôn nhu, nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn giả dạng làm rất lạnh lùng dáng vẻ mẹ Lìn giáo sư nên nói như thế nào đâu. Ân, có. Đáng yêu. Mà đổi thành một bên, Cắt Đờ Dìn biết được cái này xem ra tối đa cũng liền 11-12 tuổi tiểu thí hài vậy mà là trường học giáo sư thời điểm cũng là thật kinh. Nàng vốn cho là cái này Mỹ thiếu niên hẳn là cụ hệ mẹ niên đệ cái gì, đi theo cụ hệ mẹ đằng sau tới cọ thực tập, nhưng kết quả vạn vạn không nghĩ tới cái này vậy mà là cái thật đại lão. Như vậy cái này bề ngoài cũng là giả đi, Cắt Đờ Dìn ngược lại là có nghe nói qua các phù thủy giống như có loại kia có thể bảo trì dung mạo vu thuật, không chừng cái này thoạt nhìn là cái Mỹ thiếu niên gia hỏa kỳ thật đều mấy trăm hơn ngàn tuổi. Nghĩ như vậy, Cắt Đờ Dìn lại có chút dễ chịu nhiều. Dù sao bị một cái rất lợi hại giáo sư giáo huấn một lần cùng bị tùy tiện một cái phù thủy một trận ngược đây là hai loại khái niệm khác nhau. Trong lúc suy tư, ba người đi vào Cắt Đờ Dìn văn phòng. Nên nói thật không hổ là đặc thù zombie người sao, cái này đãi ngộ là thật không tệ, rõ ràng Cắt Đờ Dìn nhìn xem cũng liền 20 tuổi, còn trẻ như vậy nhưng như cũ có cảnh đốc danh hiệu, đồng thời còn có chuyên môn phòng làm việc riêng, cái này đãi ngộ căn bản cũng không phải là bình thường tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có khả năng có. Nói một chút tối hôm qua mất tích án là chuyện gì xảy ra a? Madeline vừa ngồi xuống, liền nghe được cụ hệ mẹ trực tiếp sảng khoái dò hỏi. Cắt Đờ Dìn cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở ra một phần hồ sơ túi, sau đó bắt đầu giảng thuật. Ba lạp ba lạp. Không sai biệt lắm sau 20 phút, Madeline cùng cụ hệ mẹ cùng rời đi phòng cảnh sát. Người tiếp xuống chuẩn bị làm sao tra án? Madeline hướng về chau mày người sói thiếu nữ hỏi. Vừa mới bọn hắn từ Cắt Đờ Dìn nơi đó cũng không có đạt được bao nhiêu đầu mối hữu dụng, cũng chính là biết vụ án phát sinh địa điểm, vụ án phát sinh thời gian loại hình cơ sở tình báo, về phần người hiểm nghi phạm tội cái gì trên cơ bản một điểm manh mối đều không có, hung thủ rất cẩn thận. Thủ pháp cũng rất lão đạo, trên cơ bản một điểm phạm tội vết tích đều không có lưu lại. Bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao đều là liên hoàn mất tích án, trước đó mất tích án đều là nhập ma A Lin phụ thân làm, như vậy lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Chỉ là một điểm hữu dụng manh mối cũng không có, vậy kế tiếp làm như thế nào tìm người đây mới là vấn đề. Đi trước hiện trường xem một chút đi. Cụ hệ này quyết định đến, nàng lại không hiểu cái gì cái khác thám tử tri thức, nàng phá án cho tới bây giờ đều dựa vào mũi sói truy tung. Thế là hai người một lần nữa ngồi lên xe ngựa hướng về hiện trường phát hiện án chạy tới. Nửa giờ sau, làm xe ngựa tiếp cận pho đường phố thời điểm, cụ hệ mẹ nhẹ nhàng hô hấp hai lần, sau đó chân mày cau lại. Nàng ngửi được một người quen mùi. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 184, Hoàn Mỹ hội trưởng. Tại người sói cái kia siêu phàm khíu giác bên trong, trong không khí phiêu đãng cái kia một sợi có chút phát dính thơm ngọt khí tức là rõ ràng như vậy khả biện, đây là mùi máu tươi, chỉ bất quá cùng phổ thông mùi máu tươi khác biệt chính là cái này sợi thơm ngọt bên trong lại dẫn mặt khác một cỗ mùi thơm. Đây là sử nữ mùi thơm cơ thể. Đối với loại này xem như độc nhất vô nhị hương vị cụ hệ mẹ cũng không lạ lắm, bởi vì đây là bạn tốt của nàng, hội trưởng hội học sinh mẹn lì hương vị. Chỉ bất quá ở loại địa phương này người được hảo bằng hữu hương vị, cụ hệ mẹ lại tuyệt không cảm thấy cao hứng, nàng ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong có chút không nguyện ý tin tưởng. Có thể khẳng định là cái kia giết chết nàng bà ngoại không biết hung thủ là cái vạm ái, mà nàng trước đây không lâu cùng cái kia thần bí hung thủ chiến đấu bên trong lại từ đối phương trên thân cướp được một cái ản dở dịch học viện đồng phục cúc áo. Như vậy đây cơ hồ liền có thể khẳng định cái kia hung thủ khẳng định liền trốn ở án giờ dịch trong học viện. Nhưng mà, ở trong học viện, bên ngoài một cái duy nhất cùng vạm có chút quan hệ người cũng chính là huyết tộc ma văn người nắm giữ, hội trưởng hội học sinh, mẹn lì giờ dạ cụ lạ. Nếu như có thể mà nói, cụ hệ này là tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện hoài nghi vị này hảo bằng hữu, dù sao nàng cùng mẹn lì cũng nhận biết không phải một năm hai năm. Hai người là cùng một giới đồng học, lúc trước cụ hệ này được mời gia nhập trường học tuần tra đội thời điểm, mẹn lì cũng là mới gia nhập hội học sinh. Mà phụ trách quản lý trường học tác phong và kỷ luật trật tự trường học tuần tra đội cùng xử lý trường học sự vụ lớn nhỏ hội học sinh ở giữa tự nhiên miễn không được phải được thường liên hệ, mà hai cái tổ chức ở giữa chân chạy công việc đồng dạng đều là người mới phụ trách. Lúc ấy cùng cụ hệ mẹ kết nối hội học sinh người mới chính là Melly, cùng làm anh tân hai người tại về sau công việc ở chung bên trong tự nhiên mà vậy trở thành bằng hữu. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là rất thần kỳ, mấy năm trước hai người cũng đều là anh tân, kết quả hiện tại một cái đã là tuần tra đội đội trưởng, một cái khác thì trở thành hội trưởng hội học sinh. Tại cụ hệ này trong lòng, Mẹn Lì một mực là cái mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng thuộc nữ, nàng thiện lương nhưng lại lãnh khốc, nàng thành tín nhưng cũng giàu hoạt, thật giống như thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể phức tạp, nhưng là không thể phủ nhận là nàng thật rất có mị lực, điểm này từ nàng ở trường học học sinh bên trong cái kia kinh khủng nhân khí liền có thể nhìn ra. Án giờ dịch hội trưởng hội học sinh chức vị mỗi một năm đều sẽ tuyển cử một lần, nhưng là từ khi năm 3 thời điểm Mẹn Lì được tuyển về sau, liền không người lại có thể dung chuyển vị trí của nàng, mỗi một lần tuyển cử, nàng đều cơ hội là nghiền ép thức thắng lợi. Nàng một người phiếu bầu liền so cái khác người ứng cử phiếu bầu cộng lại đều muốn nhiều hơn nhiều. Cao như vậy tỷ lệ ủng hộ cũng không phải đơn giản dựa vào mỹ mạo liền có thể thu hoạch, nàng là dựa vào thật có thể lực thắng được ủng hộ của mọi người. Mà lại làm hào hữu, cụ hệ này thế nhưng là biết Mẹn Lì cái kia cơ hồ hoàn mỹ hình tượng phía sau trôi trả giá cố gắng, mỗi lần nàng đêm khuya tuần tra sân trường thời điểm, đi ngang qua hội học sinh văn phòng liền luôn có thể nhìn thấy cái kia đạo thức đêm phê chữa văn kiện thân ảnh. Đồng dạng mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm, có sáng sớm rèn luyện thói quen cụ hệ mẹ vừa ra cửa thời điểm lại luôn là có thể nhìn thấy cái kia so với nàng còn phải sớm hơn thân ảnh đã bắt đầu vì một ngày mới công việc làm chuẩn bị. Cụ hệ mẹ đã từng thuyết phục qua cái này hảo hữu nghỉ ngơi nhiều một chút, bảo trọng thân thể, nhưng là Mẹn Lì mỗi lần đều sẽ thần thái sáng láng hồi phục nàng nói. Không sao, làm xong trong tay sự tình ta liền nghỉ ngơi, thân là hội trưởng, xử lý những công việc này là trách nhiệm của ta, nếu không chẳng phải là thẹn với các bạn học tín nhiệm, ngươi không cần lo lắng, ta thế nhưng là huyết tộc ma văn người nắm giữ, chân chính gác đêm quán quân. Đối với cái này, cụ hệ mẹ từ chối cho ý kiến, nàng hay là người sói đâu, cũng là dạ hành chủng tộc, nhưng dạ hành chủng tộc cũng là cần nghỉ ngơi à, bọn hắn chỉ là ban ngày nằm đêm ra mà thôi, nào giống Mẹn Lì dạng này ban ngày bận bịu học tập ban đêm còn muốn bận bịu công việc, có cái gì trên mặt nàng cái kia mắt quầng thâm đều nồng hậu dày đặc đến cần dùng vu thuật đến che giấu tình trạng. Có đôi khi cụ hệ mẹ cũng là thật sự có chút không thể nào hiểu được Mẹn Lì tại sao phải liều mạng như vậy bức bách bản thân, thích hợp buông lỏng một cái tiết tấu không tốt à, làm gì làm cho giống phía sau có đồ vật gì đuổi theo nàng không thả như thế gấp gáp đâu. Thật chẳng lẽ là giống nàng nói như vậy từ đối với hội trưởng thân phận tinh thần trách nhiệm sao? Dù sao cụ hệ mẹ là không nghĩ rõ ràng Mẹn Lì ý nghĩ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với Mẹn Lì kính nghệ, có đôi khi nàng cũng sẽ cảm thán trên đời làm sao lại có Mẹn Lì dạng này cơ hồ hoàn mỹ người. Mỹ lệ, thông minh, thiện lương, chăm chỉ, có đảm đương, quả thực giống như là chuyện cổ tích bên trong người hoàn mỹ, là rất nhiều mỹ hảo phẩm chất tụ hợp thể. Nhưng là hiện tại, dạng này một vị người hoàn mỹ lại đột nhiên bị rất nhiều chứng cứ chỉ hướng trở thành một cái cùng hung cực ác tội phạm. Kết quả như vậy cụ hệ mẹ làm sao cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Mấy ngày nay cụ hệ mẹ một mực tại thuyết phục bản thân phải tỉnh táo, nói không chừng đây hết thảy chỉ là hiểu lầm, trong trường học trừ Mẹn Lì bên ngoài nói không chừng còn ẩn giấu đi một cái vàng ải, nhưng là, vì cái gì bây giờ tại cái này mất tích án mới nhất hiện trường, nàng lại ngửi được Mẹn Lì hương vị đâu. Nói đến nhiều năm như vậy nàng còn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mẹn Lì ma văn giải phóng về sau tư thái, là một cái phù thủy giải phóng bản thân ma văn về sau, bọn hắn hình thể bề ngoài thậm chí là mùi các loại đều là sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như cụ hệ mẹ cựu nhân thật trốn ở án giờ dịch trong học viện, như vậy thân là trường học tuần tra đội mỗi ngày đều muốn tuần tra học viện cụ hệ mẹ không có lý do sẽ một mực không có người được cựu nhân kia mùi, đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng ghi lại cựu nhân mùi là cựu nhân kia giải phóng ma văn về sau hương vị, mà trong trường học một mực không có giải phóng qua ma văn học viên. Còn giống như là chỉ có Mẹn Lì một người. Lúc trước mới vừa vào học thời điểm Khải Linh nghi thức Mẹn Lì đều không có tham gia, dù sao nàng là phù thủy gia tộc dở dạ cụ là nhất tộc đại tiểu thư, đã sớm trong nhà hoàn thành Khải Linh. Mà về sau học viên khảo hạch bên trong, Mẹn Lì đều không cần hiện lộ ma văn liền có thể tùy tiện thông qua khảo hạch. Về phần về sau một chút thần bí học phân viện thi đấu tranh tài cái gì, làm hội trưởng hội học sinh Mẹn Lì bởi vì là phe tổ chức, nàng càng là không cần tự mình hạ tràng. Em. Cụ hệ này bỗng nhiên có chút không dám lại nghĩ voi xuống dưới, nếu nàng thật bắt đầu hoài nghi cái Mẹn Lì về sau, những thứ này trước đó bị nàng coi nhẹ rơi sự tình đột nhiên lập tức liền trở nên điểm đáng ngờ trùng điệp. Rốt cục, tại cụ hệ này cái kia trở nên càng ngày càng không dễ nhìn sắc mặt bên trong, xe ngựa đến mục đích pho đường phố một cái bình thường tiệm bán quần áo cổng. Mẹn Lì đẩy ra xe ngựa cửa đi xuống, mà cụ hệ mẹ cũng đứng dậy. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm cái này tiệm bán quần áo, bởi vì Mẹn Lì mùi vừa vặn tốt cũng là từ trong tiệm này chuyển đến. Người sói tay của thiếu nữ lập tức nắm chặt, bởi vì rất dùng sức, móng tay của nàng đều đâm vào bàn tay đau nhức. Chẳng lẽ cái này mất tích án hung thủ thật là Mẹn Lì? Cụ hệ mẹ, ngươi làm sao rồi? Mẹn Lì cũng rốt cục phát giác được người sói thiếu nữ không tầm thường, hắn nhìn một chút trước mặt căn này nhìn như phổ thông tiệm bán quần áo, cũng cảnh giác. Ngạch, sẽ không như thế sao đi, vừa tới liền gặp được địch nhân rồi. Hắn ra hiệu cụ hệ mẹ thối lui đến phía sau hắn, sau đó giơ lên thực xà chi trượng cho mình tới trước 10 tầng khác biệt vu thuật hộ thuẫn, lúc này mới đẩy ra cửa tiệm đi vào. A, cụ hệ mẹ, ngươi cũng tới nơi này mua quần áo sao? Vừa vào cửa, Mẹt Linh liền nghe được ca có chút quen thai thanh âm nói như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 185, ta tốt. Mẹt Linh, ngươi làm sao ở chỗ này? Cụ hệ mẹ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này có một đầu xinh đẹp mái tóc dài bạch kim thiếu nữ. Nàng vốn cho là trong không khí lưu lại Mẹn Lì mùi là nàng trước đó tới qua nơi này thời điểm lưu lại, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai là Mẹn Lì bản nhân bây giờ đang ở nơi này. Ách, đương nhiên là đến mua quần áo à, nơi này thế nhưng là tiệm bán quần áo, ta là tới lấy trước đó định tố quần áo. Đối diện mẹn lì đối với hảo hữu kinh ngạc có chút không hiểu, nàng đưa tay biểu hiện ra một cái trong tay đã đóng gói tốt quần áo, hồi đáp. Cụ hệ này. Lý do này rất hợp tình hợp lý, người sói thiếu nữ hoàn toàn vô pháp phản bác. Bất quá, cứ như vậy, nàng cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, mẹn lì là đến mua quần áo mà nói, như vậy nơi này lưu lại mùi của nàng liền rất hợp tình hợp lý, có lẽ trước đó là bản thân nghĩ sai, mẹn lì vẫn như cũng là vô tội. Cụ hệ này trong lòng có chút xấu hổ, nàng vậy mà liền dễ dàng như vậy liền hoài nghi bằng hữu của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì mẹn lì sẽ đến loại này trong tiệm đến định chế quần áo. Người sói thiếu nữ vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh một cái cửa hàng này. Cửa hàng không coi là quá lớn, nhưng là vật phẩm trưng bày ngược lại là rất chỉnh tề, hai bên là một chút giá áo, trên kệ áo treo đầy biểu hiện ra dùng trang phục thành phẩm hàng mẫu, mà cửa tiệm trung tâm thì là một trương đại một bàn, trên bàn phủ lên một chút còn chưa cắt may hoàn thành vải vóc, bàn gỗ bên cạnh thì là một đài hơi nước máy may, mà lại hướng trong phòng đi thì là bị hai khối rèm che chắn lên phòng thay đồ. Ân, tổng kết một cái chính là một gian rất phổ thông tiệm bán quần áo, từ trang trí cấp bậc đến xem chủ yếu đối mặt hộ khách quần thể chính là trung hạ tầng, cũng không phải là loại kia quý tộc lao ra hoặc là đại thương nhân nhóm sẽ đến vào xem địa phương. Nhưng mà mẹn lý là cái quý tộc đi, nếu như cụ hệ mẹ nhớ không lầm, giờ dạ cụ là tựa hồ là cái truyền thừa gần ngàn năm bá tước gia tộc, làm bá tước gia tiểu thư, so với tại loại này phổ thông trong tiệm mua quần áo, tư nhân chuyên gia thiết kế thời trang mới càng thích hợp thân phận của mẹn lý. Cụ hệ mẹ nhớ tới bản thân một vị khác hảo hữu Elizabeth, Elizabeth tùy tùng trong đội ngũ cũng có được bao quát đầu bếp, may vá, sa phu các loại hàm quát ăn ở các loại người hầu, mà lại dạng này tùy tùng quy mô hay là bởi vì đến trường học đi học không tốt mang quá nhiều người mà tinh giản qua, bằng không mà nói người quá nhiều trường học cung cấp biệt thự khả năng không chứa được. Không có cách, ai bảo chân chính đại quý tộc gia đình chính là phức tạp như vậy, có chút gia đình thậm chí khoa trương đến liền kéo cái màn giường, đóng cái đèn việc nhỏ như vậy đều chuyên môn phối hợp chuyên môn hầu gái trình độ. Cho nên, mẹn lì vậy mà lại tới này cái bình thường tiệm bán quần áo mua quần áo quả nhiên vẫn là có chút kỳ quái a, mà lại còn cần chính nàng tự mình đến lấy trước đó định chế quần áo, loại chuyện này không đều là để người hầu tới làm gì. Cụ hễ này trong lòng vẫn là có chút hồ nghi, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Cho tới bây giờ, người sói thiếu nữ mới bỗng nhiên ý thức được nàng mặc dù nhận biết mẹn lì nhiều năm, nhưng là trừ trường học công vụ bên trên ở chung bên ngoài, nàng đối với người bạn này tự mình sinh hoạt cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù biết mẹn lì túc xá địa chỉ, nhưng là nàng giống như chưa từng có đi đến nhà bái phòng qua. Ta cái này còn tính là bằng hữu sao? Cụ hễ lại có chút tự rêu nghĩ đến, nàng tự hỏi có phải là gần nhất bất chút thời gian đi chính thức bái phòng một cái mẹn lì. Bất quá bây giờ đến không phải nghĩ lúc này, hay là tra án quan trọng. Cụ hễ lại vừa định có hành động, kết quả quay đầu lại phát hiện vừa mới còn tại bên cạnh hắn mẹt lìn giáo sư chẳng biết lúc nào đã chạy đến trước quầy cùng cái kia trung niên chủ cửa hàng trò chuyện. Ngươi tốt, ta gọi mẹt lìn, là mới nhậm chức nhân viên cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận, trong cục phái ta đến tìm hiểu một chút nơi này mất tích án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn xem cụ hệ này cùng cái kia hội trưởng hội học sinh trò chuyện, mẹt lìn cũng không có nhàn rỗi, hắn nắm tay đặt ở trong túi, sau đó dùng luyện kim thuật tay xoa một bản nhân viên cảnh sát giấy chứng nhận, đem bản này mới vừa ra lò căn cứ chính xác kiện hơi lại lao bản trước mặt biểu hiện ra một lúc sau. Hắn cùng cái này đã trung niên hói đầu tiệm bán quần áo lao bản Hàn Huyên. Tiệm bán quần áo lao bản ngay từ đầu còn có chút không tin mẹ lìn, dù sao cái này tự xưng nhân viên cảnh sát khách nhân thoạt nhìn cũng chỉ là đứa bé, cái này thân cao đứng tại hắn phía sau quậy liền đều chỉ lộ ra cái đầu, nhà ai nhân viên cảnh sát cái dạng này à. Nhưng là khi nhìn đến kêu bản nhân viên cảnh sát chứng về sau, lão bản trở nên có chút nửa tin nửa ngờ. Cái này giấy chứng nhận nhìn xem tựa như là thật, mà lại giả tạo nhân viên cảnh sát chứng cái này thế nhưng là đại tội, bị phát hiện nhưng là muốn tiến trong cục đóng kỹ mấy năm, hẳn là không bao nhiêu người lớn gan như vậy đi. Ngươi tốt, vị đại nhân này, còn xin ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới ta đáng thương các con gái. Trung niên chủ cửa hàng vẫn không nói gì, chủ cửa hàng bên cạnh một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân liền đã hốc mắt đỏ lên, đối mẹt lìn khóc lóc kể lể. Được rồi, phu nhân còn mời tỉnh táo, đây vốn chính là chức trách của ta, xin tin tưởng chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cấp tốc phá án, còn xin ngươi trước ổn định một cái cảm xúc, thật tốt phối hợp một chút công việc của chúng ta, vì phá án chúng ta cần một chút manh mối. Mẹt lìn một bên nhỏ giọng thì thầm an ủi chuyện này tự có chút kích động phu nhân. Khỏe mắt quét nhìn cũng một mực chú ý đến bên cạnh chủ cửa hàng sắc mặt. Tỉnh táo một chút, Julia. Chủ cửa hàng cảm xúc ngược lại là rất ổn định, hắn đầu tiên là mở miệng an ủi một cái thế tử, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Madeline. "Ngươi tốt, Madeline thám tử, ta là Hannah. Rốt, có gì cần chúng ta nhất định sẽ hết sức phối hợp các ngươi." "Được rồi, vậy kế tiếp ta có thể hỏi mấy vấn đề sao?" Madeline từ trong túi móc ra giấy cùng bút, một bộ chuẩn bị bắt đầu làm cái ghi chép bộ dáng. "Có thể, thám tử tiên sinh." Chủ cửa hàng nhẹ gật đầu. Vậy kính xin ngài trước miêu tả một cái ngài các con gái tin tức, ta nói là danh tự, tuổi tác, rõ ràng bề ngoài đặc thù loại hình. Ta hai cái nữ nhi là song bào thai, lớn cái kia gọi Anna, nhỏ gọi Bơ Lệ, hai người đều năm nay 10 tuổi, hai tỷ muội dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, có cái gì ta đều sẽ thường xuyên làm hôn hai tiểu gia hỏa này. Vậy các ngươi vợ chồng cùng nữ nhi quan hệ thế nào? Hai tử cùng ba thân, hay là mụ mụ thân? Rất tốt, bọn nhỏ càng thân ta. Hai tử mất tích trước đó các ngươi một nhà làm chuyện gì? Chỉ là rất phổ thông ăn cơm, sau đó bọn nhỏ lên lầu đi ngủ. Ta cùng thê tử dưới lầu bận bịu trong tiệm sự tình, kết quả chờ chúng ta lên lầu liền không tìm được bọn nhỏ. Nếu như có thể tìm tới hài tử, các ngươi có cái gì nghĩ nói với các nàng sao? Được rồi, có thể, cảm ơn các ngươi phối hợp, kế tiếp còn mời hai vị an tâm ở nhà chờ tin tức của chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phá án. Madeline khép lại sách, đứng dậy, đối vợ chồng điếm chủ nói. Có thể, cô ấy này, chúng ta có việc để hoạt động, nên nắm chặt thời gian. Hắn quay đầu đối còn cái gì cũng chưa kịp làm người sói thiếu nữ nói, nói xong cũng dẫn đầu rời đi cửa hàng. Một mặt mờ mịt người sói thiếu nữ chỉ đành chịu đi theo, mà bên cạnh nàng, hội trưởng hội học sinh Madeline thì nhiều hứng thú nhìn một chút Madeline bóng lưng, sau đó cũng cùng đi theo ra ngoài. Madeline giáo sư, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Đây không phải cái gì cũng không làm sao. Đi đến ngoài tiệm, cô hễ mẹ kìm nén không được, hướng về Madeline dò hỏi. Không, ta đã tốt. Madeline ngược lại là lắc đầu, hắn lung lay bút trong tay ghi chép, sau đó khẽ cười nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 186, đáng sợ như vậy mỉm cười. Điều tra tốt rồi. Cô hễ mẹ mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Madeline. Nàng căn bản liền không có nhìn thấy Madeline giáo sư có triển khai cái gì điều tra à? Hắn cũng chính là cùng đôi kia vợ chồng điếm chủ trò chuyện vài câu mà thôi, thậm chí liền hiện trường phát hiện án, cũng chính là đôi kia song bảo thai tỷ muội gian phòng cũng không vào đi điều tra một cái này cũng có thể xem như điều tra tốt sao? Cái này không khỏi cũng quá tùy tiện một điểm đi. Người sói thiếu nữ chân mày cau lại. Nếu không phải nàng rất rõ ràng trước mắt cái này nhìn xem giống như là cái tiểu hài tử mỹ thiếu niên nhưng thật ra là cái thực lực thâm bất khả chắc đại ác ma, cụ hệ này thật đúng là sẽ coi là Madeline là tại nói bậy hoặc là qua loa cho xong. Madeline giáo sư, ngươi thật xác định không lên trên lầu gian phòng bên trong điều tra một cái sao? Cú hệ nãy lại một lần nữa hướng về Madeline xác nhận nói. Không cần thiết, đi lên cũng tra không được cái gì vật hữu dụng. Madeline lắc đầu. Cú hệ nãy không nói gì, bất quá nàng kỳ thật đối đi gian phòng bên trong điều tra cũng không nhiều lắm lòng tin. Dù sao cái kia dùng họa bắt người hung thủ phạm tội thủ pháp đã càng ngày càng thuần thục. Từ vừa mới bắt đầu thứ nhất cái vụ án lúc trăm ngàn chỗ hở đến bây giờ cơ hồ không có chút nào sơ hở. Đối phương tiến bộ thật thật nhanh, quả thực giống như là trời sinh tội phạm, là phạm tội thiên tài. Vậy được rồi, đối phương xác thực sẽ không lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Chúng ta lần này lại mất dấu sao? Cú hệ này có chút không cam lòng nói. Không, ý của ta là lần này mất tích án cũng không thuộc về trước đó liên hoàn mất tích án, cho nên ngươi trà cũng chẳng trà. Madeline liếc qua có chút hề hoài người sói thiếu nữ, vô nắn một cái thiếu nữ thuyết pháp. Mặt khác ta nói ta tốt lắm ý tứ cũng không phải là nói điều tra tốt, mà là nói ta đã không sai biệt lắm biết hung thủ là ai. Ách, cú hệ này lần này là thật kinh, nàng ngẩng đầu đờ đẫn nhìn xem Madeline, có chút hoài nghi hai người điều tra chính là không phải cùng một vụ án. Hung thủ là ai? Nàng có chút ngốc ngốc truy vấn. Madeline nhưng không có trả lời ngay nàng. Mà là quay đầu nhìn về phía cụ hệ mẹ sau lưng đuổi tới một cái khác thiếu nữ. Đây coi như là Madeline lần thứ hai nhìn thấy cái này hội trưởng hội học sinh, chỉ bất quá lần trước tại đồ thư quán thời điểm hắn cũng chỉ là nhìn thấy thiếu nữ bóng lưng, lần này ngược lại là rốt cục nhìn thấy chính diện. Không có gì dễ nói, lại là người tướng mạo rất là xinh đẹp mỹ thiếu nữ, cái này dị thế giới các thiếu nữ bình quân nhan giá trị tựa hồ phá lệ cao, dù sao Madeline đến bây giờ còn chưa thấy qua xấu xí, bất quá hắn cũng là không đến mức quá mức sợ hai thán phục, dù sao hắn cũng không phải là rất để ý đối phương nhan giá trị. Dù sao mặc kệ đối phương có xinh đẹp hay không, đều khẳng định không có hắn đẹp mắt. Chỉ bất quá cái này hội trưởng hội học sinh mặc rộng rãi váy áo, cho nên lớn không biết, nhưng là đây là sự thực trắng, làn da của nàng trắng non đến đã có thể được xưng là tái nhợt trình độ. Có lẽ là bởi vì vạm ải ma văn nguyên nhân đi, lúc này là ban ngày, cho nên thiếu nữ đánh lấy một thanh che nắng dù, Madeline liếc nhìn thiếu nữ cầm dù tay, xuyên thấu qua cái kia da thịt trắng nõn, hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới làn da màu xanh mạch máu, chẳng đến loại tình trạng này đã có chút bệnh trạng, tiêu chuẩn á khỏe mạnh. Cái này cỡ nào phơi nắng mặt trời a? Madeline trong lòng tung ra cái một ý nghĩ như vậy, nhưng là thuyết phục một cái vạm ải đi phơi nắng loại chuyện này dễ dàng bị đánh, cho nên hắn cũng chính là ngấm lại, không có thật nói ra miệng. Ngài tốt, Madeline giáo sư, lần thứ nhất gặp mặt, ta là củ hệ nãy bằng hữu, mẹ gì giờ dạ cụ lạ, ngài gọi ta mẹ gì liền tốt. Chống đỡ cây dù thiếu nữ đã đi tới trước mặt hai người, nàng đầu tiên là cùng củ hệ nãy lên tiếng chào, sau đó quay đầu nhìn về phía Madeline, nàng hai tay nắm mép váy, thân thể khẽ không người, rất là cung kính đi một cái sách váy lễ, thuận tiện tự giới thiệu mình. Mà khi thiếu nữ một lần nữa đứng thẳng người thời điểm, nàng cặp kia trước đó bị mặt dù ngăn trở con mắt liền cùng Madeline ánh mắt đối mặt. Kia là một đôi phá lệ xinh đẹp trong mắt màu đỏ, đỏ tươi như máu, lại có dù bị mỹ lệ sáng bóng, rất là mỹ lệ. Tăng thêm lúc này thiếu nữ mặt mỉm cười, cái kia đồng dạng mang theo ý cười con mắt cong thành hai vành trăng khuyết, mang theo một tia thanh thuần, một tia dụ hoặc, dễ nhìn lạ thường, để người liếc mắt qua liền có chút rời không ra ánh mắt. Madeline thậm chí còn hơi xích lại gần một chút nhìn, nhưng là dạng này hơi có chút thất lễ động tác cũng không có để mẹ gì cảm thấy sinh khí. Nàng phảng phất đã sớm quen thuộc đối mặt chuyện như vậy, chỉ là bước chân trong lúc lơ đãng có chút lùi lại một bước nhỏ, thoáng kéo xa khoảng cách. Đương nhiên, kỳ thật mẹ gì trong lòng vẫn là hơi có chút cao hứng, dù sao không có nữ hải tử sẽ ghét bỏ mị lực của mình quá lớn. Chỉ tiếc, đối diện mỹ thiếu niên câu nói tiếp theo liền để trên mặt nàng mỉm cười cứng ngắc một cái. Rất xinh đẹp ma nhãn, hẳn là mị hoặc loại hình thuộc tính đi, rất thực dụng con mắt, nhìn phẩm tướng có lẽ không thua kém kim cương cấp. Madeline có chút mê nhìn xem cặp kia trong mắt màu đỏ, ngữ khí có chút ao ước nói. Hắn cũng rất muốn có đôi ma nhãn à. Dù sao nhãn thuật cái gì rất đẹp trai, đời trước hắn nhìn nào đó làng đại chiến ạ nỉm thời điểm liền tặc muốn một đôi có kỳ lạ năng lực con mắt, nhưng là không may hắn đều xuyên qua vẫn không thể nào thực hiện nguyện vọng này. Cỗ này liền ma văn đều không có nhân loại vương tử thân thể là không cần nghĩ, căn bản không có khả năng có được ma nhãn. Về phần ma vương chi thể, trên lý luận đến nói ma vương làm vực sâu chi tử, là chân chính hoàn mỹ sinh vật mô bản, khẳng định là có được ma nhãn, nhưng là hắn cái này hư giả ma vương chỉ có vị cách, cũng không có ma vương lực lượng, liền hắn hiện tại cái này liền chân chính ma vương 1/10 cũng chưa tới thực lực, căn bản không có bản sự đi kích hoạt ma vương thân thể toàn bộ ẩn tàng năng lực. Mà vì thức tỉnh xoáy khí ma nhãn liền đi đề cao một cái ma vương chi thể cường độ. Cái này ngẫm lại vẫn là thôi đi, dù sao hắn cái này ma vương chi thể là thông qua xỉn thị chớ chú mới đến, bản thân chủ động đi đề cao ma vương chi thể thực lực, này bằng với là tại làm sâu sắc chớ chú. Mặc dù mẹ lìn đối với ma vương chi thể cũng không chán ghét, hắn cũng không phải rất để ý chủng tộc của mình là nhân loại hay là ác ma, cho nên chớ chú giải không giải trừ cũng không đáng kể, nhưng là hắn nhưng lại không thể không vì trong thành bảo hầu gái trưởng còn có cái khác bọn người hầu suy tính một chút, những người kia vận mệnh đều cột vào trên người hắn, hắn chớ chú không hiểu, như vậy hầu gái trưởng bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào trùng hoạch tự do. Mẹ lìn chính hắn làm cả một đời ác ma không quan trọng, nhưng là hắn cũng không muốn để hầu gái trưởng uy nẹt cùng hắn cả đời làm không có tình cảm con rối, cũng không muốn những cái kia vô tội bọn người hầu thật biến thành đồ dùng trong nhà. Nghĩ tới đây, Madeline thở dài, hắn ma nhãn mộng xem ra một lát là thực hiện không được. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao nhiều năm như vậy nguyên chủ cũng là không phải ăn không ngồi rồi, hắn đối với nguyên rủa nghiên cứu vẫn còn có chút tiến triển, mặc dù mình trên người cái này mà vương chớ chú là trừ chân ái chi hôn bên ngoài thật khó giải, nhưng là hầu gái trưởng trên người các nàng thứ cấp chớ chú cũng là không phải một tia hy vọng đều không có. Cự long lân phiến, thiên sứ lâm vũ, ác ma máu, dựa vào nhân ngư nước mắt, cự nhân trí tuệ nước suối, tinh linh nhánh thế giới thụ, tại Vĩnh Đông nơi băng diễm bên trong chế biến 7 ngày. Cuối cùng tại yêu tinh chi vương chúc phúc phía dưới uống vào dược tề liền có thể giải trừ chớ chú. Madeline trong lòng hồi tưởng đến cái này trước đây không lâu vừa rồi nguyên chủ trí nhớ lật ra đến phối phương, biện pháp này sớm đã bị nguyên chủ từ bỏ, dù sao cái này nghi thức nhu cầu thực tế là quá mức dọa người, tại thần bí ẩn lui hiện tại, ngươi tìm thanh đồng cũng khó khăn, chớ nói chi là nhóm này nghi thức cần tam đại hoàng kim chủng tộc, tứ đại bạch ngân chủng tộc tham dự, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Chí ít nguyên chủ là không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Nhưng là hiện tại Madeline hơi tổng cộng liền phát hiện việc này tựa hồ vẫn có chút làm đầu, dù sao cự long, thiên sứ, ác ma, tinh linh, yêu tinh hắn giống như trong lúc bất chi bất giác liền đã góp đủ, còn lại cũng chính là cự nhân cùng nhân ngư có hơi phiền thoái, còn có chính là cái kia không biết ở đâu Vĩnh Đông băng diễm. Mà lại cự nhân, Madeline liếc nhìn bên người người sói thiếu nữ, cụ hệ này đây không phải vừa thức tỉnh cự nhân ma văn sao, mặc dù không phải thuần huyết cự nhân, nhưng là tóm lại cùng cự nhân có như vậy một chút xíu quan hệ, có lẽ về sau cụ hệ này lại đột nhiên có cái gì cự nhân thân thích tìm tới cửa đây. Vừa nghĩ tới bản thân cho tới nay tâm bệnh cuối cùng là có chút hy vọng giải trừ, Madeline không khỏi có chút vui vẻ cười. Chỉ là, hắn bên này hô hấp loạn tưởng không biết suy nghĩ lệch ra tới nơi nào, mà trước mặt hắn hấp huyết quỷ thiếu nữ lại kém chút bị dọa đến gần chết. Mẹ gì đây là lần thứ nhất bị người trực tiếp chỉ ra bản thân ma nhãn, nhưng là nàng kỳ thật rất vô tội, dù sao đôi mắt này mị hoặc là bị động năng lực, cũng không phải là nàng có thể tự do khống chế kỹ năng chủ động, nàng đi qua bởi vì đôi mắt này nhưng cũng là chịu không ít khổ, cho nên thiếu nữ dầu dĩ làm như thế nào giống vị này tân giáo thụ giải thích bản thân kỳ thật vô ý mạo phạm. Mà khi nàng làm tổ chức tốt ngôn ngữ, ngẩng đầu chuẩn bị giải thích thời điểm, nàng liền nhìn thấy một trương mỉm cười mặt. A hô. Một cái mắt, thiếu nữ phảng phất nhìn thấy xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục chẳng cảnh. Làn da tái nhợt thiếu nữ cúi đầu, nàng cái kia mặt tái nhợt bên trên đột nhiên nhiều hơn mấy phần màu máu, hai gò má có chút hồng nhuận. Ách. Không thích hợp, ta rõ ràng thích hẳn là xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, vì sao lại đối mặt lỉnh giáo sư tim đập rộn lên a? Bởi vì chỉ thích uống thuần khiết thiếu nữ máu. Cho nên so với số nam nhân càng thích thơm thơm mềm mềm mỹ thiếu nữ hấp huyết quỷ thiếu nữ kém một chút liền bị nụ cười này cho tách ra thẳng, nàng một tay xoa ngực, có chút lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 187, bóng sói. Madeline giáo sư, thật rất xin lỗi, ta vô ý mạo phạm ngài, chỉ là ta cái này đôi ma nhãn năng lực thuộc về bị động hình, không có cách nào rất tốt khống chế. Lấy lại tinh thần mẹn lì đối với trước mắt cái này mỹ thiếu niên vừa mới cái kia cười một tiếng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái này khiến nàng ở trong lòng đem vị này tuổi trẻ có chút quá phận thần bí tân giáo thụ coi trọng đẳng cấp lại nâng cao mấy cái đẳng cấp. Vì phòng ngừa Madeline hiểu lầm nàng vừa mới là đang nỗ lực cố ý mị hoặc hắn, Madeline vội vàng mở miệng giải thích. Nàng cũng không có đang nói láo, chỉ ít mị hoặc đúng là nàng cái này đôi ma nhãn kỹ năng bị động, chính nàng cũng xác thực vô pháp tự do khống chế, thậm chí bởi vì cái này bị động, nàng trước đó cũng nếm qua không ít đau khổ. Về phần nàng có phải là thật hay không có nghĩ qua có thể thông qua mị hoặc thu hoạch vị này thần bí tân giáo thụ hảo cảm sao? Vấn đề này không có gì ý nghĩa, dù sao nếu như trong nhà người có mấy chục triệu, ngươi sẽ bởi vì sợ người khác nói ngươi là sẽ chỉ dựa vào phụ mẫu phế vật phú nhị đại liền thật không muốn trong nhà một phân tiền sao? Nếu như ngươi trả lời sẽ, như vậy liền chỉ có thể nói ngươi là ngu xuẩn, rõ ràng có ưu thế thật lớn lại không dậy nổi lợi dụng, mà là lựa chọn mũi dính đầy cho khó khăn hình thức, đây là điển hình đại lộ không đi càng muốn đi đường nhỏ, có lẽ chính ngươi sẽ còn lâng lâng cảm thấy mình rất đáng ngưỡng, rất có tự tôn, nhưng là ở trong mắt những người khác ngươi chính là cái lãng phí tài nguyên ngu xuẩn. Người có chí riêng đạo lý này mẹn lì là biết đến. nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng khinh bỉ những cái kia tự cho là thành cao khắp nơi lãng cái gọi là thiên tài. Dù sao nghiêm túc suy nghĩ một chút kỳ thật rất đơn giản đạo lý, những tên kia sở dĩ có thể không có chút nào gánh vác hô to lấy không muốn sống tại bậc cha chú bóng mờ dưới, ta muốn đi thực hiện bản thân mộng tỉnh, để người khác biết ta chỉ là ta, mà không phải 20 nhi tử. Loại hình khẩu hiệu khắp nơi lãng, kỳ thật còn không phải bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bản thân có đường lui, lập nghiệp thất bại còn có thể về nhà kế thừa ngàn vạn gia sản, căn bản trong lòng không có chút nào hoảng. Bởi vậy, theo Manly, những thứ này già mồm ra hỏa đều là ngu xuẩn, muốn thực hiện mộng tưởng cái gì mượn nhờ trong nhà ưu thế đây không phải là càng nhanh sao? Trừ phi giấc mộng của ngươi thật hoàn toàn cùng phụ mẫu đi ngược lại, bằng không mà nói có lịch duyệt phong phú phụ mẫu chỉ đường, đây không phải có thể thiếu đi không ít đường quanh co sao? Làm gì đi bản thân đi tới cầu độc mộc đâm đến đầy bụi đất đây này? Dù sao Manly là không thể lý giải những người kia ý nghĩ, chính nàng là loại kia sẽ đem bản thân mỗi một phần ưu thế đều đầy đủ lợi dụng loại hình. Mặc dù cái này đôi không bị khống chế mị hoặc ma nhãn tại nàng còn rất nhỏ yếu thời điểm sát thực cho nàng mang đến không ít phiền phức, nhưng là nàng nhưng xưa nay sẽ không e ngại thậm chí oán hận qua đôi mắt này, mà là tự hỏi nên như thế nào để cho mình đi thích ứng đôi mắt này, tốt trình độ lớn nhất phát huy năng lực này tác dụng. Nói thực ra, mị hoặc cũng không phải là cái gì cường đại cỡ nào năng lực, thậm chí thanh danh cũng không tốt lắm, nhắc lên cái này càng nhiều sẽ để cho người nhớ tới hồ ly tinh, loạn câu dẫn nam nhân tiện nhân loại hình mặt trái tin tức. Nhưng là mẹ Lý lại cũng không nghĩ như vậy, nàng tin tưởng không có vô dụng năng lực, chỉ có phế vật người nắm giữ. Cái này đôi mị hoặc ma nhãn dưới cái nhìn của nàng chỗ dùng lớn nhất chính là có thể để cho tất cả mọi người tại cùng nàng gặp mặt qua về sau đều sẽ đối nàng khắc sâu ấn tượng, đồng thời cũng đều là thiên hướng về tốt ấn tượng, tương đương với cung cấp một vài giá trị không chừng ban đầu độ thiệt cảm. Vô luận là thật đối nàng vừa thấy đã yêu, hay là đơn thuần chỉ là thèm nàng thân thể, bất kể nói thế nào, người khác đều sẽ rất rõ ràng ghi nhớ nàng người này, đồng thời sẽ còn tại về sau trong một đoạn thời gian đối nàng nhớ mãi không quên, cái này đã đầy đủ. Phải biết giữa người và người kết giao ấn tượng đầu tiên thường thường đều rất trọng yếu, bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, đó cũng không phải nói đùa, cái này đôi mị hoặc ma nhãn liền có thể cơ hồ 100% để mẹn lì thông qua nhân tế kết giao cửa thứ nhất, cái này đã có thể nói là rất cường lực. Về phần về sau tài hoa cùng phẩm hạnh, mẹn lì nàng nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Thân là hội trưởng hội học sinh nàng có tự tin có thể xử lý tốt trường học sự vụ lớn nhỏ, mà nàng cũng là chân tâm thật ý muốn làm tốt cái này hội trưởng hội học sinh. Tại hai cái này cơ sở phía trên tăng thêm cái này đôi mị hoặc ma nhãn, đây chính là mẹn lì ổn thỏa hội trưởng hội học sinh nhiều năm như vậy. Kỳ trước tuyển cử đều không người có thể dung chuyển nàng vị trí nguyên nhân. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như thế, Mẹn Lì đã sớm quen thuộc mị hoặc ma nhãn tồn tại, cũng quen thuộc cái này đôi ma nhãn cho nàng mang tới tại nhân tế kết giao phương diện tiện lợi, cho nên trước đó cùng nàng hoàn toàn như trước đây cùng vị này thần bí Mẹn Lì giáo sư chào hỏi thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nàng sở dĩ truy đi ra, trừ muốn cùng cụ hệ mẹ cái này một cái kỳ nghỉ không gặp mặt hảo hữu chào hỏi một chút bên ngoài, kỳ thật cũng ít nhiều ôm trước tiên ở cái này thần bí mới giáo sư trước mặt soát cái quen mặt, về sau ở chung cũng càng dễ dàng một điểm suy nghĩ. Chỉ là để Mẹn Lì không ngờ đến chính là trăm phát trăm trúng ma nhãn lần này lại trực tiếp bị người xem thấu, phải biết nàng cái này đôi ma nhãn cũng không phải là loại kia đặc biệt dễ thấy chủng loại, từ bề ngoài xem ra kỳ thật cùng phổ thông con mắt không có gì bao lớn khác nhau, về phần màu huyết hồng, thân là vạm ải ma văn người nắm giữ nàng có một đôi mắt đỏ đây không phải chuyện rất bình thường sao. Bởi vậy, nếu như không phải đối ma nhãn rất có nghiên cứu chuyên gia, nàng cái này đôi mị hoặc ma nhãn có lẽ rất khó bị nhìn xuyên mới đúng. Xem ra vị này mới giáo sư là cái chân chính thần bí học chuyên gia a. Mẹn Lì trong lòng cảm thán. Ở trong lòng nhiều lần đề cao đối vị này lần thứ nhất gặp mặt tân giáo thụ ước định về sau, nàng có chút khẩn trương cùng đợi Mẹn Lì đối với nàng trước đó nói xin lỗi đáp lại. Nếu như có thể mà nói, Mẹn Lì thật không muốn đắc tội vị này tuổi trẻ có chút quá phận giáo sư, dù sao vị giáo sư này thế nhưng là cái kia thần bí học phân viện mới viện trưởng, hai ách ma nữ xỉn thị tâm phúc, đối với vị kia rõ ràng là hiền giả, nhưng lại tiếng xấu truyền xa khủng bố ma nữ, Mẹn Lì là thật không thể chơi vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Mẹn Lì giáo sư có lẽ cùng hắn là cái người trong đồng đạo a. Hồi tưởng lại trước đó cái kia khủng bố như vậy mỉm cười, lại vụng trộm mắt nhìn vị này tân giáo thụ cái kia tuấn mỹ giống như cố sự bên trong thần linh gương mặt, Mẹn Lì trong lòng suy nghĩ. Lớn lên loại này bộ dáng thực tế là quá phạm quy, gương mặt này tự mang mị hoặc hiệu quả a. Mẹn Lì thì là hơi dò xét một cái này hội trưởng hội học sinh, nhìn thấy nàng túi lầu xuống, không ngời, như thế thành khẩn xin lỗi, hắn cũng liền nhẹ gật đầu, không có tại nhiều lời cái gì. Dù sao hắn vốn là không có sinh khí, ngược lại là bị đối phương nghiêm túc như vậy xin lỗi làm có chút không quá tự tại. Không cần để ý, Mẹn Lì đồng học, ta cũng không có sinh khí, thuần thục vận dụng thiên phú của mình đây là một cái ưu tú phù thủy nên có phẩm chất. Cân nhắc đến bản thân thần bí đại vu sư nhân vật thiết lập, Mẹn Lì thuận phù thủy kinh điển não mạch kín trả lời như vậy nói. Đối với không có tình cảm, cho nên cũng không phải là rất quan tâm những cái kia lễ nghi phiền phức truyền thống các phù thủy đến nói, vừa mới Mẹn Lì hành vi không tính là phiền phức gì, dù sao đây là hoạt dụng thiên phú của mình, là có tài năng biểu tượng, nếu như nàng có thể bí mật hơn một điểm ẩn tàng tốt ma nhãn mà không bị phát hiện, như vậy nàng đại khái suất có thể được cái khác phù thủy thưởng thức. Bất quá thân là lão sư, ta đề nghị Mẹn Lì đồng học ngươi nhiều hơn nghiên cứu một chút huyết thuật. Lấy tiêu chuẩn phù thủy tư duy tự hỏi Mẹn Lì mịt mờ nhắc nhở lấy cái này hội trưởng hội học sinh, biểu hiện ra một cái tiền bối đối với có năng lực hậu bối kỳ vọng. Chỉ cần một chút xíu ảo thuật nho nhỏ liền có thể tốt hơn ẩn tàng lại Mẹn Lì ma nhãn, cũng không cần bao sâu dày tu vi, bởi vì liền xem như bị người phát hiện trên mặt gây có huyễn thuật cũng không quan hệ, tại phe thần bí, các nữ sĩ trang điểm kỹ xảo bên trong liền bao hàm thích hợp huyễn thuật, chỉ cần hơi hiểu chút lễ tiết thân sĩ tại phát giác được các nữ sĩ trên mặt huyễn thuật vết tích về sau cũng sẽ không đần độn điểm ra đến, càng sẽ không đi xâm nhập thăm dò, vậy đơn giản liền cùng ở. Trước mặt phàn nàn một vị nữ sĩ trang dung không dễ nhìn hoặc là trực tiếp hướng nữ sĩ trên mặt dội tháo trang sức nước đồng dạng thất lễ. Lợi dụng cái này quy tắc ngầm, một chút xíu ảo thuật nho nhỏ cũng đủ để cho mẹn lì ma nhãn hoàn mỹ che giấu. Ân, ta ơn mẹn lìn giáo sư chỉ điểm, ta hiểu rồi. Nhìn thấy mẹn lìn giáo sư cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, đồng thời trả lại cho mình đề nghị này, suy nghĩ vài giây đồng hồ liền lĩnh hội hắn đề nghị này dụng ý mẹn lì nhãn tình sáng lên, nàng càng phát ra cảm thấy cái này mẹn lìn là cái cũng giống như mình người. Nhìn thấy thiếu nữ này dây hiểu mình, mẹn lìn cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe được khí tức của đồng loại. Ân, tất cả mọi người là phục địa ma lì ba. Hắn hiện tại thật sự có chút thưởng thức vị này hội trưởng hội học sinh. Như vậy mẹn lì đồng học về sau trò chuyện tiếp, ta cùng củ hệ này còn có bản án muốn tra. Mẹn lì nhẹ gật đầu, nhìn một chút bên cạnh củ hệ này một chút, liền mở miệng cáo tử. Tốt, mẹn lì giáo sư, chờ mong lại một lần nữa đạt được ngài dạy bảo. Mẹn lì cũng tương đương thức thời nhẹ gật đầu. Mà đợi đến mẹn lì cùng củ hệ này hai người lên xe ngựa đi xa về sau, vị này hội trưởng hội học sinh đứng tại chỗ nhìn qua đi xa xe ngựa bóng lưng, đông nhiên túi đầu nhìn xem cái bóng của mình nói. Bà, ngươi cảm thấy vị này mẹn lì giáo sư thế nào? Ta cảm thấy là cái không sai lão sư à, ta thật thích. Mà thiếu nữ miễn cưỡng khen cái bóng lại là một trận biến ảo, hóa thành một con sói hình, cũng từ đó truyền đến một trận có chút giản mua mà hiền hòa thanh âm. Đây là tên gia hỏa nguy hiểm, không nên bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 188, hung thủ là ai? Madeline giáo sư, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi điều tra kết quả đi. Chạy tại về án giờ dịch học viện trên đường ác ma xe ngựa trong xe, cụ hệ mẹ đã nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Nàng vội vã không nhịn nổi mở miệng nghĩ đến đối diện mỹ thiếu niên hỏi. Madeline nhìn một chút cái này loại cực lớn mỹ thiếu nữ một chút, sau đó khép lại ở trong tay liếc nhìn ác ma chi thư. Kỳ thật cũng không có gì, tựa như ta trước đó nói như vậy, lần này mất tích án cũng không phải là thuộc về trước đó liên hoàn mất tích án, là có người cố ý tại thời gian này điểm gây án, để cho người khác nghĩ lầm đây cũng là liên hoàn mất tích án một vòng thôi. Hắn lắc đầu, hồi tưởng đến vừa mới lần kia nói chuyện, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Giáo sư kia, ngươi có phát hiện hung thủ là người nào không? Cụ hễ nói lại một lần nữa truy vấn. Mặc dù biết trước mắt cái này mỹ thiếu niên là cái cường đại ác ma, rất có bản sự, nhưng là vừa mới vậy quá mức qua loa tra án quá trình vẫn là để người sói này thiếu nữ vô pháp trực tiếp tin tưởng hắn, cụ hệ này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra chính là người điếm chủ kia đi. Madeline tùy ý hồi đáp. Hắn đưa tay ra, vướt ve trong tay thực xà chi trượng, một sợi ma lực từ thủ trượng bên trong bị lấy ra, biến thành một đầu sinh động như thật hư ảo chi xà, hư ảo rắn quay quanh tại Madeline trên cánh tay, con mắt nhìn chăm chú lên cái này người triệu hoán, phun ra lưới rắn. Đi vừa mới tiệm kia bên trong giám thị đi. Madeline hướng phía đầu này như ẩn như hiện hư ảo chi xà phân phó nói. Hư ảo chi xà nhẹ gật đầu, sau đó từ Madeline trên cánh tay bơi xuống dưới, cuối cùng tiến vào xe ngựa sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Madeline quay đầu lại, nhìn một chút bên người cái kia bị câu trả lời của hắn kinh đến người sói thiếu nữ, lúc này củ hệ mẹ ánh mắt nhìn hắn bên trong đã liền không sai biệt lắm minh viết cái này người tại nói bậy bốn chữ này. Cũng thế, người điếm chủ kia thế nhưng là mất tích song bảo thai tỷ muội phụ thân, nữ nhi mất tích án hung thủ lại là phụ thân. Đây quả thật là rất khó để người tin tưởng. Nhất là giống củ hệ mẹ loại này đối phụ thân của mình rất sùng bái, cùng phụ thân quan hệ rất thân mật người càng là không thể nào tiếp thu được đáp án này, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng ra sao phụ thân mới có thể đối với mình nữ nhi hạ thủ, cái kia còn có thể xem như cá nhân sao. Giáo sư, chúng ta là đang phá án, còn mời ngài chút nghiêm túc, tra án là muốn giảng chứng cứ. Củ hệ mẹ lúc đầu nghĩ trách cứ mẹ lìn đơn thuần nói mò, lung tung oan của người, nhưng là cân nhắc đến đối diện cái này mỹ thiếu niên đã coi như là chủ nhân của mình, người sói thiếu nữ đành phải lắng lại trong lòng mình nộ khí. Nghiêm mặt nghiêm túc nói, Madeline nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ta liền biết ngươi sẽ không tin, bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác chỉ là suy đoán của ta, thiếu khuyết chứng cứ, ngươi không tin cũng bình thường, các loại sử ma trở về liền biết suy đoán của ta là đúng hay sai. Nhìn thấy Madeline giống như cũng không có nói đùa ý tứ, cụ hệ mẹ hơi trầm mặc một chút, lúc này nàng cũng bình tĩnh lại. Vừa mới Madeline thả ra đầu kia hư ảo chi xà cụ hệ mẹ là nhận biết, đó cũng không phải cái gì nhiều hiếm thấy vu thuật, vừa vặn tương phản. Cái này thuộc về lưu truyền rất rộng thông dụng vu thuật phân loại dưới sử ma vu thuật, thuộc về phù thủy phải học vu thuật một trong, cho dù là cụ hệ mẹ dạng này cận chiến sở trường vu thuật, nàng cũng chuyên môn tu luyện qua cái này vu thuật. Sử ma vu thuật, đây là phù thủy nghề nghiệp thể hệ một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Các phù thủy có thể cùng một chút có linh tính sinh vật khế ước, để những cái kia linh tính sinh vật chia sẻ ma lực của mình, trở thành bản thân sử ma. Mà sử ma tác dụng có rất nhiều, sức chiến đấu cường đại sử ma có thể viện trợ các phù thủy chiến đấu, IQ cao sử ma có thể trở thành các phù thủy trợ thủ. Về phần sức chiến đấu không mạnh, trí thông minh cũng không cao. Cái kia tám thành đồ chơi kia dáng dấp rất manh rất đáng yêu, nếu không hám lợi phù thủy mới không có khả năng khế ước một cái phế vật làm sử ma. Đáng nhắc tới chính là sử ma số lượng là không có hạn chế, cũng không có cái gì một cái phù thủy chỉ có thể ký kết một cái sử ma dạng này thuyết pháp, chỉ bất quá bởi vì sử ma sẽ từ chủ nhân nơi đó hấp thu ma lực đến trưởng thành, cho nên một khi nuôi dưỡng sử ma quá nhiều liền sẽ đối phù thủy tạo thành gánh nặng rất lớn, cho nên trừ phi là đi triệu hoán sư lưu phái phù thủy, sẽ rất ít có cái khác lưu phái phù thủy sẽ nuôi quá nhiều sử ma, bình thường đến nói phù thủy sử ma quý tinh bất quý đa. Chất lượng xa so với số lượng trọng yếu hơn nhiều. Đương nhiên, liền xem như tại làm sao kém cỏi sử ma cũng đều sẽ có được một chút sử ma cơ bản năng lực, cũng tỉ như cho chủ nhân đưa tin hoặc là chấp hành một chút điều tra nhiệm vụ cái gì. Mà vừa mới mẹt lìn sử dụng chính là sử ma vu thuật bên trong sử ma chi nhãn, có thể cùng hưởng sử ma thị giác. Đã mẹt lìn giáo sư đều thả ra sử ma về vừa mới trong tiệm bán quần áo đi điều tra, cái này cũng nói rõ mẹt lìn giáo sư cũng không có đang nói đùa, hắn là thật hoài nghi người điếm chủ kia chính là hung thủ. Cụ hệ nảy ý thức được điểm này, mà mẹt lìn cũng lại vung vẩy trong tay thực xà chi trượng, xe ngựa trong xe lập tức xuất hiện một cái hư ảo màn hình, đây là hình chiếu thuật, một cái rất cơ sở vu thuật, có thể đem thi thuật giả trong đầu hình tượng hình chiếu đi ra. Medlin hiện tại hình chiếu đi ra chính là từ trước đó thả ra đầu kia hư ảo chi xà cùng hưởng tới thị giác hình tượng. Bất quá Medlin trong ấn tượng loài rắn thị giác giống như cũng không sao, tựa như là chỉ có thể nhìn thấy hoạt động vật thể, đối đứng im vật thể cũng không mẫn cảm, mà lại có thể nhìn thấy nhan sắc cũng không nhiều, nhưng là cái này hình chiếu đi ra hình tượng ngược lại là các vị rõ ràng, hơn nữa còn là thải sắc. Medlin cũng không có nuôi dưỡng cái gì sử ma, chỉ bất quá thực xà đầu này tham ăn rắn mỗi ngày ghé vào trên người hắn hấp thu hắn ma vương chi thể bên trên không tự giác tiêu tán đi ra ma lực. Cho nên nghiêm túc đến nói thực xà cũng coi là hắn sử ma đi. Lúc ban ngày thực xà ý thức đang ngủ say, cho nên vừa mới mẹt lỉn triệu hoán đi ra hư hảo chi xà chỉ là thực xà một đạo ma lực phân thân mà thôi. Bất quá đầu kia hư hảo chi xà trừ không có gì trí tuệ bên ngoài còn lại chính là cái yêu hóa vô số lần nhỏ thực xà, dù sao cũng là ác ma xà, cho nên cái này HD thải sắc phiên bản thị giác cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Nhìn thấy cái này hình chiếu đi ra hình tượng, cụ hệ lại lập tức nhìn sang. Lúc này hư hảo ác ma chi xà đã trở lại cái kia trong tiệm bán quần áo. Chính quay quanh tại tiệm bán quần áo trên nóc nhà dò xét lấy tình huống. Dù sao cũng là loài rắn, trừ thị giác bên ngoài còn có hồng ngoại cảm ứng bản năng, hư ảo chi xà phun lưới rắn, một bộ chung quanh mười mấy mét nóng cảm ứng hình ảnh dần dần tạo ra, cũng bị đồng bộ phản hồi cho Medlin. Medlin kiểm tra một hồi phản hồi tới này tấm nóng cảm ứng hình ảnh, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tại này tấm cảm ứng đồ bên trong, cái này tiệm bán quần áo là có hầm đất, mà tại hầm ngầm bên trong liền có hai đoàn màu đỏ hình người hình ảnh. Cái này đại biểu cho trong tầng hầm ngầm cất giấu người, mà lại vừa vặn hai cái, xem ra hình thể cũng kém không nhiều. Tám thành chính là đôi kia nghe nói đã mất tích xong bảo thai tỉ muội. Đi tầng hầm nhìn xem. Medlin tại trong đầu đối hư hảo chi xà hạ đạt chỉ lệnh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 189, Anna, bợ lệ. Âm u trong tầng hầm ngầm, hai cái thân ảnh nho nhỏ chính dựa vào nhau tại góc tường. Nhỏ yếu đáng thương bất lực, còn tại run lẩy bẩy. Tỷ tỷ, ta sợ, ba ba làm sao còn không thả chúng ta đi Anna. Bị tỷ tỷ kéo muội muội ngẩng đầu, nhìn xem tỷ tỷ tấm kia cùng bản thân trừ kiểu tóc bên ngoài liền mặt giống nhau như lúc, có chút sợ hay nói. Bợ lệ, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt người. Ba ba đoán chừng là có việc quên đi, yên tâm đi, chờ ba ba nhớ tới liền sẽ tiếp chúng ta đi ra. Tên là Anna Jones tiểu nữ hài như thế an ủi bản thân xong bảo thai muội muội. Thế nhưng là tỷ tỷ ta thật đói a, vậy liền cho ngươi thêm một viên đường. Anna từ trong túi móc ra một viên bánh kẹo, nàng bình thường có tùy thân mang theo một điểm nhỏ đồ ăn vặt thói quen, nhưng là đây đã là một viên cuối cùng. Nàng đầu tiên là nhìn một chút cái này bánh kẹo hai mắt, sau đó nuốt vào một miếng nước bọt. Anna a, thân là tỷ tỷ, nhất định muốn thật tốt bảo vệ tốt muội muội nha. Tiểu nữ hài ở trong lòng như thế tự nhủ, sau đó đem cuối cùng này một viên bánh kẹo đặt ở muội muội trong tay. Muội muội bỡ lệ vui vẻ tiếp nhận bánh kẹo, đẩy ra giấy đóng gói liền chuẩn bị hướng miệng bên trong đưa. Bất quá nàng có nhìn thấy tỷ tỷ cái kia không thôi ánh mắt, động tác trên tay lập tức một chậm. Dù sao cũng là song bảo thai tỷ muội, hai người đồng dạng niên kỷ, mặc dù là muộn vài phút xuất thân muội muội, bỡ lệ một mực bị tỷ tỷ Anna chiếu cố, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng thật là loại kia cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Tỷ tỷ chúng ta một người một nửa đi. Bỡ lệ đem bánh kẹo đặt ở răng một bên, dùng sức khẽ cắn, tại răng rắc một tiếng về sau, bánh kẹo một phân thành hai. Tỷ tỷ ngươi cũng ăn. Tóc cắt ngang chán nghiêng phải tiểu nữ hài đem một nửa khác bánh kẹo đưa cho tóc cắt ngang chán nghiệm trái tỷ tỷ. Ta không muốn, ta không đói bụng. Anna quay đầu chỗ khác, hết sức không nhìn tới muội muội đưa tới bánh kẹo. Thế nhưng là tỷ tỷ chúng ta là song bảo thai à, ngươi có đói bụng không ta cũng có thể cảm thụ được. Bỡ lệ nháy nháy mắt, không lưu tình vạch trần tỷ tỷ hoang luôn. Đều nói song bảo thai ở giữa sẽ có cái này đặc biệt tâm linh cảm ứng, nói như vậy không biết thật giả. Nhưng là Anna, vợ lệ đôi tỷ muội này lại là thật từ nhỏ có một loại nào đó cảm ứng, các nàng không nói lời nào liền có thể ở trong lòng nói chuyện phiếm, một phương thụ thương một phương khác cũng sẽ cảm giác được đau nhức. Tỷ tỷ ngươi đói bụng lời nói, ta cũng sẽ cảm giác được đói. Vợ lệ lần nữa khuyên tỷ tỷ nói. Anna không nói gì, đành phải tiếp nhận muội muội trong tay nửa viên bánh kẹo đặt ở trong miệng. Bánh kẹo tại trong miệng tan ra, ngọt mà giàu có năng lượng nước trẻ tại trong miệng chảy xuôi, cái này khiến tiểu nữ hài thoải mái nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này mỹ vị. Kỳ thật bánh kẹo cái gì nàng đã sớm chán ăn. Nhưng là lúc này một ngày chưa ăn cơm, nàng thật đói, đói để Anna hiện tại phảng phất một lần nữa trở lại lần thứ nhất ăn bánh kẹo thời điểm, vật nhỏ này là như thế mê người. Tỷ tỷ, ba ba hắn thật sẽ đến tiếp chúng ta ra ngoài sao? Muội muội bỡ lệ bất an thanh âm vang lên lần nữa, đánh gậy Anna đối bánh kẹo mỹ vị hưởng thụ. Đương nhiên sẽ a. Anna ngữ khí kiên định hồi đáp. Bỡ lệ ngươi trước tiên có thể ngủ một giấc, tỉnh ngủ chúng ta liền ra ngoài. Nàng như thế an ủi muội muội, mà khi nhìn đến muội muội thật nhắm mắt lại về sau, sắc mặt của nàng chìm xuống dưới. Mặc dù Anna mới chỉ có 10 tuổi, nhưng là tuổi như vậy tại cái này 13-14 tuổi đều có thể kết hôn sinh con niên đại đã không tính là tiểu hải tử, lại tăng thêm thân là tỷ tỷ một mực muốn chiếu cố muội muội, cho nên nàng so với người đồng lứa muốn thành thục hơn nhiều. Bởi vậy, Anna tự nhiên đối với trong nhà bầu không khí lặng yên biến hóa có phát giác. Trong 2 năm qua phụ mẫu quan hệ tựa hồ càng ngày càng cứng ngắc, phụ thân cùng mẫu thân thậm chí đều chia phòng đi ngủ, mà lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ một tuần trước bắt đầu, phụ thân nhìn các nàng hai tỷ muội ánh mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng băng lãnh dọa người. Cái này khiến nhạy cảm Anna đứng ngồi không yên rất lâu, nàng luôn cảm thấy trong nhà sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Sự thật cũng chứng minh trực giác của nàng cũng không có phạm sai lầm. Ngay tại tối hôm qua, phụ thân cười ha hả đối với hai tỷ muội nói bọn hắn cùng mẫu thân cùng nhau chơi đùa cái chơi trốn tìm đi, sau đó liền mở ra hầm đất để hai tỷ muội chui vào. Anna ngay từ đầu là không nguyện ý, nàng cũng không muốn chơi cái gì chơi trốn tìm, nhưng khi nàng nhìn thấy mặt ngoài cười ha hả phụ thân con mắt thời điểm, nàng yên lặng lựa chọn khuất phục. Cặp kia đã từng tràn đầy từ ái trong mắt bây giờ tràn đầy băng lãnh, thậm chí tràn ngập chán ghét cùng bực bội, cái kia bị đè nén lấy ác ý gần như sắp muốn lan tràn đi ra. Nếu như không nghe phụ thân lời nói, vậy liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Một khắc này, Anna có dạng này rõ ràng dự cảm, cho nên nàng khuyên lơn đồng dạng không muốn chơi muội muội lựa chọn đồng ý. Chỉ là Anna làm sao cũng nghĩ không thông sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Nàng không biết trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng cùng bợ lệ có làm gì sai sự tình gây phụ thân tức giận sao? Vì cái gì đã từng hòa ái phụ thân liền biến thành như thế lạ lẫm? Đừng lo lắng, Anna, cái này nhiều nhất chỉ là phòng tối loại hình trừng phạt mà thôi, phụ thân khẳng định sẽ thả chúng ta. Tiểu nữ hài lần nữa ở trong lòng đối với mình nói như vậy, nàng cưỡng bách bản thân đi tin tưởng như vậy, bởi vì lại nghĩ sâu vào, nàng sợ hãi bản thân cũng sẽ sụp đổ. Ta nhất định phải chịu đựng, bằng không bợ lệ nhưng làm sao bây giờ a? Ở vào cái này hắc ám không ánh sáng trong tầng hầm ngầm, cưỡng bức lấy bản thân trở nên kiên cường thiếu nữ thật chặt ôm trong ngực muội muội, nàng nhất định phải kiên trì, bởi vì muội muội từ nhỏ đã sợ tối, không có nàng làm bạn, muội muội không tiếp tục kiên trì được. Thân a, ai có thể tới cứu cứu chúng ta a? Vì thư giãn bản thân đáy lòng bất an, Anna cũng nhắm mắt lại, yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. TTT. Nhắm mắt lại về sau người thính giác liền sẽ thu hoạch được trình độ nhất định cường hóa, một trận nhỏ xíu TT âm thanh truyền vào Anna trong tai, cái này khiến nàng toàn thân cứng đờ. Cơ hồ đang nghe thanh âm này một cái mắt, trong đầu của nàng liền hiện ra một loại nào đó dài mảnh hình dáng, chân mượn, thích vốn qua vốn lại, sẽ còn nôn nọc độc sinh vật đáng sợ cảnh tượng. Cái này dưới đất phòng có rắn. Ý thức được điểm này về sau, Anna dọa đến nguyên bản liền trắng non khuôn mặt nhỏ trực tiếp biến trắng bệnh, nàng bắt đầu hoảng. Anna cúi đầu xuống, nhìn xem đã trong ngực mình ngủ muội muội, do dự muốn hay không đánh thức nàng. Dù sao mặc dù nàng không giống muội muội như thế từ nhỏ sợ tối, luôn cảm thấy trong bóng tối cất giấu cái gì đáng sợ quỷ quái, nhưng là nàng thật đối với rắn hoặc là hết xanh loại này đầu tiên là tồn tại đáng sợ đồ vật không có cách ra. Chỉ là ngẫm lại cùng những thứ này chân mượt đồ vật tiếp xúc lúc xúc cảm, nàng đều phạm buồn nôn, trong lòng hoảng được một bút, ngược lại là muội muội từ nhỏ đã đối với mấy cái này đồ vật lá gan rất lớn, vợ lệ nàng từ nhỏ đã thích khắp nơi bắt rắn bắt thiết xanh. Chơi. Thế nhưng là muội muội thật vất vả ngủ, đánh thức nàng không tốt lắm đâu, Anna, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ, phải dũng cảm điểm, không phải liền là một con rắn sao? Nàng run lẩy bẩy bốn phía nhìn xem đen nhánh tầng hầm, tìm kiếm lấy phát ra tê minh thanh con rắn kia. A, ngươi là đang tìm ta sao? Một cái có chút thanh âm khàn khàn tại Anna đỉnh đầu vang lên. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 190, xin giúp đỡ cùng hơi biểu lộ. Nghe được cái này thanh âm xa lạ từ đỉnh đầu vang lên, Anna giật nảy mình, nàng động tác cứng ngắc ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu một đầu không sai biệt lắm 5 thước anh, 1.5m, đại xà chính quay quanh tại trên xà nhà. Cho dù là Anna dạng này rất sợ hai rắn người cũng không thể không thừa nhận, đây là một đầu rất xinh đẹp đại xà, vảy rắn trắng loáng như tuyết, giàu có quan sát, nhưng là chung quanh thân thể nhưng lại quấn quanh lấy màu đen vô hình sương mù tựa như hỏa diễm chập chờn, làm nổi bật bên trong bạch xà có chút hư ảo. Mà cặp kia đen nhánh tỏa sáng xà nhãn bên trong khảm nạm lấy một đôi màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng, uy nghiêm mà cao quý nhưng lại băng lãnh mà vô tình. Lúc này đầu này đại xà chính phun tinh hồng lưỡi rắn nhiều hứng thú đánh giá Anna tỉ muội. Anna cũng không biết tại sao mình lại từ một con rắn trên thân đọc lên cảm xúc đến, dù sao nàng chính là có loại cảm giác, liên tưởng đến vừa mới nghe được thanh âm khàn khàn, đáp án rất rõ ràng. Vừa mới câu kia hỏi thăm có lẽ chính là con rắn này hỏi, đây là một đầu biết nói chuyện rắn. Làm ý thức được điểm này về sau, tên là Anna thiếu nữ con mắt trợ to. Trừ đối rắn vậy mà lại nói chuyện như vậy chấn kinh bên ngoài, một loại đến từ người bình thường đối thế giới thần bí sợ hãi tựa như một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của nàng, để nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Anna đành phải một mực ôm lấy trong lồng ngực của mình muội muội, ý đồ từ muội muội trên thân hấp thu đến dù là một tia cảm giác an toàn cùng dũng khí. Nhưng mà, cho dù là bị như thế dùng sức ôm, ngủ muội muội vậy mà vẫn không có bị bừng tỉnh, nàng chỉ là có chút thống khổ rên rỉ một tiếng. Ý thức được bản thân làm đau muội muội, Anna vội vàng buông lòng tay ra. Nhưng là nàng nhưng lại nghe được con rắn kia lần nữa nói chuyện. Nàng giống như sắp chết rồi, ta ở trên người nàng ngửi được khí tức tử vong. Giờ khắc này, đối muội muội yêu thương đưa đến lửa giận đột nhiên từ Anna trong lòng lùa lên, phẫn nộ áp đảo sợ hãi, Anna ngẩng đầu, căm tức nhìn đầu này nói lung tung rắn. Ngươi mới sắp chết rồi, Bợ Lệ rõ ràng thật tốt. Ha ha, thật có lỗi, ta nghĩ vị tiểu thư này ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là đứa nhỏ này bệnh, không tin ngươi sờ nàng cái chán. Tại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lửa giận về sau, Anna ý thức được bản thân vậy mà đối đầu này thần bí biết nói chuyện rắn nói năng lỗ mãng, nàng một trận hoảng sợ, không biết vạn nhất con rắn này bị chọc giận tập kích các nàng vậy phải làm thế nào, nhưng là ra ngoài ý định chính là con rắn này tựa hồ ngoài ý muốn ôn hòa, nó thậm chí còn hảo tâm cho nàng giải thích. Anna nghe vậy lập tức đưa tay sờ sờ muội muội Bợ Lệ cái chán. Vào tay là một mảnh nóng hổi. Bợ Lệ là thật bệnh, nàng tại phát sốt, mà lại sốt rất nghiêm trọng. Giờ khắc này, Anna là thật hoảng, nàng coi như lại thế nào thành thục tỉnh táo, dù sao cũng liền chỉ là 10 tuổi mà thôi, lịch duyệt không đủ để nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, hết lần này tới lần khác các nàng hiện tại còn bị vây ở cái này phá địa tầng hầm bên trong, liền xem như muốn tìm người xin giúp đỡ, cái kia cũng tìm không thấy người. Không đúng. Anna đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu kia trên thân quấn quanh lấy màu đen nhánh xương mù hư ảo bạch xà. Có thể xin giúp đỡ người không có, nhưng là rắn tựa hồ có một đầu. Một bên khác, ác ma trong xe ngựa quan sát hình chiếu thuật chuyển đến hình tượng, cụ hệ lại kinh ngạc bịt miệng lại. Đầu kia sử ma chi xà chuyển về không chỉ có hình tượng, thậm chí còn mang theo thanh âm, cho nên cụ hệ lại rất rõ ràng nghe rõ cái kia trong tầng hầm ngầm song bảo thai tỷ muội nói chuyện phiếm. Hiển nhiên, hai tỷ muội thật đúng là bị phụ thân của các nàng, cái kia tiệm bán quần áo chủ cửa hàng nhốt vào tầng hầm. Thế nhưng là vì cái gì à? Hỏi cái gì một cái phụ thân sẽ đối với mình nữ nhi hạ thủ đâu? Liền xem như trong rừng rậm mánh hổ còn sẽ không tổn thương con của mình. Đối phụ thân của mình rất kính ngưỡng, cụ hệ này trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận trên thế giới này lại còn sẽ có tàn nhẫn như vậy phụ thân sự thật. Nàng hiệp trợ phòng cảnh sát tra án nhiều năm như vậy, các loại hung tàn vụ án cũng nhìn qua không ít. Những cái kia huyết tinh kinh khủng hung án hiện trường dù là lại dọa người cũng dọa không được thân là người sói nàng, nhưng là loại này người thân tương tàn bản án lại làm cho nàng cảm thấy thân thể phát lạnh, có chút lạnh. Bất quá đến cùng là phù thủy, cụ hệ này hai tay khoanh ôm lấy cánh tay, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bình tĩnh tâm tình của mình, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên nhắm mắt lại tuyệt thế mỹ thiếu niên. Madeline giáo sư, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Hiện tại sự thật đã chứng minh Madeline giáo sư trước đó suy đoán tính chính xác, cụ hệ lại rất hiếu kỳ hắn đến tuột cùng là thế nào phát hiện người điếm chủ kia không thích hợp. Người sói thiếu nữ hồi ức một cái từng cái người điếm chủ kia thần sắc, cảm thấy kỹ xảo của hắn hay là rất không tệ, chí ít cụ hệ lại bản thân hoàn toàn chưa từng hoài nghi người điếm chủ kia. Mà lại Madeline giáo sư trước đó rõ ràng nói qua hắn không hiểu tra án, không nghĩ tới nguyên lai lợi hại như vậy à, thua thiệt nàng trước đó thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ. Vừa nghĩ tới trước đó Madeline giáo sư yêu cầu hỗ trợ, chính nàng còn thật không vui ý tình cảnh, cụ hệ nảy xấu hổ mang thai đều đỏ thấu. Mà nghe được cụ hệ nảy hỏi thăm, Madeline từ đằng xa hư ảo chi xà trên thân thu hồi mấy phần ý thức, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục quan sát đến đôi kia tỉ muội, một bên mỉm cười trả lời cái này mặt mũi tràn đầy viết ta rất hiếu kỳ người sói thiếu nữ. Đơn giản một chút tâm lý học tri thức mà thôi. Hắn lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười hồi đáp. Tâm lý học? Cụ hệ nảy đỉnh đầu toát ra cái dấu hỏi. Mặc dù cùng xín đó là cái kia biến thái không thể so sánh, nhưng là cụ hệ nảy tại cái khác học sinh bên trong cũng xác thực xem như cái tiểu học bá. Nàng đối với tâm lý học nhiều ít vẫn là có nghe thấy, đây là một môn gần nhất mới phát cái ngành học, nhưng là trừ chuyên môn bồi dưỡng cảnh sát, thám tử, bác sĩ tâm lý loại hình đặc thù trường học sẽ dạy thụ cửa này ngành học bên ngoài, trường học khác sẽ rất ít dạy, chỉ ít tạm giờ dịch bên trong liền không có mở loại này chương trình học. Ừm, chính là tâm lý học, chuẩn xác mà nói là tâm lý học bên trong hơi biểu lộ giải độc. Madeline nhẹ gật đầu, giải thích nói, tại hắn đời trước lúc ấy hơi biểu lộ cái gì đã từng lừa qua một đoạn thời gian. Mà lúc đó hắn cũng đúng lúc ở vào vì hoàn thiện bản thân xuyên việt giả sổ tay mà không ngừng gặm sách chủ ưu ní bị ủ thời kỳ, cho nên hắn ngược lại là cũng tìm mấy quyển liên quan tới hơi biểu lộ sách nhìn một chút. Đương nhiên, nếu như chỉ là nhìn xem sách liền có thể thật thực dụng cái kia hơi biểu lộ đại sư liền đi đầy đất, Madeline sở dĩ có thể đem cái kia trong sách lý luận tri thức dễ học dễ dùng hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ để lại cho hắn cái tâm lý học 70 nội tình tại. Ân, tốt ta, hiện tại đã cấp 75. Madeline mắt liếc mắt nhìn được trong bóng tối bên trong nhắc nhở. Ngươi thành công nương tựa theo tâm lý học tri thức kết hợp dị thế giới học thức phá án và bắt giam cùng một chỗ vụ án, ngươi tâm lý học có tăng lên. Tâm lý học 5. Chỉ là sơ bộ nắm giữ cái này cái gọi là hơi biểu lộ liền để Madeline tâm lý học lập tức chướng 5 cấp, như thế để hắn rất ngoài ý muốn, thuận tiện tiếp tục cảm tạ đời trước chủ Uni bị ủ, cái này dị giới học thức thật dùng tốt ta. Cái này xuyên việt giả sổ tay thật không có trắng chuẩn bị a, thật không hổ là ta, thật sớm liền làm tốt chuẩn bị, tự chuẩn bị bàn tay vàng chính là tùy hứng. Trong lòng nho nhỏ bành trướng một cái, bất quá nhìn thấy một bên người sói thiếu nữ càng thêm vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, mở miệng hơi giải thích một chút. Ngươi có chú ý tới ta trước đó hỏi người điếm chủ kia thời điểm nét mặt của hắn sao? Ngươi cẩn thận đếm một chút hắn những vẻ mặt kia liền biết câu trả lời của hắn có rất nhiều sơ hở. Cụ hệ lại càng thêm được vòng, nàng cao mày cẩn thận hồi ức một cái, có vẻ như cũng không ít mau bệnh à. Tỷ như nói hắn xin nhờ ta nhất định muốn tìm tới nữ nhi của hắn đúng vậy biểu lộ, ngươi không cảm thấy có chút khó chịu sao? Nhìn thấy cụ hệ lại mê hoặc bộ dáng, mẹ liền cho ra nhắc nhở. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 191, trận tướng. Nghe được Madeline nhắc nhở, người sói thiếu nữ cau mày bắt đầu cố gắng nhớ lại. Tốt xấu xem như cái học bá, cụ hệ này trí nhớ vẫn là tương đối không tệ, lại tăng thêm sự tình mới vừa vặn phát sinh không lâu, cho nên ký ức hình tượng hay là rất rõ ràng. Tại trước đó mẹ lìn giáo sư giả mạo nhân viên cảnh sát cho thấy thân phận thời điểm, đôi kia chủ tiệm bán quần áo xác thực một mặt bi thương xin nhờ mẹ lìn giáo sư nhất định muốn cấp tốc phá án, mau chóng tìm về nữ nhi của bọn hắn. Người sói thiếu nữ cẩn thận quan sát đến trong trí nhớ cái kia tiệm bán quần áo chủ cửa hàng mặt, gương mặt này cao mày, hốc mắt ở mức cụ hê này, ánh mắt tạm đạm, da mặt đứng thẳng lôi kéo, khỏe miệng hơi dương lên, quả thực chính là một bộ tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn thương tâm mặt. Có vấn đề gì sao? Giống như không có gì vấn đề. Cụ hê này hơi nghi hoặc một chút, nàng vừa định kết thúc hồi ức đi hỏi một chút mẹ lìn giáo sư, nhưng là đột nhiên lại ý thức được cái gì, nhếch miệng lên. Đây không phải cười ý tứ sao? Lực chú ý của nàng tập trung đến người điếm chủ kia hơi dương lên lấy khoe miệng. Trước đó không có chú ý thời điểm vẫn không cảm giác được phải có vấn đề gì, nhưng là một khi phát giác được về sau, chương này tràn ngập bi thương trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười thật thấy thế nào làm sao khó chịu, chương này mâu thuẫn cảm giác quả thực để người buồn nôn. Cú hệ lại không khỏi lộ ra một tia chán ghét biểu lộ. Mẹ lìn thấy thế, cười. Xem ra ngươi cũng phát hiện vấn đề đi, không sai, người điếm chủ kia lúc ấy cười, rõ ràng vừa mới nữ nhi mất tích, hắn làm phụ thân lại còn cười được, cái này rất kỳ quái đúng không? Thế nhưng là cái kia có lẽ là đối nhân viên cảnh sát đến tra án mừng rỡ đâu. Cú hệ lại kỳ thật đã tin mẹ lìn, nhưng là nàng hay là đưa ra một khả năng khác tính. Đúng, quả thật có khả năng này, nhưng là nói thật, cái chủ cửa hàng này diễn kỹ quả thực không cao minh lắm, hắn để lọt quá nhiều sơ hở. Madeline đầu tiên là gật đầu, tán đồng cụ hệ này quan điểm, sau đó tiếp tục phân tích. Người tiếp tục hồi ức liền có thể phát hiện, hắn là một bên lắc đầu một bên thỉnh cầu ta cái này nhân viên cảnh sát nhất định muốn mau trong phá án, tìm về nữ nhi của bọn hắn, đây có phải hay không là có điểm tâm miệng không đồng nhất. Cụ hệ này lần nữa hồi ức một cái, phát hiện xác thực như thế. Đây là điển hình ngôn ngữ cùng tứ chi ở giữa xung đột, mà so với ngôn ngữ, nhân loại tứ chi thường thường lại càng dễ phản ứng hắn ý tưởng chân thật. Người điếm chủ kia lắc đầu, liền đại biểu cho hắn kỳ thật cũng không hy vọng cảnh sát có thể rất nhanh phá án. Còn có chính là ta hỏi thăm qua vợ chồng bọn hắn hài tử cùng ai thân mật hơn, lúc ấy người điếm chủ kia trả lời chính là hắn, thế nhưng là trả lời thời điểm ngươi chú ý nét mặt của hắn, hắn mũi thở hai bên bộ mặt cơ bắp nhô lên dương lên, đây là một cái điển hình ghét bỏ khinh miệt biểu lộ, một cái phụ thân sẽ đối với mình nữ nhi lộ ra loại vẻ mặt này sao? Về phần hắn nói qua bọn nhỏ là trong phòng đột nhiên mất tích, vẫn là như cũ, chỉ cần ngươi chú ý nét mặt của hắn liền có thể phát hiện hắn nói câu nói này thời điểm bên phải lông mày không tự chủ hất lên một cái, người khác còn không tự chủ sờ sờ cái mũi. Ngươi phải biết nhân loại biểu lộ đại đa số thời điểm đều là đối xứng, loại này chỉ có bên phải lông mày bên trên điều, bên trái lại bất động tình huống thuộc về biểu lộ không đối xứng, bình thường sẽ tại người nói láo thời điểm mới có thể xuất hiện. Về phần sờ cái mũi, cái này liền rõ ràng hơn, cái này cũng có người thích lôi kéo đùa bỡn góc áo đồng dạng, là người đang khẩn trương, xấu hổ. Nói dối chờ một chút cảm xúc dưới không tự giác làm ra kinh điển tiểu động tác. Madeline thao thao bất tuyệt chụp đầu phân tích lúc ấy người điếm chủ kia biểu lộ, cái này nghe được cụ hệ mẹ trợn mắt hốt mồm, nàng còn là lần đầu tiên biết nguyên lai người biểu lộ động tác có thể bộc lộ ra nhiều như vậy tin tức. Thế nhưng là coi như người điếm chủ kia nói dối, vậy cũng không thể 100% nói rõ hung thủ chính là người điếm chủ kia đi. Người sói thiếu nữ lần nữa đưa ra nghi hoặc. Ân, xác thực như thế, cho nên tiếp xuống chúng ta tới phân tích một chút người điếm chủ kia phu nhân đi. Madeline nhẹ gật đầu, đổi cái phân tích mục tiêu. Cụ hệ mẹ ngươi cũng chú ý tới đoạn này vợ chồng điếm chủ tuổi tác trên lại đi. Người sói thiếu nữ nhẹ gật đầu, cái này rất rõ ràng, người điếm chủ kia xem ra đều 5-60 tuổi, nhưng là chủ cửa hàng phu nhân lại còn chỉ có 3-40 tuổi, phong vận vẫn còn. Ngậy, chờ một chút, vì sao mẹ lìn giáo sư nhắc lên cái này, chẳng lẽ? Cụ hệ mẹ đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu tung ra cái to gan lại không quá thuần khiết suy đoán, nàng lập tức hơi đỏ mặt. Ha ha, nhìn, cụ hệ mẹ ngươi đây không phải liền hiểu nha. Nhìn xem đột nhiên sắc mặt biến được hồng nhuận người sói thiếu nữ, mẹ lìn cười trêu chọc nói. Cùng người điếm chủ kia khác biệt, chủ cửa hàng phu nhân đối hai đứa bé quan tâm ngược lại là chân tâm thật ý, rất hiển nhiên, nàng cái này mẫu thân hẳn là mẹ ruột. Ta có hỏi tham qua chung quanh hàng xóm đều có ai, bọn nhỏ lại cùng cái nào hàng xóm tương đối thân mật. Mà lúc đó chủ cửa hàng phu nhân trả lời nói có thợ rèn, tiệm tạp hóa, cha xứ, thương nhân các loại, nói lên những người khác thời điểm chủ cửa hàng phu nhân ngữ điệu rất bình thường, hết lần này tới lần khác tại cha xứ thời điểm, nàng hơi mất tự nhiên dừng một chút. Đằng sau ta cũng hỏi tham qua bọn hắn một nhà thường ngày ăn bài, có vẻ như vị phu nhân kia là cái thành kính tín đồ. Cơ hồ mỗi ngày đều trở về phụ cận tiểu giáo đường cầu nguyện. Nói thực ra, ta cũng không thấy được lớn lên chủ cửa hàng như thế có thể sinh ra đáng yêu như thế một đôi nữ nhi. Madeline chỉ hình chiếu thuật hình chiếu đi ra hình tượng bên trong đôi kia áp trị số tối thiểu tại 85 trái phải song bào thai thiếu nữ, lại nhớ lại một cái kia áp trị số cho ăn bể bụng chỉ có 45 chủ cửa hàng. Em. Hắn chỉ có thể nói chủ cửa hàng trong tiệm bán mũ quả thật không tệ, rất đẹp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia cha xứ thật gan lớn à, tại cái này thần minh thật sự là tồn tại thế giới bên trong. Hắn lại còn thật dám làm loạn. Tốt ta, có vẻ như bởi vì bí ẩn lệnh cấm, giáo hội cho tới nay đối ngoại tuyên bố thần mình chỉ là tín ngưỡng, phàm là đều cầu thần không bằng học tập cho giỏi cái gì, tám thành là như thế tuyên truyền thời gian quá dài, dẫn đến giáo hội tầng dưới chốt nhân viên chính bọn hắn đều tin. Mà lại thế giới này giáo hội cũng không phải loại kia nhất thần giáo, mà là tín ngưỡng vào lấy tân hỏa chi chủ cầm đầu cả nhân loại thần hệ, mà nhân loại thần hệ trừ tân hỏa chi chủ, chiến thần, hơi nước cùng tiến bộ chi thần ba vị này chủ thần cấp đại lao bên ngoài, còn có một đống lớn như là kỵ sĩ chi thần a, âm nhạc chi thần a, tài phú chi thần các loại loại hình phổ thông thần linh. Bởi vậy, tại tín ngưỡng bên trên thánh đường giáo hội thái độ hay là rất khoan dung, chỉ cần ngươi tin chính là nhân loại thần vậy là được, về phần cụ thể ngươi tin cái nào thần, tùy ngươi yêu thích. Cho nên, trời mới biết vị kia cha xứ tín ngưỡng là cái nào thần a, làm không tốt là vị kia tuyên dương người liền nên trung thực với dục vọng tình dục chi thần cũng khó nói. Bất quá liên quan cái nào chủ cửa hàng một nhà bắt quái cùng mẹt lỉn cũng không có gì quan hệ, hắn cũng lười truy đến cùng. Nhìn thấy người sói thiếu nữ tựa hồ trong lúc nhất thời bị vụ án này chân tướng cho kinh hai tam quan vỡ vụn, nói không ra lời dáng vẻ, hắn cũng liền đem ý thức toàn bộ chuyển rời đến xa xa đầu kia sử ma rắn bên trên. Như vậy hiện tại vấn đề đến, hắn làm như thế nào xử lý này đôi thân thế có chút phức tạp hoa tỷ mỗi đâu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 192, mới khế ước. U ám trong tầng hầm ngầm, một đôi tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc hoa tỷ mỗi ôm nhau cùng một chỗ, muội muội đang nằm tại tỷ tỷ trong ngực ngủ ngon ngọt. Chí ít mặt ngoài là như vậy. Chỉ là của tại trên xà nhà hư ảo chi xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tại loài rắn nóng cảm ứng bên trong, ngủ say lấy muội muội nhiệt độ cơ thể lại rõ ràng so bên người tỷ tỷ nhiệt độ cơ thể cao hơn ra một đoạn. Nhập thân vào hư ảo chi xà trên người mệt liền ý thức lập tức liền minh bạch, cái này muội muội tám thành là bệnh. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao hiện tại đang đứng ở mùa đông cùng mùa xuân đổi theo mùa thời điểm, thời tiết tổng thể vẫn còn có chút lạnh, mặc dù đều nói hầm đất nhiệt độ ổn định, đông ấm hè mát cái gì, nhưng là cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu thật là để ai mùa đông trong hầm ngầm ngủ một đêm, như vậy liền xem như người trưởng thành cũng không nhất định gánh vác được, chớ nói chi là cái này hai tỷ muội cũng đều là hải tử. Madeline nhớ kỹ phòng cảnh sát bên kia đăng ký mất tích sự kiện là hôm qua trạm vào tối, mà bây giờ đều ngày thứ hai buổi chiều, cái này hai hải tử bị giam đã hơn 10 giờ, tăng thêm thế giới này cũng không có áo lông cái gì, hai tỷ muội mặc dù mặc áo đông, nhưng là áo đông giữ ấm hiệu quả. Madeline hồi tưởng lại khi còn bé không có áo lông, chỉ có thể dựa vào áo đông chống lạnh thời gian, khi đó coi như đem bản thân bao cùng cái bánh trưng giống như, nhưng là nên lạnh hay là lạnh a. Cho nên hiện tại muội muội cảm mạo nóng sốt cũng là rất bình thường, chẳng bằng nói cái này tỷ tỷ tại loại này vừa lạnh vừa đói hoàn cảnh dưới hơn 10 giờ lại còn không có xảy ra vấn đề, thân thể này tố chất ngoài ý muốn cường đại. Madeline nhìn một chút cái kia còn tại một mặt e ngại nhìn xem tỷ tỷ của mình, nhìn thấy nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện muội muội mình sinh bệnh, không khỏi hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. A, muội muội của ngươi sắp chết ta, ta ở trên người nàng nghe được khí tức tử vong. Madeline không chế hư ảo chi xà dùng đến khàn khàn tiếng nói nói. Hắn đây cũng không phải là nói bậy, dù sao tại cảm giác của hắn, cái này muội muội đều nhanh sốt cao 40 độ, đặt vào mặc kệ, thật cách cái chết không xa. Sau đó hắn liền thấy cái này vừa mới còn rất bình tĩnh tỉ tỉ sờ sờ muội muội cái chán về sau nháy mắt liền hoảng, tiểu nữ hài trái xem phải xem nhìn hồi lâu, cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển rời đến hắn nơi này. Cái kia, rắn tiên sinh, ngươi có thể giúp một chút ta sao, cầu ngươi mau cứu muội muội ta. Rõ ràng vừa mới nhìn thấy hư ảo chi xà còn dọa được toàn thân phát run tiểu nữ hài, lần này ngược lại là lấy hết dũng khí, nàng tương đương lễ phép lại thành khẩn nói. Madeline, tiểu muội muội, ta liền một tát ma, ngươi tới tìm ta cứu người có phải là lầm cái gì? Hắn có chút không nói gì, cũng không phải hắn không muốn cứu, chỉ bất quá trị liệu loại phù thủy phần lớn cùng sinh mệnh thuộc tính có quan hệ, hắn một cái ác ma có cái truy sinh mệnh ma lực a, cho nên dù là có nguyên chủ ký ức mở ra treo, nhưng là Madeline lại như cũng học không được những cái kia trị liệu dùng vu thuật, bất kỳ cái gì trị liệu vu thuật đến trong tay hắn liền đều biến thành tà ác chớ chú hắc vu thuật. Trước đây không lâu Madeline ngược lại là hiếu kỳ đối với một cái chuột bạch xoa cái trị liệu thuật, hắn rất xác định bản thân chú ngữ cùng nghi thức đều không có lầm, kết quả lúc ấy liền thấy một đạo hắc quang hiện lên. Lồng bên trong con kia chuột bạch tại chỗ không có sinh mệnh khí tức, lại sau đó chính là chuột thì biến đến dị, huyết nhục nhanh chóng tăng trị, vài giây đồng hồ liền chèn phá chuột lồng, bành trướng thành một đoàn mọc đầy chuột đầu, giữ lại nước ngủ, không ngừng ngọ ngoại cục thịt. Cái này dọa đến mẹt lìn xem như liền đem cái này đổ quỷ sứ cho nhân đạo hủy diệt, may mà hắn đối vực sâu thuộc tính san giá trị phán định miễn dịch, nếu không làm không tốt đều bị bản thân cho hố. Từ khi đó mẹt lìn liền từ bỏ học trị liệu thuật suy nghĩ, hắn suy nghĩ hắn học y là thật cứu không được người, không có cách, ai bảo ma vương ma lực thuộc tính cơ hồ tất cả đều là từ sa đoạn phá hư, ăn mòn các loại mặt trái thuộc tính tạo thành, cùng nhân loại loại này hỏa chi tử chính diện thuộc tính trời sinh xung đột. Nếu là cô muội muội này cũng cùng cụ hệ nãy đồng dạng có cùng loại với người sói loại hình vực sâu huyết mạch, như vậy hắn ngược lại là có thể tới một giọt đối ác ma thuốc vạn năng ma vương chi huyết đến cứu giúp một cái. Đương nhiên, nếu là cô muội muội này nguyện ý, vậy hắn ngược lại là có thể trực tiếp đem nàng cải tạo thành ác ma, cái này đối với hắn cái này ma vương đến nói cũng là không khó. Tựa như hắn đời trước nhìn qua nào đó bộ chém quỷ ạ niềm bên trong mảnh lao bản đồng dạng. Madeline ma vương chi huyết đồng dạng có thể đạt thành đem nhân loại chuyển sinh thành ác ma tác dụng, chỉ bất quá hắn đến cùng là không có gì chuyển sinh kinh nghiệm, cũng không biết truyền máu lượng làm như thế nào không chế, nếu là không cẩn thận máu cho nhiều, hậu quả kia. Ân, hắn nhớ kỹ cô muội muội này gọi là bỡ lệ tới a, hy vọng đừng biến thành bỡ lệ chăn đi. Madeline tại cái này suy nghĩ miên man, mà trên đất Anna lại là lòng nóng như lửa đốt, nàng đợi đợi trong chốc lát, chậm chạp không chiếm được đầu này đáng sợ đại xà hồi phục, không khỏi càng thêm kinh hoàng, nhưng là nàng lại không dám thúc, sợ mình chọc giận con rắn này. Dù sao mặc kệ cái này rắn đáng sợ cỡ nào, cũng đều là các nàng hai tỷ muội hiện tại hy vọng duy nhất. Về phần hiện tại đi gõ đất hầm cửa, hô phụ thân tới. Anna ngược lại là có nghĩ qua, nhưng là hồi tưởng lại tối hôm qua phụ thân đưa các nàng nhốt vào hầm đất khủng bố, thân thể nàng chấn động run rẩy, cùng đầu này ngoại hình xem xét liền rất khủng bố rắn so sánh, nàng đối với tối hôm qua phụ thân sợ hãi ngược lại càng sâu. Cũng may, Anna sợ hãi cũng không có tiếp tục bao lâu, ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, nàng lại một lần nữa nghe được cái kia thanh âm khàn khàn. Anna ngẩng đầu, liền thấy đầu kia bạch xà xà nhãn bên trong lóe ra ánh đỏ, tại cái này đen nhánh trong hầm ngầm giống như hai ngọn đèn đỏ, rất là tà dị. Madeline kỳ thật rất xoắn xuýt, dù sao một bên khác gác ma xe ngựa khoảng cách phòng cảnh sát cũng liền không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ đường, đợi đến thời điểm cụ hệ mẹ nói rõ với cắt đờ gìn một cái vụ án chân tướng, đến lúc đó phòng cảnh sát phái người tới đem cái này chủ cửa hàng bắt đi, đây đối với bị nhốt tỉ muội tự nhiên có thể được cứu. Nhưng là thay vào đó muội muội đột nhiên phát sốt liền có chút để hắn làm khó, dù sao phòng cảnh sát cũng không phải nói bắt người liền có thể bắt người, muốn đi chương trình, các loại trình tự đi đến nhân viên cảnh sát tới nhất nhanh cũng muốn một giờ dáng vẻ, cái này muội muội sốt cao thành dạng này, có thể hay không kiên trì một giờ thật đúng là cái vấn đề. Huống hồ thế giới này y thuật có vẻ như cũng không ra thế nào, trọng độ cảm mạo trí tử kia là chuyện thường xảy ra. Con mắt kia, Madeline mặc dù không biết trị liệu thuật, nhưng là xỉn thị cái kia quỷ nữ nhân am hiểu à, nàng cái này nắm giữ lấy ập nhất tộc sinh mệnh thụ đại hiền giả tại sinh mệnh hệ vu thuật phương diện tạo nghệ là tuyệt đối quyền uy, cảm mạo loại này bệnh vật nàng thổi khẩu khí liền có thể giải quyết. Nhưng là nghĩ đến đây cái quỷ nữ nhân cái kia ác liệt tính cách, Madeline liền đau đầu, nếu như có thể mà nói hắn không muốn đi phiền phức xỉn thị, cái này gặp được một ít chuyện tìm tỉ tỉ hỗ trợ. Hắn không muốn mặt mũi à, mà lại cái này quỷ nữ nhân từ trước đến nay thích mang theo ân cầu báo, thiếu nàng ân tình, đến lúc đó làm không tốt liền bị nàng cho bán. Cho nên, Madeline rất xoắn xuýt. Mà lại hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng à, nhìn xem cái này tỉ tỉ ôm muội muội lúc cái kia tuyệt vọng cùng bất lực bộ dáng, cái này để hắn nhớ tới đến hắn đời trước ở cô nhi viện thời điểm, viện trưởng mãi mãi hơn nửa đêm ôm phát sốt hắn bốn phía cầu y lúc chẳng cảnh. Cô nhi viện cũng không phải là cái gì chính quy cô nhi viện, bất quá là một cái nát hảo tâm về hưu lão thái thái một mực tại thu dưỡng người không ai muốn cô nhi thôi. Điểm kia mịt rồi là cái đỉnh tiền hưu căn bản không đủ xài, cho nên nửa đêm sinh bệnh viện lớn không đi nổi, chỗ khám bệnh ban đêm lại không ai trực ban, cuối cùng nếu không phải một cái hảo tâm ca đêm hộ sĩ vừa vặn tan tầm nhìn thấy ôm hắn ngồi tại ven đường lau nước mắt viện trưởng nãi nãi, hắn làm không tốt liền thật bằng dao. Tại cái kia, mặc dù đều đi qua lâu như vậy, nhưng là mẹ lìn hay là không thể quên được việc này, sau đó viện trưởng nãi nãi cũng nhiều lần nói đùa nói hắn mạng này chính là nhặt được. Ma đản, cái này cái gì đồ phá hoại thế giới a, thế nào nhiều như vậy phá sự. Trong lòng của hắn giận mắng một câu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Như vậy đại giới là cái gì? Hư hảo chi xà phát ra thanh âm khàn khàn, mang theo động vật máu lạnh lạnh lùng cùng vô tình. Ngươi để ta làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Phảng phất trong tuyệt cảnh nhìn thấy một tia hy vọng, ôm muội muội tiểu nữ hải cơ hồ không chút do dự hồi đáp. Như vậy khế ước thành lập. Anna nghe được như vậy, sau một khắc, quay quanh tại trên xà nhà đại xà đột nhiên bành trướng, nó mở ra miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào ôm nhau cùng một chỗ hai tỷ muội, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng án giờ dịch học viện. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 193, mới hầu gái. U, ngươi tỉnh a, yên tâm đi, giải phẫu rất thành công. Làm mỡ lệ từ trong mê ngủ tỉnh lại thời điểm, nàng nghe được một cái lạ lẫm nhưng là rất êm thai nam hải tử thanh âm tại bên cạnh nàng. Có chút mê hoặc mở to mắt, ánh vào thiếu nữ tầm mắt chính là một chương hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tuấn mỹ gương mặt. Đối với cái này xuất hiện tại bên giường lạ lẫm thiếu niên, mỡ lệ có chút nhìn ngốc, trong vài giây nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng tay vô vô đỏ bừng mặt, để cho mình thanh tỉnh lại. Không biết ca ca, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tỷ tỷ của ta đâu? Thiếu nữ trong suốt con mắt nhìn về phía thiếu niên, phát ra nghi vấn tam liên. Nơi này cũng không phải là bợ lệ trong ấn tượng nàng cùng tỷ tỷ phòng ngủ, mà là một cái xa hoa vượt qua nàng tưởng tượng phòng ngủ, là loại kia khả năng phụ thân tiệm bán quần áo một năm thu nhập cũng mua không nổi nàng trên người bây giờ đang đắp chăn mền cái chủng loại kia xa hoa. Đột nhiên đi vào như thế một cái tựa như là trong chuyện xưa hoàng cung đồng dạng cao cấp địa phương, bên người còn ngồi một cái giống như vương tử mỹ thiếu niên, dạng này kỳ huyễn triển khai để bợ lệ đầu óc có chút chuyện không đến, bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm là tỷ tỷ nơi đó đi. Từ nhỏ đến lớn chưa hề cùng tỷ tỷ tách ra thiếu nữ lúc này gặp không đến tỷ tỷ, trong lòng rất là bối rối. Mà đổi thành một bên, bản thân chơi ngạnh dị thế giới người căn bản nghe không hiểu, tự nhiên không chiếm được cái gì muốn đáp lại mẹt lìn ít nhiều có chút nhàm chán, hắn về sau một nằm, phía sau lưng tựa ở mềm mại lưng ghế bên trên, sau đó cười hì hì đối với còn không biết bản thân tình cảnh thiếu nữ nói: "Tỷ tỷ ngươi không cần ngươi nữa a, nàng đem ngươi bán cho ta, giá cả 10.000 mai kim tệ." Hắn đùa ác tâm lên, nói trêu đùa tiểu hài tử cho đùa. "Cà ca ngươi gạt người." Vượt quá mẹt lìn đoán trước, tiểu nữ hài này ngoài ý muốn cơ trí, cơ hồ không chút do dự liền vạch trần hắn cho đùa. Bỡ lệ mới bán không đến 10.000 mai kim tệ đâu. Trên giường thiếu nữ một mặt đắc ý nói như vậy. Madeline, đây chẳng lẽ là cái gì rất đáng được tự hào sự tình sao? Hắn có chút không hiểu rõ tiểu nữ hài này náo mạch kín. Bất quá ngẫm lại cũng là, thế giới này tiền tệ có sắt, đồng, ngân, kim bốn loại, hối đoái tỷ lệ thì là 11. Như thế xem xét cái này kim tệ tựa hồ liền thật không đáng tiền dáng vẻ, bất quá kỳ thật cái này kim tệ cũng không phải là thuần kim chế tạo. Chỉ là tại tiền đúc quá trình bên trong gia nhập một chút xíu hoàng kim mà thôi, lại nói hiện nay kim tệ cũng liền chỉ còn lại một cái tên, từ khi hệ thống ngân hàng tại đế quốc các nơi phổ cập về sau, những cái kia kim loại tệ đã dần dần bị càng thêm loại sách tay tiền giấy thay thế, thậm chí nghe nói gần nhất đã có cùng loại với thẻ ngân hàng thẻ tồn. Chữ thử tác phẩm xuất hiện tại trên thị trường. Mặt khác, thế giới này giá hàng kỳ thật rất thấp, một trận bình thường 3 món ăn một món canh cơm trưa cũng liền không sai biệt lắm chỉ cần 1 đồng tệ là được, mà một tòa khu Tây Thành biên giới giai cấp trung lưu trên đường phố biệt thự giá cả cũng liền tại 5000 mai kim tệ khoảng chừng. Cho nên, dùng 10000 mai kim tệ đi mua một cái tiểu nữ hải, đây đúng là thật không hiện thực một sự kiện, dù sao tuyệt đại đa số cái gọi là giai cấp trung lưu bọn hắn toàn bộ tài sản khả năng đều không đạt được cái số này. Tốt ta, ngươi còn rất có điểm tự mình hiểu lấy. Madeline đành phải có chút chịu phục đối với trên giường tiểu nữ hài nói. Hừ hừ, đương nhiên, ta một mực rất thông minh. Có lẽ là nghe không hiểu Madeline ý tứ đi, tiểu nữ hài lần nữa hai tay chống nạnh, một mặt đắc ý. Đúng, xinh đẹp ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Bỡ lệ lần nữa truy vấn. Đối với cái này, Madeline giang tay ra. Nơi này đương nhiên là nhà ta, về phần tỷ tỷ ngươi, vì cứu ngươi, tỷ tỷ ngươi đem chính nàng bán cho ta, hiện tại làm tòa pháo đài này tân thủ hầu gái, nàng đang tiếp thụ huấn luyện. Bởi vì lúc trước nhất thời mềm lòng, Madeline cuối cùng vẫn là cùng đôi hoa tỷ muội này tỷ tỷ Anna ký kết khế ước, mặc dù lúc ấy là ban ngày, Madeline không có cách nào sử dụng ma vương chi lực, nhưng là bởi vì hắn lúc ấy sử dụng chính là hư ảo chi xà thân thể, hư ảo chi xà làm thực xà phân thân, tự nhiên cũng là ác ma, mà ác ma khế ước đây là tất cả ác ma đều biết chủng tộc thiên phú kỹ năng. Cho nên, tại Anna gật đầu trong nháy mắt đó, khế ước cũng liền thành lập. Mà lại để Madeline có chút ngoài ý muốn chính là, thực xà hiện nay còn không có hoàn toàn khôi phục nàng bá tước cấp ác ma thực lực. Cho nên nàng phân thân đi ra hư ảo chi xà kỳ thật cũng liền chỉ là cái pháo hôi cấp bậc tiểu ác ma mà thôi, điểm kia lực lượng định ra ác ma khế ước đẳng cấp tự nhiên cũng là cấp thấp nhất khế ước. Nhưng là thấy quỷ chính là làm Madeline ý thức tại giấy khế ước bên trên lưu lại ký tên về sau, cái kia phần vốn phải là cấp thấp nhất giấy khế ước đột nhiên liền không hiểu thấu đẳng cấp tăng lên điên cuồng, giống như là ai cho hắn mở cửa sau đồng dạng, phần này vốn nên từ vực sâu quy tắc tự động thụ lý cấp thấp khế ước đột nhiên liền lập tức liền biến thành từ vực sâu ý thức tự mình thụ lý đẳng cấp cao nhất khế ước, dạng này chí tôn VIP đãi ngộ ngược lại để hắn có chút trở tay không kịp. Dù sao hắn nguyên bản dự định là cứu đôi hoa tỷ muội này về sau liền tùy tiện tái phát vài cái đơn giản điểm tiểu nhiệm vụ cho các nàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ bỏ khế ước, trả lại các nàng tự do, nhưng là hiện tại như thế nguyên một, vượt sâu ý thức đều nhúng tay, Madeline muốn giải trừ khế ước cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tối thiểu nhất hắn giải trừ trước đó muốn trước hướng vượt sâu ý thức đưa ra thỉnh cầu, về phần về sau có đồng ý hay không coi như nhìn vượt sâu ý thức, dù sao Madeline liên quan tới cùng Alyn giải trừ khế ước thỉnh cầu đều đánh mấy trăm lần, đến bây giờ cũng không có trả lời chắc chắn. Đương nhiên không có trả lời chắc chắn kỳ thật cũng rất tốt, dù sao nếu là vượt sâu ý thức thật hồi phục hắn lời nói, tùy tiện đến vài câu mụ mụ lại nhại liền có thể để hắn cái này hư giả ma vương tại chỗ san giá trị bạo tạc. Bất quá, cứ như vậy, khế ước không có cách nào giải trừ, như vậy nên như thế nào xử lý đôi hoa tỷ muội này liền để Madeline có chút đau đầu, cuối cùng hắn nghĩ đành phải cút mất hôm nay ban, đem đôi này hoa tỷ muội mang về trong thành bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, Alyn một người tại cái này tất cả đều là ác ma trong thành bảo cũng rất cô đơn, liền cái bạn chơi đều không có. Đôi hoa tỷ muội này vừa vặn cùng Alyn niên kỷ không sai biệt lắm, liền để các nàng làm Alyn bạn chơi đi. Thuận tiện vừa vặn cái này thành bảo bên trong hình người sinh vật thực tế là có ít, Quý Lý mặc dù treo hầu gái trưởng tên tuổi, nhưng là thủ hạ nhưng thật ra là quan can tư lệnh, liền cái chân chạy làm việc vật hạ thủ đều không có. Đôi hoa tỷ muội này ngược lại là có thể làm cho Quý Lý đi thật tốt bồi dưỡng một cái. Đương nhiên, tương đối ký khế ước chỉ là tỷ tỷ Anna, muội muội bỡ lệ kỳ thật vẫn là tự do thân, cho nên mẹ liền quyết định cho nàng tự do lựa chọn cơ hội. Hắn chỉ bên giường đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ trang phục hầu gái nói. Ngươi như là đã tỉnh, vậy liền tự mình quyết định ngươi tiếp xuống đi hướng đi, muốn rời khỏi ngược lại là tùy thời đều có thể, thực tế không có chỗ để đi vậy liền mặc vào cái này, đi cùng tỷ tỷ ngươi làm bạn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 194, sáng sớm thường ngày, a, ta không thể lại lười biếng. Một ngày mới sáng sớm, tòa thành trong sân huấn luyện. Madeline chính khí thở hổn hển vây quanh sân huấn luyện biên giới chạy chậm, không thể không nói tại vương tử hình thái dưới thân thể của hắn là thật hư, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, chưa từng rèn luyện. Lại tăng thêm ma vương trái tim đưa đến phát dục bất lương, cái này khiến thân thể tố chất của hắn quả thực so nữ hải tử cũng không bằng, là chân chính liễu rủ trong gió thể chất. Căn cứ luyện tập kiếm thuật là cần nhất định thể lực nhu cầu, cùng liên quan tới nhiều rèn luyện có trợ giúp cao lớn nghe đồn, Madeline mỗi sáng sớm luyện kiếm trước đó đều sẽ vòng quanh tòa thành chạy chậm cái hai vòng. Nói thật, cái này rất khó chịu, ngày đầu tiên chạy thời điểm hắn chỉ kiên trì không đến nửa vòng thiếu chút nữa mệt mỏi nằm xuống, bất quá bây giờ đã thích ứng vài ngày, hắn đã miễn cưỡng có thể hoàn thành chạy chậm hai vòng mục tiêu. Thân thể tố chất của hắn cái này tại rất rõ ràng tăng cường bên trong, đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là Madeline buổi sáng hôm nay lượng thân cao thời điểm phát hiện bản thân rốt cục cao lớn 1 decimet. Tốt à, cụ thể cao lớn bao nhiêu đây cũng không phải là trọng điểm sự tình hắn cái này đỉnh trệ trưởng thành đã nhiều năm thân thể rốt cục có chút tiếp tục phát dục ý tứ, đây là nàng thân cao bên trên 10 cm, lại là Madeline nhân sinh trên đường danh giới a. Dù sao cái này kích động Madeline buổi sáng uống nhiều một ly lớn sữa bò, hôm nay chạy bộ thời điểm cũng chạy tặc vui vẻ. Hắn đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng lấy sau này mình lớn lên 1m9 lớn người cao, đến lúc đó hắn liền cùng hầu gái trưởng Ủy Lị cùng đi hung hăng nhìn xuống xỉn thị cái này quỷ nữ nhân đi. Hừ, lần trước tại án giờ dịch thần bí học phân viện khai giảng trên yến hội cái này quỷ nữ nhân đem hắn đầu áp vào vũ khuất nhục hắn còn nhớ lấy. Mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ, Madeline chạy xong hôm nay hai vòng, hắn chậm rãi dừng lại, một bên cầm đặt ở bên cạnh ấm nước uống nước, một bên nhìn xem trong sân huấn luyện những người khác. Bây giờ sân huấn luyện cũng không giống như trước đó chỉ có hầu gái trưởng một người sử dụng quặng cuể bộ dáng, mà là trở nên dần dần náo nhiệt. Trừ Madeline cùng làm Madeline kiếm thuật bồi luyện quân dự bị Alins bên ngoài, hôm nay lại nhiều hai cái khuôn mặt mới, kia là một đôi mặc trang phục hầu gái, tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc hoa tỉ muội. Tối hôm qua đối với Madeline cho ra lựa chọn, muội muội bỡ lệ cơ hồ không do dự liền lựa chọn lưu tại trong thành bảo theo nàng tỷ tỷ, cái này tại Madeline trong dự liệu, dù sao một cái 10 tuổi tiểu nữ hài tại không nhà để về tình huống dưới chọn rời đi nàng duy nhất dựa vào tỷ tỷ khả năng quá thấp. Cho nên Madeline liền cùng nàng mới ký kết một phần thuê hợp đồng. Ân, lần này cũng không phải là ác ma khế ước, chỉ là rất phổ thông thương nghiệp giấy chất hợp đồng, dù sao Madeline bị cái này ác ma khế ước cho hố sợ, hắn sợ vạn nhất lại cùng tỷ tỷ nàng Anna như thế làm thành bị vượt sâu chú ý chi cao khế ước cũng quá phiền phức. Hợp quy nội dung cũng rất đơn giản, chính là Madeline sẽ lấy mỗi tháng một cái ngân tệ tiền lương thuê bợ lệ làm tòa thành hầu gái thẳng đến nàng 16 tuổi trưởng thành. Về phần thiếu nữ 16 tuổi hợp đồng đến kỳ về sau nên làm cái gì, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao Madeline cũng không có đồ đôi hoa tỷ muội này cái gì, nguyên bản hắn thậm chí cũng không tính đem nàng hai mang về, tại hắn nguyên trong kế hoạch, đây đối với đáng thương hoa tỷ muội tại bị liền sau khi đi ra nên cho phòng cảnh sát đi an bài đến tiếp sau vấn đề. Nhưng là ai bảo hắn cùng Anna khế ước ra cái này sai lầm, bởi vì cái này không biết lúc nào mới có thể giải trừ khế ước. Hiện tại hắn đã không có cách nào mặc kệ, dù sao ác ma khế ước giả cũng không phải cái gì hoàn toàn vô hại, có thể tùy tiện ném loạn đồ vật. Một khi cùng ác ma ký kết khế ước, như vậy cũng liền đại biểu cho khế ước giả cùng ác ma trước đó thành lập một loại vô hình liên hệ, mà thông qua mối liên hệ này, bị giam ở trong vực sâu ác ma liền có thể đối khế ước giả thực hiện vô hình ảnh hưởng. Quả thực mà nói chính là ác ma nói nhỏ, cái này thế nhưng là sẽ để cho người bình thường điên cuồng rơi san giá trị chớ chú, nghe nhiều người sớm muộn sẽ mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Mà đây cũng là vì cái gì ác ma khế ước giả kết quả sau cùng thường thường cũng sẽ không rất tốt nguyên nhân. Thuận tiện nhắc lên, cái đồ chơi này hay là cái bị động hiệu quả, nói là ác ma nói nhỏ, kỳ thật căn bản không phải ác ma thật ngay tại người bên thai mù lại nhải. Mặc dù ác ma xác thực có thể thông qua mối liên hệ này cùng khế ước giả trực tiếp đối thoại, nhưng là bọn hắn còn không đến mức mỗi ngày chuyện gì không làm ngay tại cái kia 24 giờ cùng ngươi nói chuyện thiếm. Mà lại một cái ác ma khế ước giả thường thường một đồng lớn, ác ma cũng không có công phu kia đi đa tuyến thao tác, mỗi ngày liền cùng khế ước giả giọng nói. Như thế cũng không phải là ác ma, mà là phục vụ khách hàng. Cái gọi là ác ma nói nhỏ kỳ thật chỉ là khế ước giả ảo giác nghe nhầm mà thôi, mà dẫn đến loại ảo giác này nghe nhầm nguyên nhân thì là đám ác ma sa đọa ma lực, lực lượng ác ma là có thể thuận khế ước tạo dựng lên liên hệ truyền thâu đến khế ước giả bên kia đi, mà thường thường chỉ là người bình thường khế ước giả căn bản vô pháp chống cự loại này sa đọa ma lực ăn mòn, thường thường rất nhanh liền sẽ tâm linh thất thủ, trở nên điên cuồng, đầy mắt đều là ảo giác, đầy lỗ tai đều là nghe nhầm. Mà loại này điên cuồng phát triển tới cực điểm, khế ước giả nội tâm liền sẽ sinh ra tâm ma. Đến lúc đó tâm ma thành thục, một cái tân sinh ác ma liền giáng lâm nhân gian. Đây là đám ác ma thường dùng xâm lấn thủ pháp, cái gọi là ác ma khế ước vốn là đám ác ma vì xâm lấn nhân gian mà chuẩn bị. Madeline trước đó cũng không biết nguyên lai ác ma khế ước còn có như thế cái hố to, bất quá cái này cũng không trách hắn, dù sao lúc trước hắn hai cái khế ước giả đều không phải cái gì người bình thường. Alins làm tân hỏa chi chủ thần quyến, cái kia thần tính linh hồn căn bản liền không khả năng sẽ sa đoạn, cho nên sẽ không nhận ảnh hưởng gì, mà cụ hệ lại vốn là người sói, vốn chính là vực sâu giống loài. Tự nhiên không có khả năng lại bị ăn mòn. Thế nhưng là lần này Anna thế nhưng là thật sự người bình thường a. Hôm qua đang tìm Sinh Thị vì bỡ lệ trị liệu thời điểm, Madeline liền cùng Sinh Thị cùng một chỗ kiểm tra qua cái này 2 tỷ mỗi thân thể. Nguyên bản Madeline còn nghĩ lấy bản thân có thể hay không lại kiếm về hai cái thiên tài cái gì, kết quả sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều a. Đôi hoa tỷ mỗi này trừ dáng dấp là thật đẹp mắt bên ngoài liền thật là người bình thường. Mà Madeline hết lần này tới lần khác hay là cái ma lực nhiều đến mỗi lúc trời tối đều sẽ tràn ra tới tân thủ ma vương. Hắn căn bản không có cách nào thật tốt ước thúc cái kia nhiều đến dùng không hết ma lực của hắn khẳng định sẽ truyền đến Anna trên người, mà Anna về sau lại biến thành dạng gì, cái này hắn cũng nói không chính xác. Cho nên hắn cũng chỉ đành đưa nàng giữ ở bên người nhìn xem, đến lúc đó coi như vạn nhất có việc, có xỉn thì cái này đổi tại, cũng không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Về phần muội muội bỡ lệ, dù sao tỷ tỷ đều thu, cũng liền không kém nhiều cái muội muội, coi như là mua một tặng một. Quả nhiên song bảo thai hoa tỷ muội liền phải đứng chung một chỗ mới đủ đẹp mắt ta, cái này có thể nuôi mắt. Madeline nhìn xem đôi kia ngay tại nghe hầu gái trưởng dạy bảo hoa tỷ muội trong lòng than thở. Chỉ là, hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ a, không nói ra, lời này ai nói? Madeline vừa nghiêng đầu, mặt liền vừa vặn vùi vào một mảnh mềm mại bên trong, trong lỗ mũi là quen thuộc hương hoa. Xách, cảm giác quen thuộc này, xin thi, lại là ngươi cái quỷ nữ nhân. Nha, đệ đệ ngươi sáng sớm cứ như vậy chủ động sao? Tỷ tỷ ta sẽ xấu hổ. Madeline lùi về sau một bước, mặt không biểu tình nhìn xem không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng của hắn, còn mặc một thân rộng rãi đồ thể thao, có một cây cung. Chính cười hì hì nhìn xuống hắn Xin Thi. Cắt, cái này đáng ghét thân cao, còn có ngươi Xin Thi, chờ ta về sau 1m9, ngươi liền xong. Hắn miết miệng, trong lòng thề thề. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 195, đại lao thể dục buổi sáng. Tỷ tỷ ngươi hôm nay làm sao không ngủ mỹ dung cảm giác rồi? Madeline có chút kỳ quái nhìn xem Xin Thi hỏi. Hắn móc ra lần trước tại Hãn Đờ Bách Hóa mua khối kia đồng hồ bỏ túi vàng nhìn đồng hồ, "Ân, không sai, hiện tại mới buổi sáng 5 giờ rưỡi a, cái giờ này thường ngày Xỉn Thị cần phải còn đang ngủ giấc thẳng mới đúng." Tốt xấu cũng ở chung nhanh hơn một tháng, Medley đối với cái này tiện nghi lão tỷ cũng coi là có chút hiểu rõ. "Ngươi đừng nhìn cái này quỷ nữ nhân ở bên ngoài rất phong quang, cái gì thai ách ma nữ a, tinh linh hiền giả a, diệt quốc người cái gì xưng hào một đồng lớn, nghe liền rất dọa người, để người không tự chủ được liền não bổ ra một cái cường đại mà khủng bố, nhưng lại cũng mỹ lệ mà ưu nhã nguy hiểm mỹ nhân hình tượng đi ra, mà Xỉn Thị bình thường tại ngoại giới biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, cũng xác thực phù hợp cái này miêu tả. Nhưng là, làm một cùng Xỉn Thị ở cùng một chỗ đệ đệ, Medlin biểu thị những thứ này hết thảy đều là giả, đều là diễn kỹ. Ma nữ cũng là người a, cũng là cần ăn uống kéo. Ngạch, tốt ta, đã sớm hoàn thành ma văn bù đắp, trở thành chân chính siêu phàm sinh vật Xỉn Thị xác thực đã thể chất hoàn mỹ, giống như thật không giống người bình thường như thế có cái gì cái gọi là ba gốc, điểm này ngược lại là thật rất nữ thần phạm. Bất quá vẫn là câu nói kia, cái gọi là nữ thần luôn luôn đều là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn, bởi vì một khi áp sát quá gần, ngươi liền sẽ phát hiện nữ thần nhân vật thiết lập sụp đổ a, bộc lộ ra một đống lớn tối hư tật xấu đi ra. Dù sao theo mẹ lìn, Xỉn Thị chính là như vậy, gia hỏa này mỗi ngày ngủ nướng ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày đến đi trường học giờ làm việc, còn phải mẹ lìn đi đạp nàng cửa phòng mới có thể đem nàng hô rời giường. Mà lại con hàng này còn cực kỳ cái ăn, mỗi ngày cái này không ăn cái kia không ăn, mỗi ngày làm tòa thành phòng bếp gà bay chó chạy, tặc phiền phức. Có một lần mẹ lìn bị nàng làm lại phiền, vứt xuống một câu thích ăn không ăn, không ăn liền đói bụng lời nói, kết quả Xỉn Thị vẫn thật là vứt xuống dao nĩa không ăn. Sau đó, cùng ngày ban đêm, Medlin tiến vào phòng bếp chuẩn bị tìm ban ngày còn lại nửa khối bánh gà tổ màn đêm buông xuống tiêu, kết quả liền gặp được mặc cái này áo ngủ chính ăn bánh gà tổ ăn quay hàm phình lên Xỉn Thị, một ác ma nhất tinh linh cứ như vậy tại nửa đêm trong phòng bếp mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là Medlin nhìn nàng cái này vô cùng đáng thương dáng vẻ, tìm một chút cơm thừa tự mình xuống bếp cho nàng một bát cơm chiên. Nàng lúc ấy ăn gọi là một cái thơm a, rõ ràng ban ngày con hàng này mới nói gạo này cấp quá thấp, không mới mẹ cái gì, kết quả hiện tại liền cách đêm cơm thừa đều không chê, quả nhiên người chính là tiện a, không đói bụng không biết thơm. Lại sau đó, tốt à, cái này quỷ nữ nhân hiện tại kén ăn càng ngày càng nghiêm trọng, ngày ngày nhớ biện pháp nghĩ lừa gạt mẹ lìn nấu cơm cho nàng ăn. Hừ, mẹ lìn nhìn nàng là đang nghĩ về ăn, hắn đường đường một cái vương tử, làm sao có thể biến thành con hàng này tư nhân đầu bếp, nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng liền xem như náo tuyệt thực, thật chết đói trong phòng, hắn cũng sẽ không có một điểm mềm lòng. Mà chứ ngủ nướng, kén ăn bên ngoài, con hàng này cái khác bệnh vật còn có một tập, như là lười so sánh, muốn uống nước đồng thời chén trà ngay tại bên tay nàng nàng đều chẳng muốn bản thân ngược lại. Thậm chí ngay cả dùng ma pháp loại này không cần động thủ chỉ cần động não gian lận đều chẳng muốn làm, chỉ muốn động động mồm mép để mẹ lìn đi hầu hạ nàng. Còn có chính là nàng tắm rửa thời điểm thích ca hát, còn hát tặc lớn tiếng loại kia, ở tại nàng căn phòng cách vách mẹ lìn liền thường xuyên nghe được tiếng hát của nàng, bất quá có sao nói vậy, thật không hổ là am hiểu nghệ thuật tộc a, tinh linh này dân ca hát còn thật là dễ nghe. Mà khó được ngẫu nhiên Xỉn Thị văn nghệ tính chất đến, chạy tới trong tiểu hoa viên đọc sách uống trà đi, hình ảnh kia ngược lại là rất đẹp. Tuyệt mỹ người tay nâng lấy một bản trang bìa xem xét liền rất cao đại thượng cổ thư ngồi tại trong hoa viên đọc qua, khi thì nhíu mày, khi thì vui cười, váy trắng đồng bền, ong bay đều vũ, trăm hoa đua nở, hương khí nồng đậm, hoa mỹ nhân càng đẹp. Nhưng mà, là mẹ lìn lặng lẽ đi đến Xỉn Thị phía sau, nghĩ ngó ngó con hàng này đến tuột cùng nhìn chính là có tên kinh điển hay là vu thuật điện tịch thời điểm, cái kia sáng loáng bá đạo tỷ tỷ cùng nhược khí đệ đệ không thể không nói cố sự tiêu đề thật kém chút không có sáng mù hắn mắt chó. Dựa vào, nhìn cái tiểu thuyết tình cảm ngươi còn cố ý bao cái như vậy cao đại thượng có tên phong bì làm gì? Ngẫm lại vừa xuyên qua lúc ấy hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy vị kia cường đại mà hỉ nộ vô thường, mê người nhưng lại mang theo nguy hiểm chí mạng thần bí ma nữ hình tượng, nhìn nhìn lại hiện tại cái này xa điều tỉ tỉ, Medlin không khỏi che mặt hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng là chỗ nào lầm à, rõ ràng Xỉn Thị hay là cái kia Xỉn Thị, nhưng là vì sao hắn nhìn thấy cái này xa điều tỉ tỉ cùng nguyên chủ nhìn thấy cái kia thần bí ma nữ chênh lệch lớn như vậy chứ? Ai? Nhìn xem trước mặt cái này chính mang theo một mặt ướt mặn dáng tươi cười nhìn phía xa song bảo thai 2 tỷ muội Xỉn Thị, Medlin thở dài. Cái này quỷ nữ nhân không có cứu, cứu không được, cáo tử. Đệ đệ, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình. Nghe được mẹ lìn tiếng thở dài, Xỉn Thị xoay đầu lại, cái kia màu xanh biết đôi mắt hồ nghi nhìn xem mẹ lìn. Không có, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đang cảm thán không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi lại còn sẽ bắn tên. Mẹ lìn sụ mặt, chỉ vào Xỉn Thị con cái kia trưởng cung, chứng chạc đàng hoàng nói. Ta đương nhiên sẽ a, tốt xấu ta cũng là cái tinh linh a, thuật bắn cung là môn bắt buộc. Xỉn Thị vẫn còn có chút hoài nghi nhìn một chút Medlin mặt, nàng có lòng muốn tới cái độc tâm thuật nhìn xem cái này thúi trong lòng đệ đệ đang suy nghĩ cái gì, nhưng là cũng không biết đệ đệ mấy ngày nay làm cái gì, nàng độc tâm thuật tựa hồ sắp đối với hắn mất đi hiệu lực, mặc dù pháp thuật hay là đồng dạng có thể thi triển, nhưng là đọc được lại tất cả đều là đêm nay ăn cái gì, hôm nay làm sao mò cá loại hình không cần tin tức, đã đọc không ra cái gì vật hữu dụng. Medlin tâm lý hốc út. Điều này không khỏi làm nàng có chút thất lạc lại có chút vui mừng, dù sao đệ đệ trưởng thành đây là chuyện tốt, liền nàng đều không thể độc tâm. Như vậy cũng sẽ không cần lo lắng về sau đệ đệ sẽ bị am hiểu đọc tâm người cho hố, nhưng là một phương diện khác, không có cách nào đọc tâm, cũng liền mang ý nghĩa nàng không có cách nào tại giống như kiểu trước đây tùy tiện trêu cợt đệ đệ, đây đối với trước mắt sinh hoạt chủ yếu chính là ăn cơm, đi ngủ, chơi đệ đệ Xỉn Thị thật sự mà nói là một tổn thất lớn, nhân sinh niềm vui thú lập tức thiếu hơn phân nửa a. Mà lại gần nhất đệ đệ cùng Ý Lì tên kia đi càng ngày càng gần, thậm chí còn mỗi sáng sớm cùng nàng cùng một chỗ thể dục buổi sáng, đáng ghét, rõ ràng trước kia không phải cái dạng này a, trước kia đệ đệ rõ ràng rất bài xích cái kia cứng rắn nữ bạo lực cuồng, hắn cần phải càng thích bản thân tỷ tỷ này mới đúng, nhưng là vì cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vừa nghĩ tới mỗi ngày tự mình một người bị ném tại trong thành bảo, đệ đệ cùng những người khác đi theo Ý Lì cái này chỉ biết là man lực mẫu tinh tinh đằng sau thể dục buổi sáng, xin thí liền cảm giác giấc ngủ của mình chất lượng hạ xuống, dù sao cũng ngủ không được. Nàng dứt khoát cũng liền rời giường lật ra bản thân chuôi này ném góc tường hít bụi hơn 10 năm tinh linh trường cung, con cung liền đi sân huấn luyện. Đệ đệ, muốn học cung tiễn sao? Ta có thể dạy ngươi a, tộc thuật bắn cung thế nhưng là rất lợi hại. Nhìn thấy đệ đệ tựa hồ chuẩn bị đi tìm Ý Lì học kiếm thuật, xỉn thì lập tức ngăn lại hắn nói. Lúc trước vì báo thủ, bất kỳ cái gì tăng cường thực lực phương thức đều không buông tha xỉn thì đối với thuật bắn cung cũng là có biết một hai, nàng thuật bắn cung lão sư là tộc thần xạ thủ, nàng đi theo lão sư đằng sau học qua một tháng, chỉ tiếc một tháng sau lão sư thuật bắn cung khảo nghiệm bên trong, nàng một mũi tên hóa chín mũi tên đem lão sư cho người ta thể tô lại bên cạnh cả người cho đính tại bia ngắm bên trên không thể động đậy về sau, nhìn xem lão sư cái kia mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch mặt, nàng liền biết thuật bắn cung là có cực hạn, dựa vào thuật bắn cung là báo không được thủ, sau đó nàng liền vứt bỏ võ từ vu. Cái này đều hơn 10 năm không có cầm cung, xin thì cũng không biết bản thân thuật bắn cung có hay không lùi bước, cái này vạn nhất lùi bước bắn không cho phép vậy coi như tại đệ đệ trước mặt mất mặt. Nghĩ như vậy, xin thì gỡ xuống trên lưng chuôi này lão sư đưa cho nàng làm quà tốt nghiệp nguyệt thần chi cung. Thanh này bắt trước tộc tín ngưỡng nguyệt thần trong tay trường cung phòng chế cung tượng trưng cho lịch đại tộc thứ nhất thân phận của thần xạ thủ. Ha ha, hiệu, đến ăn ta một mũi tên. Xin thì hướng phía xa xa hầu gái trưởng hô một câu, sau đó liền kéo ra thanh này trường cung, theo dây cung kéo ra, ma lực tự phát hội tụ đến trên cung, ngưng tụ ra một cây màu xanh biết mũi tên ánh sáng. Long chi mũi tên. Xin thì ánh mắt nháy mắt từ ngày xưa lười biếng hoán đổi thành một loại tựa như chim ưng sắc bén, nàng nhìn thấy một bên khác hầu gái trưởng cái kia không có tình cảm ánh mắt nhìn qua thời điểm, trên tay dây cung liền lưới lòng ra. Giống. Một tiếng to lớn long hống tiếng vang triệt toàn bộ sân huấn luyện, tinh linh trong thần thoại đã từng một mũi tên bắn giết qua cự long truyền thuyết thuật bắn cung ở đây tái hiện, cái kia mũi tên bên trên một đầu cự long hư ảnh nhanh chóng hiện lên cũng bao vây lấy cái này mũi tên, để một tiễn này xem ra tựa như cự long trùng kích, uy thế kinh người. Madeline, các ngươi quản cái đồ chơi này gọi thuật bắn cung. Đây là ở đâu ra có rát toa rát điệt kỳ ngã khổ là ô. Mà hắn bên này còn không có kinh ngạc chơi, nơi xa một tiếng dọa đến hắn toàn thân lắc một cái sư hống vang lên, có quang huy rực rỡ chuyển vào Ý Lì trong tay, sau đó chính là dậm chân, rút kiếm, chém vào. Ngao. Nhìn xem cái kia bị một kiện rút chúng cái cằm, sau đó bị đánh cho thay đổi phương hướng hướng về phía bên mình bay tới long chi mũi tên, Madeline bên trong chỉ có một cái viết kép con mẹ nó. Bên kia kiếm thuật cũng không phải đứng đắn gì kiếm thuật a, ngươi thế nào không mạ vàng oa mở nhà kho nước ta. Mẹ a, các ngươi thần tiên đánh nhau tốt xấu chờ ta đi xa một điểm a. Nhân loại tâm tính Madeline biểu thị có chút không chịu được nổi, tay hắn bận bịu chân loạn chạy đến một bên cùng Alins bọn người tụ hợp, sau đó nghiêm quá ba la lị ngay tại cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem xỉn thị một cái thuần thục vẽ tượng nghịch chuyển vu thuật ném qua đi. Thế là con rồng kia chi tiến lại quay đầu bay về phía hầu gái trưởng, cuối cùng lại bị hầu gái trưởng không có tình cảm một kiếm cho rút trở về. Madeline luôn cảm giác cái kia trước đó còn rất uy vũ long hống âm thanh bên trong hiện tại tràn ngập ý của ta. Nhìn xem cái kia giống như cầu lông bị đánh tới đánh lui long chi mũi tên, Madeline run lẩy bẩy. Tốt xấu là có thể một mũi tên đồ long đại chiêu a, như thế không có bài diện sao? Hay là nói đây chính là đại lao thể dục buổi sáng sao? Sợ sợ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 196, hiệu, thời đại biến. Hôm nay thể dục buổi sáng ngay tại xỉn thị cùng Ý Lì hai vị này đại lão biểu diễn bên trong kết thúc, Madeline cuối cùng vẫn là không có bị xỉn thị lừa gạt đi học cung tiễn, mặc dù đầu năm nay cung binh đều là treo bê, nhưng là Madeline tự mình biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, hắn cũng không phải loại kia học gì biết nấy thiên tài, một cái kiếm thuật liền đủ hắn học thật lâu, tại tăng thêm một cái thuật bắn cung, cái kia làm không tốt liền biến thành cái gì cũng biết một điểm nhưng cũng cái gì đều rất phế. Hắn dạng này người bình thường hay là đừng nghĩ những cái kia có không có, phàm nhân tinh lực là có hạn, chỉ có tập trung một điểm mới có thể đăng phong tạo cực. Madeline trên tay có lấy thực xà chi trượng, luyện tập kiếm thuật mới có thể đem cái này một cấp vật phong ấn lực lượng hoàn toàn phát huy ra, cho nên từ ích lợi tối đại hóa đến cân nhắc, hắn hay là quyết định tiếp tục thật tốt học kiếm. Bất quá ngẫm lại hắn tựa hồ còn kém chút công kích từ xa thủ đoạn, mặc dù thực xà chi trượng có biến thành liên kiếm năng lực, nhưng là hắn khúc xà kình đẳng cấp hay là quá thấp, đi qua nhiều ngày như vậy cố gắng luyện tập, khúc xà kình cũng mới vừa từ một cấp thăng cấp đến cấp 2. Cấp 2 khúc xà kình để hắn có thể tại 5m loại hình tự do vung vẩy liên kiếm, 5m công kích khoảng cách vẫn còn có chút quá ngắn. Một khi gặp được cung tiễn thủ loại hình viễn trình địch nhân, hắn sẽ rất bị động. Như vậy vấn đề đến, có cái gì kiếm thuật có thể để hắn mau chóng thu hoạch được công kích từ xa năng lực đâu? Ngồi tại ác ma trên xe ngựa, Madeline không khỏi đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, ở đâu nhanh chóng lui lại cảnh đường phố bên trong, một gian cửa hàng thành công hấp dẫn hắn lực chú ý, cái này khiến Madeline trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vì à, tại ngắn ngủi kiếm thuật trong luyện tập ta minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mặc dù kiếm thuật là không có cực hạn, nhưng là thời đại lại hạn chế kiếm thuật phát triển, hiện tại thời đại biến. Có lẽ kiếm thuật của chúng ta cũng nên hấp thu một điểm máu mới. Hắn một bên chào hỏi ác ma xe ngựa dừng xe, vừa hướng ngồi đối diện hắn hầu gái trưởng Ý Lì nói. Đáng nhắc tới chính là hiện tại hầu gái trưởng cũng không phải là bình thường bộ kia tinh xảo con rối bộ dáng, mà là một con người thực sự thiếu nữ vốn có bộ dáng. Ngày bình thường từ đầu gỗ cùng kim loại tạo thành cứng rắn thân thể hiện tại biến thành mềm mại huyết nhục cùng làn da, trắng nón bên trong để lộ ra mấy phần khỏe mạnh hường hảo. So với lạnh như băng, cứng rắn con rối, dạng này còn sống hầu gái trưởng không thể nghi ngờ càng thêm động lòng người, nhất là nàng còn có đối mẹ Lìn đặc công tóc trắng thuộc tính, cái này khiến mẹ Lìn có chút rời không ra tầm mắt cảm giác. Chỉ tiếc đó cũng không phải nói hầu gái trưởng đã giải khai trên người chớ chú, nàng sở dĩ có thể giống như bây giờ biến trở về nhân loại tất cả đều là trên người nàng hất lên món kia mũ che màu xám hiệu quả. Vật phong ấn số hiệu 2007, kẻ bất tử huyết nhục cáo choàng. Đây là một kiện cấp bậc vì hai nguy hiểm vật phong ấn, mà nó hiệu quả thì là có thể giao phó bị áo choàng bao vây lấy vật thể lấy hoạt tính, để hắn sinh trưởng chảy máu thịt, từ từ vật biến thành vật sống. Mà nếu như người mặc vốn là vật sống, cái này áo choàng thì có thể đi vào một bước cường hóa người mặc tố chất thân thể, để nó biến thành nhỏ siêu nhân tồn tại, lực lớn vô cùng, tự lành lực siêu cường các loại. Vì lý chính là lợi dụng cái này vật phong ấn đặc tính đem gỗ cùng làm bằng sắt thành con rối thân thể tạm thời hoạt tính hóa thành huyết nhục chi khu, dạng này nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thành nhân loại hình thái. Chỉ tiếc cái này vật phong ấn tác dụng phụ có chút lớn, nó sẽ mãnh liệt kích thích huyết nhục sinh vật bản năng, để hắn dần dần biến thành bị bản năng khu xử đáng sợ dã thú. Về phần huyết nhục sinh vật bản năng là cái gì? Cái này đơn giản cũng chính là sinh tồn và sinh sôi. Vì sinh tồn nhất định phải không ngừng săn thức ăn bổ sung chất dinh dưỡng, vì sinh sôi thì phải tìm kiếm ưu tú khác phái giao hợp sinh ra nhất cường tráng hậu đại. Cái này vật phong ấn là phụ thân của Willy, cũng chính là vị kia hiện nay quyền nghiêng triều chính vì Onet đại công tức biết được nữ nhi biến thành con rối về sau cố ý phái người đưa tới. Đối với Willy đến nói cái này cũng đúng là thích hợp nhất nàng vật phong ấn, chỉ cần mặc vào áo choàng nàng liền có thể ngắn ngủi biến trở về nhân loại, khôi phục thực lực đến thời đỉnh cao. Mà cái kia kích thích sinh vật bản năng tác dụng phụ cũng vừa tốt có thể hữu hiệu kích thích làm dịu nàng cái kia bởi vì chớ chú mà không ngừng sói mòn nhân tính cùng tình cảm triệu chứng. Chỉ bất quá liền xem như Willy cái kia kiếm thánh ý chí lực cũng chỉ có thể nhiều nhất mỗi tuần mặc áo choàng 12 giờ. Bằng không mà nói liền dễ dàng bị áo choàng ảnh hưởng, bị không ngừng tăng trưởng thú tính phá tan lý trí. Bình thường Ý Lý mỗi tuần hầu như đều sẽ chỉ mặc cái này áo choàng 8 giờ trái phải, đây là không ngừng thí nghiệm sẽ chỉ tối ưu giải, đã không đối tinh thần tạo thành quá lớn gánh vác, cũng có thể hữu hiệu làm dịu nhân tính tình cảm sói mòn. Mà cái này ngắn ngủi biến trở về nhân loại 8 giờ, Ý Lý sẽ rời đi toàn thành, đi thành quảng đoạ lỷ phiên chợ bên trên chọn mua tương lai một tuần tiếp tế phẩm. Ý Lý thân là hầu gái trưởng, mua tiếp tế phẩm dạng này tạp hóa lúc đầu tự nhiên không cần nàng tự mình đi làm. Nhưng là ai bảo trong thành bảo tôi tớ hiện tại không có một cái còn có hình người, cho nên chỉ có thể từ chính nàng đến. Cũng may đồng dạng, trong thành bảo còn cần ăn cơm mặc quần áo cũng chỉ có mẹ Lìn một người, cái này tiếp tế phẩm mua nổi đến cũng là nhẹ nhõm, dù là hiện tại trong thành bảo nhân khẩu gia tăng, nhưng là mang lên ác ma xe ngựa, những cái kia tiếp tế phẩm cũng là có thể dễ dàng trở về đi, đó cũng không phải nhiều vất vả sống. Mà lại hiện tại Ủy Lì cũng không tại như quá khứ như thế là quang can tư lệnh, dưới tay nàng nhiều hai tân thủ hầu gái, như thế có sẵn sức lao động. Hiện tại Anna Bỡ lệ đôi hoa tỷ muội này an vị tại Ủy Lý bên cạnh, nàng lần này chính là đến mang lấy cái này hai tân thủ tiểu hầu gái đến làm quen một chút chọn mua lưu trình. Về phần Madeline, hắn buổi sáng lúc đầu nên đi trường học đưa tin đi làm, nhưng là hắn xế chiều hôm nay mới có khóa trình ăn bài, cho nên tại ác ma xe ngựa đưa xỉn thị cùng Alins hai người đến trường học về sau, hắn quả quyết liền trốn việc, muốn đi theo hầu gái trưởng đi xem một chút thời đại này phiên chợ là dạng gì. Tốt ta, kỳ thật hắn chủ yếu là muốn đi phiên chợ bên trên nhìn xem có thể hay không mua chút hương liệu trở về, tòa lâu đài này trong phòng bếp hương liệu chủng loại thực tế là quá ít. Để hắn ngẫu nhiên muốn bản thân nửa đêm mở tiểu táo khao một cái chính mình cũng có chút bó tay bó chân. Muốn cái gì không có, cái này cực lớn hạn chế hắn chủ nghệ phát huy. Mà Ủy Lý cái này đại quý tộc xuất thân hầu gái trưởng vũ đao lộng thương rất lành nghề, nhưng là đối với tài mét dầu mối cái gì trên cơ bản hai mắt được vòng, mẹ Lìn đành phải bản thân cũng đi cùng. Cùng sau lưng mẹ Lìn, Ủy Lý đi xuống xe ngựa toa xe, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cái cửa hàng này, sau đó biểu lộ trở nên có chút hoang mang. Đối với điện hạ vừa mới cái kia phiên liên quan tới kiếm thuật cùng thời đại ngôn luận, nàng hay là rất nhận đồng. Dù sao thân làm kiếm thánh nàng biết rõ kiếm thuật là không ngừng tiến bộ, mỗi một vị kiếm thuật suốt đời truy cầu đều là vì để cho mình kiếm thuật nâng cao một bước, mà theo một đời lại một đời các kiếm sĩ cố gắng, mới có hiện nay trăm hoa đua nở các loại kiếm thuật. Nếu như kiếm thuật của ngươi một mực dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến, như vậy cho dù là kiếm thánh cũng tất nhiên sẽ bị thời đại đào thái. Nhưng là à, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng vì cái gì hiện tại điện hạ như thế tràn đầy phấn khởi đang nhìn một nhà cửa hàng súng a? Nhìn xem trước mặt nhà này tên là mặt bú lệ sủ tờ cửa hàng súng, Uy Ly đỉnh đầu toát ra đầy đầu dấu chấm hỏi. Nàng cái này kiếm thánh cũng thực tế có chút không thể nào hiểu được điện hạ tâm tư, lúc nào kiếm thuật cùng súng ống cái này hai đồ vật dính liễu quan hệ. Điện hạ, ngài là không phải đến nhầm cửa hàng, nếu như là tiệm vũ khí, ta ngược lại là nhận biết mấy nhà. Nàng có chút nhịn không được nhắc nhở. Không, Will, đây chính là thời đại mới kiếm thuật. Madeline lại là quay đầu lại, chứng chạc đàng hoàng chỉ vào trong tiệm các loại súng ống cường điệu như vậy nói. Nhìn thấy Ủy Lý trợn nhìn bản thân một chút, lúc này hầu gái trưởng thế nhưng là mỹ thiếu nữ tâm tình a, mà lại bởi vì áo choàng tác dụng phụ. Cái này khinh bị lật đến lại còn có loại khỏe mắt hàm xuân khác dụ hoặc, để mẹ Lìn nhịp tim hơi có chút gia tốc. Nhưng là cái này không phải trọng điểm, hiện tại mẹ Lìn tâm tư đều bị trong tiệm những cái kia vừa lớn vừa to vừa cứng ra hòa hấp dẫn, hắn vì gia tăng bản thân sức thuyết phục, tiếp tục nói nhăm nói. Không lừa ngươi, đây là ta trước đó tại một bản đông doanh cổ đại kiếm thánh còn sót lại kiếm thuật trong sách quý nhìn thấy, tên sách gọi Vi Danh Lưu Kiếm Đạo. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 197, làm trốn việc gặp gỡ cũng học. Madeline hồ ngôn loạn ngữ rất hiển nhiên là thuyết phục không được Billy, bất quá không có quan hệ, kỳ thật không nói phục cũng không có chuyện gì, dù sao hiệu xưa nay sẽ không cự tuyệt Madeline bất kỳ yêu cầu gì. Vị này đối cái khác người vẫn luôn là lạnh như băng, con rối tỷ tỷ chỉ là giống như thường ngày dùng một mực yêu chiều ánh mắt nhìn xem hắn, liền như là gia trưởng tại nhìn thấy đến ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi liền đi không được đường tiểu hài tử đồng dạng. Nói thực ra, cái này rất để Madeline thụ thương, nhưng là hắn nhưng cũng không có gì dễ nói, dù sao hắn thật là bị hiệu từ nhỏ đưa đến lớn, liền như là hài tử trong mắt cha mẹ luôn luôn chưa trưởng thành đồng dạng, khả năng hiệu cũng là nhìn như vậy hắn. Mà lại, hắn là thật vật lý ý nghĩa chưa trưởng thành a. Túi đầu nhìn một chút bản thân cái này 10 tuổi tiểu hài chính thái hình thể, Madeline một trận tâm mệt mỏi. Được rồi, không muốn những thứ này có không có, nam tử hán đại trượng phu liền nên đi chơi điểm thô mà vật lớn. Ngẩng đầu nhìn trước mặt thương điểm, hắn trong hai mắt lóe ra sở tạt lì tật. Nam hải tử đối với súng ống yêu quý cái kia thế nhưng là khắc vào thực chất bên trong, không có cái nào nam hải tử có thể cự tuyệt súng ống cái kia lanh khốc nhưng lại chí mạng dụ hoặc, đây là thiên tính, dù sao ai khi còn bé không có chơi qua mấy cái súng đồ chơi đâu. Mà bây giờ, có được một thanh thuộc về mình súng ống cơ hội đang ở trước mắt, vậy làm sao có thể để mẹt lìn không kích động đâu. Hồi tưởng lại hôm qua hắn tại cục cảnh sát đùa bỡn cái kia thanh thuộc về nữ cảnh sát cắt đờ dịn nhân viên cảnh sát súng lục xúc cảm, Madeline liền có chút tay ngứa ấy. Bất quá nói thật, phòng cảnh sát nhân viên cảnh sát súng lục thực tế là không ra thế nào, nhất là cắt đờ dịn cái kia thanh hay là kiểu nữ súng ngắn, trọng lượng nhẹ, đường kính nhỏ, uy lực cũng không ra thế nào nhỏ, đó cũng không phải Madeline thích loại hình, lý tưởng của hắn hình thế nhưng là dài thô đen cứng rắn tên to xác. Tay đều có chút run rẩy đẩy ra cửa tiệm, một cỗ thuốc nổ cùng bảo dưỡng dầu mùi liền đập vào mặt, Madeline hơi lớn lượng một cái cửa hàng này. Rất tiêu chuẩn hình chữ nhật cửa hàng. Dọc theo bên tường cất đặt tràn đầy giá súng tử, trên kệ chỉnh tề sắp hàng các loại khác biệt loại hình cỡ lớn súng ống, mà giá đỡ phía trước, cách một đầu người đi thông đạo, chính là ba cái nối liền cùng một chỗ quầy thủy tinh tử, cách trong suốt pha lê, liền có thể nhìn thấy trong ngăn tủ trưng bày các loại cỡ nhỏ súng ống cùng các loại đường kính loại hình đạn các loại. Sạch sẽ, chỉnh tề, mà lại súng ống chủng loại phong phú, đây chính là Madeline đối với tiệm này ấn tượng đầu tiên. "Ngươi tốt, ta nghĩ mua một cây, có thể cho ta giới thiệu một chút không?" Madeline đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất trước quầy. Đối ngay tại túi đầu loay hoay một đống súng ống linh kiện duy nhất nhân viên cửa hàng nói. Được rồi, hoan nghênh quang lâm. Nghe được cái này đột nhiên thanh âm, trầm mê ở loay hoay súng ống nhân viên cửa hàng ngay từ đầu giật nảy mình, toàn thân lắc một cái, nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, ngẩng đầu, lộ ra một cái tiêu chuẩn kinh doanh thức dáng tươi cười. Madeline vốn cho rằng mở loại này súng ống đạn được cửa hàng cũng đều là loại kia quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa cơ bắp tráng hẳn tới, nhưng là cái chủ cửa hàng này lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn là cái tiểu tỷ tỷ. Mà lại là cái hắn thấy cũng có thể cho ra cái đẹp mắt đánh giá tiểu tỷ tỷ, ước chừng một M67 vóc dáng, khuôn mặt thanh tú, mang trên mặt một bộ kính mắt, lộ ra rất văn tĩnh bộ dáng. Dạng này một cái xem ra người vật vô hại nữ hải tử kỳ thật lại là buôn bán vũ khí người. Mãnh liệt như vậy tương phản để Madeline ngu ngơ vài giây đồng hồ, bất quá hắn dù sao không phải cái gì trông mặt mà bắt hình dong người, hay nói một chút đạo tương phản, chính hắn chính là cái điển hình án lệ, cho nên hắn rất nhanh liền tiếp nhận. Ngược lại là nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ thói quen ngẩng đầu một cái. "Em, lần đầu tiên không thấy được người." Đợi đến nàng hơi giảm xuống ánh mắt về sau, mới nhìn đến một cái cao ống mũ dạ, lại hướng xuống mới nhìn đến một người mặc vừa vặn, tay cầm một thanh tinh mỹ hình rắn thủ trưởng thiếu niên Tuấn Mỹ. Đầu tiên là bị thiếu niên này Tuấn Mỹ cho kinh diễm mười mấy giây, nhân viên cửa hàng tiểu thư mới lấy lại tinh thần, biểu lộ trầm dần, hơi có chút huyền chuyển điểm nói: "Vị khách nhân này, căn cứ liên minh pháp luật, chỉ có người trưởng thành mới có thể mua súng ống. Cảm ơn nhắc nhở, kỳ thật ta đã 16 tuổi, trưởng thành." Madeline có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn hiện tại cũng là quen thuộc. Dứt khoát xuất ra kia bản trước đó lao hiệu trưởng vì hắn chuẩn bị chứng minh thân phận hướng về nhân viên cửa hàng tiểu thư biểu hiện ra một cái, cho thấy bản thân người trưởng thành thân phận. Kết quả là, nhân viên cửa hàng tiểu thư ánh mắt nháy mắt liền trở nên đáng tiếc lên, tựa hồ đang cảm thán vì cái gì đẹp mắt như vậy người sẽ phát dục bất lương chưa trưởng thành. Bất quá một phương diện khác, nhân viên cửa hàng tiểu thư cũng lại một lần nữa nhận kinh hãi, bởi vì nàng vừa mới tại cái này mỹ thiếu niên chứng minh thân phận bên trên thình lình nhìn thấy án giờ dịch học viện giáo sư danh hiệu, hiện tại 16 tuổi liền có thể làm giáo sư sao? Làm thành công đọa ly người địa phương. Nhân viên cửa hàng tiểu thư tự nhiên không có khả năng sẽ không chưa nghe nói qua Án Dở Dịch học viện, trên thực tế bản thân nàng chính là Án Dở Dịch cơ giới học chuyên ngành tốt nghiệp, đối với trường học cũ nàng vẫn là tương đối tôn trọng. Nhưng là hiện tại nhân viên cửa hàng tiểu thư hoài nghi có phải hay không hai năm này Án Dở Dịch cũng sa đoạn, có phải hay không cũng hướng về tiền tài cuối đầu. Quả nhiên bất kể thế nào nghĩ, 16 tuổi giáo sư đại học cái này cũng có chút quá dọa người đi, hơn nữa nhìn thiếu niên này quần áo cách ăn mặc, đã đi theo thiếu niên này phía sau một lớn hai tiểu tam cái hầu gái, đây nhất định là nhà có tiền hải tử. Cái này không thể không khiến người hoài nghi cái này giáo sư danh hiệu có phải hay không kẻ có tiền dùng tiền mua được mạ vàng dùng thân phận. Nếu như không phải, đó chính là thẻ căn cước này rõ là giả, là ngụy tạo. Nhân viên cửa hàng tiểu thư càng có khuynh hướng cái sau suy đoán, dù sao cái này thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi lớn hài tử thấy thế nào cũng không có 16 tuổi a, đây là mấy năm liên tục linh cùng một chỗ giả tạo đi. Cái này để nhân viên cửa hàng tiểu thư có chút nhức đầu, mặc dù liên bang không khỏi thương, nhưng lại cũng không phải đối súng ống không có chút nào quản khống, phàm là muốn mua thương đều cần trước lập hồ sơ thỉnh cầu, đợi đến phòng cảnh sát bên kia đồng ý về sau, cái kia mới có thể tiến hành sau cùng giao dịch. Nếu như thiếu niên này chứng minh thân phận là giả, đến lúc đó phòng cảnh sát khẳng định là sẽ không phê, như vậy nàng làm như thế nào huyện chuyển mà không đắc tội người nhắc nhở một chút thiếu niên này cầm thân phận thật chứng minh đi ra đâu. Nhân viên cửa hàng tiểu thư suy tư. Tốt à, kỳ thật nếu là khách nhân khác nàng liền trực tiếp cự tuyệt giao dịch, nhưng là không có cách, thiếu niên này quá tốt, nhân viên cửa hàng tiểu thư bản năng không muốn tại hắn bên này rơi hảo cảm. Cái kia, đi qua một phen trầm tư suy nghĩ, nhân viên cửa hàng tiểu thư vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị sau lưng đột nhiên toát ra thanh âm đánh gãy. "Tỷ, ta truy đâu, ngươi để chỗ nào rồi?" Một cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ âm thanh lớn tiếng la hét, sau đó mặt tiền cửa hàng thông hướng phía sau cửa bị mở ra, một cái tay cầm tay quay, mặt mũi tràn đầy tràn dầu tiểu nữ hài từ phía sau chạy ra. Madeline cũng bị động tĩnh này hấp dẫn đi qua, hắn quay đầu, ánh mắt vừa vặn liền cùng cô bé kia đối mặt. Ân, rất đáng yêu một cái tiểu nữ hài, màu đỏ thắm tóc ngắn, mặc ngai đeo quần, dù là khuôn mặt nhỏ bị dầu máy làm vô cùng bẩn, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được thuộc về La Lệ đặc hữu hoạt bát nguyên khí. Vấn đề duy nhất là cái này nhìn xem làm sao khá quen. "Cáo tử, Madeline giáo sư ngươi nhìn là người, ngươi vừa mới cái gì đều không có nhìn thấy." Đối diện tiểu La Lệ cũng nhìn thấy Madeline, sau đó biểu lộ cứng đờ, nàng phi tốc vứt xuống câu nói này, liền đóng cửa lại. Madeline cũng rốt cục nhớ tới cái này tiểu La Lệ thân phận, lập tức cũng có chút lúng túng. "Cái này đều chuyện gì à? Hắn buổi sáng trốn việc, kết quả liền vừa vặn gặp được học sinh trốn học à. Lại nói cái này đều cái gì học sinh à, lúc này mới khai giảng mấy ngày à, liền bắt đầu cúp học, cái này không thể nhân nhượng." Vì che giấu bản thân cũng trốn việc trốn dạng, Madeline cảm thấy đánh đòn phủ đầu. "Chấm đã, Kelly đồng học, ngươi không còn ra đối cho ta cái giải thích, như vậy ngươi học kỳ này học phần không có, ta nói." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 198, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mặc dù Madeline đối với mình mang ban là cái vấn đề nhi đồng ban điểm này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới khai giảng không có mấy ngày, đám này vấn đề nhi đồng liền cho hắn bắt đầu kiếm chuyện. Kỳ thật bởi vì đến bây giờ Madeline cũng chỉ bên trên một tiết khóa, cho nên hắn đối trong lớp học sinh cũng là không phải rất quen thuộc, đây cũng là hắn vừa mới vì cái gì một chút không có nhận ra cái kia từ trong cửa xuất hiện tiểu La Lệ, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng mà cái này xuẩn manh tiểu La Lệ không đánh đã khai một tiếng Madeline giáo sư lại là để hắn đột nhiên ý thức được tiểu gia hỏa này thân phận, sẽ gọi hắn giáo sư sẽ chỉ là án giờ gì học sinh, mà ý thức được điểm này về sau, trong đầu hắn cái nào đó ấn tượng lập tức liền rõ ràng nhiều. Cái này nha không phải liền là lần trước thông qua tân sinh khảo hạch mấy một thiên tài nhi đồng một trong Kelly sao? Madeline đối với mấy cái kia tiểu thiên tài ấn tượng nhiều ít vẫn là so cái khác học sinh bình thường ấn tượng phải sâu khác nhiều, nếu không phải bọn hắn xui xẻo gặp Alins cùng xín được là các nàng cái này một đám quái vật, bằng không bọn hắn hẳn là có thể trở thành lần này án giờ dịch nhân vật phong vân, thần bí học phân viện bên trong nhất tịnh tử. Bất quá mặc dù tia sáng tạm thời bị Alins bọn hắn cho che lại kín, bất quá đám học sinh này thiên phú lại là hàng thật giá thật. Dù sao đám người kia toàn viên đều là bạch ngân cấp ma văn, cũng tỉ như trước mắt cái này đang từ trong khe cửa cẩn thận từng ly từng tí kẻ nhìn trộm Madeline tiểu La Lệ Kelly. Madeline nhớ kỹ con hàng này ma văn là một loại tên là chẹt yêu tinh hiếm thấy yêu tinh, cái này một nhánh yêu tinh tại toàn bộ yêu tinh trong chủng tộc cũng coi là tương đối thượng vị tồn tại, chủng tộc năng lực là cường hóa, bất kỳ cái gì bị bọn hắn đụng chạm đến sự vật đều sẽ đạt được trình độ nhất định cường hóa. Duy nhất ma bệnh chính là cái chủng tộc này yêu tinh đều có chút thần kinh thô, cũng không am hiểu loại kia rất tinh tế cường hóa, thường xuyên một cái dùng sức quá mạnh, liền đem tân tân khổ khổ thu thập đến bảo bối cho cường hóa nổ, cho nên nếu muốn tìm những thứ này yêu tinh cường hóa trang bị người trên cơ bản đều muốn làm tốt mất cả trí lẫn trải chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật có được năng lực như vậy, Kelly thích hợp nhất đường hẳn là đến gần chiến pháp sư lưu, dù sao Madeline nhớ kỹ trong lịch sử liền có như vậy một vị yêu tinh kỵ sĩ đặc biệt mạnh, bất luận cái gì đến vũ khí trên tay của hắn đều có thể bị nháy mắt cường hóa thành có thể so với bảo cụ tồn tại, hắn hiệu quả thần kỳ có thể so với trong tiểu thuyết loại kia tiện tay hái cái lá cây đều có thể giết người tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá cái này tiểu Khải Lệ tựa hồ cũng giống như Madeline ý thức được thời đại biến đạo lý, cho nên nàng không có nghe trong nhà để nàng luyện võ yêu cầu, mà là chạy tới Ản Dở Dịch học viện chuẩn bị đi học tập cơ giới học. Sau đó nghe nói thần bí học phân viện bên trong đến cái hơi nước cùng tiến bộ chi thần thần quyến, con hàng này liền lại hấp tấp chạy tới thần bí học phân viện đi ghi danh. Madeline ngẫu nhiên cùng Jin nói chuyện phiếm thời điểm, ngược lại là nghe tu nữ tỷ tỷ nhắc qua đứa nhỏ này, nói là đứa nhỏ này rất có thiên phú, chỉ cần thật tốt dạy, tương lai nhất định có thể trở thành một cái không tầm thường cơ giới sư. Mà bây giờ vị này tương lai ghê gớm cơ giới sư lại tại khai giảng không đến một tuần liền cúp học. Kelly đồng học ra đi, ta cần ngươi cho ta cái giải thích. Kỳ thật bản thân cũng trốn việc Madeline mặt không đỏ tim không đập nói. Mà phía sau cửa tiểu La Lệ thì căn bản không nghe hắn, thậm chí còn ở sau cửa làm cái mặt quỷ. Chỉ tiếc mặt quỷ còn chưa làm xong, nàng liền bị một bên nhân viên cửa hàng tiểu thư níu lấy lỗ thai cho lôi ra đến. A, đau đau đau, thì, ngươi điểm nhẹ. Tiểu La Lệ che lỗ thai một trận kêu rên. Ngươi cũng biết đau a, như vậy cũng nhanh cho ta một lời giải thích, ngươi không phải bảo hôm nay trường học ngày nghỉ sao, Kelly. Rõ ràng trước đó còn xem ra rất hiền lành ôn nhu nhân viên cửa hàng tiểu thư lúc này trên mặt lộ ra rất hiền lành biểu lộ, đừng nói cái kia đau hoa hoa kêu tiểu La Lệ. Một bên Madeline đều nhìn có chút run rẩy. A, Hoa Ý Sạ Mạ, ta sai, ta thật biết sai, mẹ Lìn giáo sư, nhanh mau cứu ta, ta muốn đi đi học. Tiểu La Lệ một bên kêu khóc nhận lầm, một bên hướng phía xem trò vui mẹ Lìn cầu cứu, nhưng mà mẹ Lìn yên lặng quay đầu, bắt đầu thưởng thức lên một bên biểu hiện ra trên kệ xuống ống. Thật lâu, rốt cục răn dạy chơi mọi nhân viên cửa hàng tiểu thư tái hiện quay tới đối mặt với mẹ Lìn thành khẩn cúc cung xin lỗi. Thực tế thật có lỗi, mẹ Lìn giáo sư, muội ta quá nghịch ngợm, cho ngài thêm phiền phức, còn mời ngài về sau không cần lưu tình, nhiều giáo huấn một chút nàng. Madeline nhìn một chút một bên bịt lấy lỗ thai trong mắt ngốc nước mắt tiểu La Lệ, sách, cái này xác nhận xem qua thần, là thân tỷ à. Không sao không sao, tiểu hài tử ra một chút cũng bình thường, ta vừa mới chính là hù dọa một chút nàng, đã ngươi rồi trừng trị nàng, vậy chuyện này liền đi qua. Madeline vội vàng khoát tay, dàn xếp, người ta gia trưởng đều như vậy xin lỗi, đương nhiên phải cho chút mặt mũi. Vạn phần cảm tạ ngài lượng thứ, làm như vậy báo đáp, ta liền đưa giáo sư ngài một cái súng thế nào. Nghe được Madeline, nhân viên cửa hàng tiểu thư lúc này mới ngồi dậy kết thúc túi đầu, nàng mỉm cười nói cảm tạ. Lúc này nàng cũng rốt cục yên lòng, đã tại ản giờ dịch đi học muội muội nhận thức cái này mỹ thiếu niên, mà lại cái này mỹ thiếu niên có vẻ như còn vừa vặn chính là muội muội lao sư, như vậy vừa mới cái kia khoa trường chứng minh thân phận tự nhiên là thật, như vậy bán súng cho thiếu niên này tự nhiên không tính phạm pháp. Mà lại nhân viên cửa hàng tiểu thư thế nhưng là rất rõ ràng tự mình muội muội bên trên chính là cái gì học, kia là ản giờ dịch thần bí học phân viện, tiểu nói này người thiếu niên trước mắt này hay là cái trong vòng người đi, thần bí học giáo sư a. Cái này khiến nàng thật sự có chút kinh đến, cứ như vậy thiếu niên này tự nhiên không thể nào là giống nàng trước đó suy đoán như thế là cái dùng tiền mua cái giáo sư danh hiệu mạ vàng nhà có tiền thiếu gia, mà là hàng thật giá thật dựa vào thực lực lên làm giáo sư. Có thể 16 tuổi thần bí học giáo sư à, cái này thật quá khoa trương đi, đây chẳng lẽ là từ mẫu trong thai liền bắt đầu nghiên cứu thần bí học sao? Mặc dù trong lòng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là dù sao có tự mình muội muội làm chứng, nhân viên cửa hàng tiểu thư không tin cũng phải tin. Mà tin tưởng về sau, làm một người trưởng thành, nhân viên cửa hàng tiểu thư tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô luận là vì làm cho đối phương thật tốt dạy bảo tự mình cái kiêng lịch ngợm muội muội, hay là đơn thuần vì cùng vị này tiền đồ vô lượng thiên tài giáo sư tạo mối quan hệ, nàng đều cần hợp tình hợp lý phóng thích một chút thiện ý. Đã vị này mẹ Lìn giáo sư muốn mua cây, như vậy tiến hắn một thanh liền tốt. Thế thì lần nữa nhận thức một chút, ta gọi Mị Sẻ A Chét, cao cấp luyện kim thuật sư. Nhân viên cửa hàng tiểu thư hướng phía mẹ Lìn vươn tay, tự giới thiệu mình, nàng cố ý cho thấy bản thân trong vòng người thân phận. Ách, mẹ Lìn cũng đầu tiên là sững sờ, lập tức ngược lại là phản ứng lại, nếu là Kelly tỷ tỷ. Như vậy tự nhiên cũng đại khái suất là phe thần bí người, như thế không có gì quá kỳ quái. Chỉ bất quá cao cấp luyện kim thuật sư. Còn trẻ như vậy sao? Madeline hơi kinh ngạc đánh giá cái này tối đa cũng bất quá 25 tuổi nhân viên cửa hàng tiểu thư, bởi vì nguyên chủ liền đối luyện kim thuật rất có nghiên cứu, cho nên hắn tự nhiên biết cao cấp luyện kim thuật sư tư cách có bao nhiêu khó kiểm tra, nói thực ra hắn hiện tại đi qua kiểm tra đều không có gì niềm tin quá lớn, dù sao dù là có nguyên chủ ký ức, hắn cũng liền chỉ là cái lý luận vương giả, miệng này hắn nắm hiểu, thực tiễn liền không quá đi. Nghĩ tới đây mẹ Lìn vội vàng lộ ra dáng tươi cười, rất là thành khẩn cùng nhân viên cửa hàng tiểu thư nắm tay, nói: "Chết tiểu thư ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, lợi hại lợi hại." Nhân viên cửa hàng tiểu thư nhìn xem vị này chính thái bộ dáng 16 tuổi thần bí học giáo sư như thế một mặt thành khẩn tán dương lấy bản thân, nàng tâm tình phức tạp. Đây là trao phúng, vẫn là thật lòng. Đương nhiên, ngoài miệng nàng cũng là vẻ mặt tươi cười. Nơi nào, mẹ Lìn giáo sư ngươi mới là thật lợi hại, còn trẻ như vậy chính là giáo sư." Thương nghiệp lẫn nhau thổi bên trong. Hai hước văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 199, không lời giao dịch. Madeline giáo sư ngươi có thể từ những thứ này bên trong chọn lựa một thanh. Kết thúc một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, nhân viên cửa hàng tiểu thư Mét tắt chuẩn bị thực hiện trước đó hứa hẹn, vì chọn lựa một cái thích hợp nhất Madeline xuống ống đưa cho hắn. Vừa nói, nàng một bên kéo động dưới quẩy một cái cơ quan, thế là nguyên bản pha lê biểu hiện ra tủ lăn lộn một cái, hiện lộ ra một nhóm nguyên bản bị che giấu xuống ống. Cùng lúc trước những cái kia chế thức phổ thông xuống ống khác biệt, cái này một nhóm xuống ống hiển nhiên là cải tiến phẩm. Chỉ là từ cái kia xinh đẹp tạo hình cũng có thể thấy được bọn chúng không tầm thường, cho dù là mẹ Lìn loại này đối với súng ống cũng không phải là rất hiểu tân thủ cũng có thể nhìn ra đây là một nhóm hàng cao cấp. Mẹ Lìn giáo sư ngươi cũng biết đối với chúng ta loại người này đến nói phổ thông súng ống đối uy lực có chút không quá đầy đủ. Nhìn thấy mẹ Lìn hơi kinh ngạc dáng vẻ, Mị sẽ ạ mỉm cười giải thích. Đây đều là ta dùng luyện kim thuật cải tạo cùng sử dụng gia tộc năng lực từng cường hóa súng ống, là ta tự hào nhất cái tác, xem như bình thường hàng không bán. Đối với cái này, mẹ Lìn ngược lại là nhẹ gật đầu, có chút hiểu rõ. Súng ống đối với người bình thường đến nói xác thực rất đáng sợ, có thể một kích chí mạng lực uy hiếp, nhưng là đối với siêu phàm giả mà nói liền uy hiếp lớn giảm, trừ những cái kia vẫn còn học tập giai đoạn học đồ giai siêu phàm giả bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái chính thức giai siêu phàm giả đều có thể không nhìn những cái kia trừ súng ngắm loại hình cao uy lực súng ống bên ngoài phổ thông súng ống. Thật giống như trước đó mẹ Lìn tiện tay thả ra cấp thấp pháp thuật hộ thuẫn liền tùy tiện ngăn cản được nữ cảnh sát cắt đỡ dìn cái kia đem cảnh sát súng lục xạ kích đồng dạng. Mà một khi siêu phàm giả tấn thăng trung cấp thậm chí cao cấp về sau, như vậy liền xem như lớn uy lực súng ngắm cũng rất khó uy hiếp được bọn hắn, được phản trang giáp súng ống hoặc là pháo hỏa tiễn loại hình vũ khí hạng nặng mới miễn cưỡng có chút hiệu quả. Về phần cao cấp phía trên, em tắm một cái ngủ đi, đối với những cái kia đại lao đến nói, đạn đạo đều không dùng được, đừng nói súng ống. Madeline cũng không biết thế giới này có hay không cây nấm đạn loại hình trung cực vũ khí, nhưng là liền hắn đối xỉn thì hiểu rõ, hắn suy nghĩ cái này quỷ nữ nhân trên thân cái kia gặp quỷ vô số tầng cố hóa phòng ngự pháp chú có thể làm cho nàng đi mặt tiếp cây nấm đạn, sau đó còn khinh thường đến câu nhạo nàn, không gì hơn cái này. Dù sao cây nấm đạn mặc dù phạm vi lực sát thương khủng bố, nhưng là đối đơn thể đến nói uy lực cũng không tính quá mạnh, mà dùng tương đối trực quan một điểm trò chơi thuật ngữ đến đánh giá, không sai biệt lắm chính là nếu như cho cây nấm đạn tổn thương trị số đánh cái cấp A đánh giá, như vậy xỉn thị cái kia hàng trên thân liền có miễn dịch cấp SS trở xuống tổn thương thường trú bờ UFF, cấp A tổn thương coi như đến lại nhiều dưới cũng đều là cho không, căn bản phá không được nàng phòng ngự. Trước đó mẹ lìn muốn dựa vào súng ống để đền bù bản thân tại cự ly xa đả kích phương diện không đủ ý nghĩa kỳ thật có chút quá ngây thơ, bất quá đây cũng không trách hắn, dù sao hắn xuyên qua tới cũng mới không đến một tháng, vẫn còn có chút không có thể đem nguyên bản người bình thường tam quan hoàn toàn hoán đổi thành siêu phàm giả tam quan. Súng ống đáng sợ quan niệm tại trong đầu của hắn có chút quá mức vào não, lại tăng thêm đột nhiên nhìn thấy trên đường một cái cửa hàng súng hưng phấn, để hắn chưa kịp nghĩ lại, liền vội vã không nhịn nổi vào. Mà bây giờ tỉnh táo lại ngẫm lại cũng là rất tốt lời, đã từng là người bình thường hắn chỉ có thể chơi cỗ súng, mà bây giờ có thể chơi đến xác thực thời điểm lại phát hiện súng ống đã trở thành đồ chơi. Bất quá may mắn là cái này hắn tùy tiện một tìm súng ống điểm bản thân liền không thế nào phổ thông, cái này vậy mà là cái siêu phàm giả kinh doanh cửa hàng, bởi vậy có bị cải tạo thành siêu phàm vũ khí luyện kim súng ống bán ra. Mẹ lìn lần này thật cũng không đến không. Khó trách tiệm này tên là mặt bù lệ sủ tợ như thế cái chủ uni bị ủ danh tự a, nguyên lai thật sự có ma đạn a. Mẹ lìn trong lòng nghĩ đến, kỳ thật có thể hay không trực tiếp mua được siêu phàm súng ống đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn mà thôi. Dù sao bản thân hắn cũng sẽ luyện kim thuật, mua đem phổ thông súng ống trở về, sau đó ban đêm dùng ma vương chi lực cho phụ cái ma, hoặc là trực tiếp dị hóa vì súng ống ác ma đều là không sai chuẩn bị tuyển phương án. Bất quá bây giờ đã có sẵn siêu phàm súng ống có thể lựa chọn, mẹ lìn cũng bất việc không ít mà thôi. Có thể giới thiệu một chút những thứ này súng sao? Hoặc là trẻ tiểu thư có cái gì để cử sao? Ta trước đó không có chơi qua súng ống, không hiểu nhiều lắm. Madeline hơi quan sát một chút những thứ này luyện kim súng ống, nói thực ra hắn căn bản phân biệt không ra tốt xấu tới. Thế giới này súng ống kỹ thuật ngoài ý muốn rất phát đạt, không chỉ có tương đối cổ lao súng ngắn ổ quay, liền súng lục tự động cũng sớm đã bị nghiên cứu ra được, thậm chí còn có không dựa vào thuốc nổ khu động mà là dựa vào cao áp hơi nước khu động súng hơi nước các loại, đủ loại, thực tế là có chút để người lựa chọn khó khăn chứng phạm. Được rồi, như vậy mẹ lìn giáo sư ngươi đối súng ống có yêu cầu gì không, thích gì chủng loại súng ống? Nhân viên cửa hàng tiểu thư mỉ xa nhẹ gật đầu, lần nữa xác nhận đến. Nàng lần này thế nhưng là dưới vô liếng, cái quầy này bên trong luyện kim súng ống tất cả đều là nàng cho đến nay kiệt xuất nhất tác phẩm, bình thường là không đối ngoại bán ra, nhưng là lần này vì lôi kéo vị này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài mỹ thiếu niên giáo sư, nàng cắn răng đại thổ máu chuẩn bị tặng không. Đây là cần thiết đầu tư, chỉ cần có thể thu hoạch được mẹ lìn hữu nghị, như vậy đối với chẹt dạng này cỡ nhỏ siêu phàm gia tộc đến nói đó chính là máu kiếm. Dù sao Mỹ sẽ hạ thế nhưng là nhớ rõ trước đó thân phận của mẹ lìn chứng tên bên trên dòng họ. Gỡ dạ sở sạp gì nạ. Thân là cao cấp luyện kim thuật sư Mỹ sẽ hạ tại phe thần bí cũng ít nhiều tính cái nhân vật, bởi vậy nàng tự nhiên không phải không biết cái họ này chỗ đại biểu hàng nghĩa. Đã từng cái họ này đại biểu cho tinh linh hoàng thất, mà bây giờ, cái họ này thì đại biểu cho cái kia cường đại mà tôn quý nữ sĩ. Lại liên tưởng đến gần nhất oanh động phe thần bí cái kia hai ách ma nữ nhậm chức cản giờ dịch thần bí học phân viện viện trưởng trước tin tức lớn. Như vậy trước mắt cái này cùng vị đại nhân kia có giống nhau dòng họ ản dở dịch thần bí học giáo sư thân phận liền có thể nghĩ mà biết. Muốn để gia tộc ôm vào một vị hiền giả đuổi cái gì, cái này quá ma huyễn, không thực tế, cho nên Mỹ sẽ ả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là nếu như chỉ là vị hiền giả kia ngồi xuống tâm phúc hữu nghị, cái kia trong đó chỗ tốt cũng đã đầy đủ chẹt nhất tộc dạng này gia tộc loại nhỏ ngủ đều có thể cười tình. Một bên khác, tâm lý học hiện tại tốt xấu cũng 75 mét lỉn tự nhiên bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm cái tiệm này viên tiểu thư tâm tư, dù sao nếu như chỉ là vì cho mọi mọi trước đó thất lễ nói xin lỗi. Tùy tiện như vậy tiện hắn một thanh phổ thông súng ống liền đầy đủ, mà cái tiệm này viên tiểu thư lại đi lên liền đưa như thế một món lễ lớn, khẳng định như vậy có chút cái gì khác ý nghĩ tại. Mà lại hơi ngẫm lại bản thân ản giờ dịch giáo sư thân phận, đã mình bây giờ dùng cái này cùng xỉn thị họ áo lót, như vậy nhân viên cửa hàng tiểu thư đối với hắn khách khí như vậy nguyên nhân tự nhiên là rất rõ ràng. Đối với loại này trắng trợn tặng lễ hối lộ, mẹ lìn hắn vốn là chuẩn bị cự tuyệt, hắn lại không thiếu tiền, một khẩu súng cái gì hay là mua được, hoàn toàn không cần thiết vì việc này mà ghi nợ ân tình. Nhưng mà, kia là trước đó ý nghĩ. Tại nhân viên cửa hàng tiểu thư đem những thứ này luyện kim súng ống bày ra về sau, hắn biểu thị thật là thơm. Không có cách, ai bảo những thứ này luyện kim súng ống đều thực tế là quá tuân tú đây. Mặc dù chính hắn cũng có thể cải tạo súng ống, dùng lực lượng ác ma ma hóa về sau thậm chí có thể làm ra uy lực khá cao không được vũ khí, nhưng là mạnh không mạnh kia là một chuyện, có đẹp trai hay không đó chính là một chuyện khác. Hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp súng ống sư, làm ra đến súng ống khẳng định không có nhân viên cửa hàng tiểu thư dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tới tốt lắm nhìn xoáy khí, mà lại không thể không nói cái này chẹt nhất tộc thật có chút đồ vật. Cường hóa chủng tộc thiên phú tăng thêm cái này, nhân viên cửa hàng tiểu thư cao cấp luyện kim thuật sư tay nghề, cái này phụ ma tăng cường hóa phục vụ dây chuyền a, cái này thế nhưng là chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh độc môn tay nghề. Chỉ là luyện kim thuật phụ ma, mẹ lìn bản thân bên trên cũng được, nhưng là cường hóa loại chuyện này hắn liền thật không có cách nào. Cho nên đối với nhóm này, nhìn hết mang liền biết đều là cường hóa đến mát cấp luyện kim súng ống, hắn thật vô pháp cự tuyệt ta. Những thứ này súng vốn là rất ưu tú, nếu là hắn lại thêm cái ma hóa, làm không tốt có thể chỉnh ra cái khá cao đồ vật ghê gớm nha. Madeline trong lòng như thế dự đoán, cho nên hắn đành phải thu hồi trước đó chuẩn bị cự tuyệt quà tặng dự định, nói đàng hoàng ra nhu cầu của mình. Súng ngắn, ta cần một cây súng lục, tốt nhất uy lực có thể lớn một chút. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 200, ba thanh súng. Kỳ thật Madeline thích nhất cũng không phải là súng ngắn, mà là những cái kia lớn uy lực súng ống, nhất là súng ngắm, đó mới là hắn yêu nhất. Đời trước chơi xạ kích trò chơi thời điểm hắn liền thích chơi thư, mặc dù tay hắn tàn, thuật bắn súng còn rất dở, phản ứng cũng không thế nào nhanh, cho nên trong trò chơi so với giết người, hắn càng nhiều hơn chính là bị giết, nhưng là không có quan hệ, những thứ này đều không phải trọng điểm là hắn thích loại kia cách thật xa liền đem địch nhân một súng mất mạng cảm giác, hắn cảm thấy như thế là phi thường xoáy khí, cho nên cho dù là thật đồ ăn, nhưng là hắn luôn luôn càng chơi vượt lên nghiện. Chỉ bất quá bây giờ dù sao không phải đang chơi trò chơi, cái mạng nhỏ của hắn cũng chỉ có một đầu, tự nhiên không có khả năng lại giống trong trò chơi như thế thoải mái liền xong việc, cho nên lý trí chiến thắng xúc động, so với những cái kia uy lực lớn, nhưng là thao tác rườm rà, lại không dễ mang theo cỡ lớn súng ống, súng ngắn loại này tính bí mật cao, thuận tiện mang theo, mà lại thao tác linh hoạt cỡ nhỏ súng ống tự nhiên thích hợp hắn hơn. Chỉ bất quá hắn đời trước đến cùng là từ loại hoa nhà người, thực chất bên trong liền có một chút xíu hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, cho nên nghĩ nghĩ, hắn hay là nhịn không được xách cái uy lực tốt nhất lớn một chút yêu cầu. Vừa nói, Madeline một bên túi đầu một lần nữa đánh giá trên quầy những cái kia súng ống. Cái này ẩn tàng quầy hàng cũng không phải là quá lớn, bên trong tổng cộng cũng liền thả mười mấy khẩu súng, mà nếu như lại hạn định vì súng ngắn, vậy liền chỉ còn lại ba thanh. Madeline chỉ cần nhìn chính là cái kia ba cây súng ngắn, ba thanh súng chủng loại cũng không giống nhau, một thanh là súng lục tự động, một thanh là súng ngắn ổ quay, mà cuối cùng một thanh thì là một thanh hơi nước súng ngắn, ba cái này xem như đại biểu cho thế giới này súng ngắn tam đại chi nhánh đi. Madeline ánh mắt tại cái này ba thanh súng bên trên dạo qua một vòng, cuối cùng thì có chút hiếu kỳ tại cái kia đem hơi nước súng ngắn bên trên nhìn nhiều mấy lần, dù sao súng lục tự động cùng súng ngắn ổ quay hắn đời trước thế giới kia đều có, tự nhiên không tính là nhiều hiếm lạ, ngược lại là cái này hơi nước súng ngắn có chút ý tứ, trước kia không chút gặp qua. Khẩu súng này đại bộ phận là đồng theo chế tác, thương thể mặt ngoài có lượng lớn bánh răng kết cấu, cũng không biết là làm gì dùng, tại chuôi thương đi lên, đuôi thương bộ phận cũng có được một cái rất là tinh xảo mặt đồng hồ, đây cũng là dùng để biểu hiện khí áp dùng, mặt đồng hồ phía sau còn có hai hàng tựa như góc ống bô xe. Cả thanh súng phong cách tương đối thô cuồng, nhưng là cái kia vô số linh kiện lớn nhỏ ghép lại mà thành thân thương kỳ thật vô cùng tinh xảo, có thuộc về cái này hơi nước thời đại đặc hữu mỹ cảm. Madeline giáo sư đối thanh này hơi nước chi nha nhị hình rất thích không? Kỳ thật cái này ba con súng bên trong ta cũng tương đối đề cử ngài lựa chọn thanh này, khẩu súng này đặc điểm chính là xạ tốc nhanh, sức giật nhỏ, đồng thời tương đương yên tĩnh, cơ hồ im ắng, đồng thời bị cao áp hơi nước bắn đi ra cũng không phải là đạn, mà là một loại bén nhọn kim loại kim, cho nên tại đạn dung lượng ưu tú đồng thời, xuyên thứ phá thuẫn năng lực tương đương xuất sắc. Liền xem như trung cấp phù thủy thả ra pháp thuật hộ thuẫn cũng có thể một kích xuyên thấu, cũng là phù hợp. Ngài đối uy lực yêu cầu. Nhìn thấy Madeline ánh mắt dừng lại tại cái kia đem hơi nước súng ngắn bên trên, một bên nhân viên cửa hàng tiểu thư mỹ xạ liền mở miệng hướng hắn giới thiệu. Mà lại nhân viên cửa hàng tiểu thư nhìn Madeline cái này tay chân lèo khèo, cũng tốt bụng nhắc nhở lấy hắn, dù sao hắn loại này nghịch súng tân thủ hay là trước từ sau sức giật nhỏ bắt đầu chơi đi, còn lại mấy cái bên kia kiệt ngạo dã thú cũng không phải là dễ dàng như vậy điều khiển. Vừa nói, mỹ xạ một bên từ trong quầy lấy ra cái kia đem hơi nước súng ngắn, tay nàng lắp một cái kia đem nguyên bản súng ngắn bộ dáng súng ống mặt ngoài bánh răng liền bắt đầu xoay tròn, bánh răng kẹp vào nhau ở giữa, cả thanh súng ngoại hình rất nhanh liền biến, từ một khẩu súng biến thành một thanh ước chừng khoảng 1m50 một tay kiếm, kiếm sâu dài nhỏ lại cực hạn sắc bén, chuôi kiếm từ chuôi thương chuyển đổi mà đến, mà tại kiếm ngạc bộ vị thì là nguyên bản tại đuôi thương đồng hồ đo, cùng thoát khí ống. Đây là một thanh nhiều chức năng chiến thuật súng ống, có nhiều loại khác biệt hình thức, ngài có thể tự do tại súng ống, một tay kiếm, dây bay bao cổ tay, cỡ nhỏ hơi nước gia tốc trùng kích truy các loại hình thức ở giữa tự do trao đổi. Căn bản là có nó ngươi cũng không cần lại vì vũ khí mà phiền não. Mỹ sẽ ạ lần nữa giảng giải. Mà Madeline nhìn xem nhân viên cửa hàng tiểu thư trên tay cái này không ngừng đổi tới đổi lui súng hơi nước, đã con mắt bắt đầu phát sáng, dù sao nam nhân đối với có thể biến hình đồ vật sức chống cự luôn luôn không thế nào đầy đủ. Khi hắn cơ hồ liền muốn thốt ra liền muốn thanh này thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Túi đầu nhìn một chút trong tay mình thực xà chi trượng, hắn phát hiện thanh này có thể biến hình nhiều chức năng súng ống đại đa số công năng thực xà chi trượng đều đã có, thanh này thủ trượng dưới hình trượng có thể làm truy truy người. Thanh kiếm hình thái dưới có thể làm kiếm, dưới liên kiếm hình thái làm dây bay cái gì cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lấy thực xà năng lực khẳng định có thể đối thanh này luyện kim súng ống hình thành toàn phương vị nghiền ép, cho nên thanh này biến hình súng hơi nước mặc dù xem ra rất xuất khí, công năng cũng rất cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói lại quả thực có chút gân gà, dùng không quá bên trên. Cái này loẹt loẹt một đống công năng, nhưng là hắn cần thiết kỳ thật cũng chính là một cây súng lục mà thôi, mà lại cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là hắn cũng không phải là rất hiểu cơ giới học. Mà loại này xem ra liền rất tinh vi biến hình vũ khí thường thường cũng liền mang ý nghĩa càng dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó vạn nhất ở lúc mấu chốt xảy ra chút cái gì bệnh vật cái gì, vậy hắn liền muốn tại chỗ ngộp bước. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ liên tục về sau, hắn đành phải lưu luyến không rời nhịn đau quyết định từ bỏ thanh này xoáy khí biến hình vũ khí. "Chết tiểu thư, có thể trước tiên nói một chút cái này hai khẩu súng sao? Ta nghĩ đều trước tìm hiểu một chút, cuối cùng lại lựa chọn. Hắn đưa ánh mắt rời về phía mặt khác hai thanh súng ngắn, sau đó đối nhân viên cửa hàng tiểu thư nói: "Đương nhiên có thể." Nhìn thấy Mẹt Lìn tựa hồ đối với cái kia đem súng hơi nước cũng không có ý động dáng vẻ, Mị Sạ ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đau lòng, cuối cùng nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười, tiếp tục giới thiệu. Nàng từ trên quầy lấy ra người đứng thứ hai súng, kia là cái kia đem súng lục tự động, cả thanh súng toàn thân màu đen, chính là nòng súng so phổ thông súng ngắn tựa hồ dài ước chừng 1/3 dáng vẻ, không biết tên màu đen đầu gỗ bao vây lấy chuôi thương hai bên thì điêu khắc một loại tựa như là quạ đen chim phù điêu, thon dài trên thân thương cũng khắc lấy một đoạn minh văn. Nghiêng hai lắng nghe, cáo tử điệu tại khẽ đều. Đây là một thanh xem ra liền rất thuần túy súng ngắn, cũng không có cái khác loẻo loẹt trang trí, tản ra thuộc về súng ống nguyên thủy lãnh khốc vẻ đẹp. Mà cầm lấy khẩu súng này về sau, nhân viên cửa hàng tiểu thư Mỹ Sạ thanh âm cũng rõ ràng mang theo tự hào. Cáo tử điệu, ta đắc ý nhất tác phẩm một trong, cải tiến từ kinh điển đại đường kính súng ngắn phản cồn, súng dài 10 tấc Anh, đường kính 0.5 tấc Anh, toàn súng nặng 3 kg, liền xem như không phụ ma không cường hóa, nàng cũng có được có thể một kích đánh chết một đầu cự tượng uy lực, cấp thấp phù thủy hộ thuẫn ở trước mặt nàng không đáng giá nhất tới. Mà giống như tên của nàng cáo tử điệu đồng dạng, ta hy vọng nàng là một thanh chỉ cần xạ kích liền có thể tuyên cáo địch nhân tử vong xuống ống, cho nên thử nghiệm đối nàng tiến hành đạn dược truy tung phụ ma, tại thất bại rất nhiều lần về sau ta may mắn thành công một lần. Sau đó ta liền đối nàng tiến hành một chút xíu không có ý nghĩa uy lực thăng cấp, tại trong nòng súng bên cạnh ta khắc họa ra tốc minh văn, tại phóng châm ra bên trên ta khắc họa bạo phá minh văn, tại băng đạn bên trên ta phụ ma hỏa nguyên tố cường hóa, có thể mỗi ngày tự động đem băng đạn bên trong một viên đạn cường hóa thành bạo viêm đạn. Phảng phất như là đang khoe khoang lấy hải tử nhà mình ưu tú ra trưởng đồng dạng, Mị Sạ tiểu thư bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Mà đổi thành một bên, Madeline thì có chút hoảng sợ nhìn xem cái kia đem băng lánh màu đen súng ngắn. "Nóa, tất chúng chi súng." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 201, mặt bù lệ sủ tờ. "Liên cái này, ta liền muốn cái này." Madeline nhìn trước mắt nhân viên cửa hàng tiểu thư trên tay kia thanh màu đen súng lục tự động, cơ hồ nghĩ thốt ra nói ra câu nói này. Dù sao khẩu súng này thật rất đẹp trai, hơn nữa còn rất cường lực, hoàn mỹ phù hợp trong lòng hắn đối súng ống tưởng tượng cùng truy cầu. Đạn dược truy tung phụ ma, cái này cũng liền mang ý nghĩa khẩu súng này bắn ra đạn sẽ tự động truy tung mục tiêu, chỉ cần mục tiêu tại tầm bắn phạm vi bên trong, như vậy cũng liền không cần phải lo lắng xuất hiện đánh không trúng tình huống. Đây là tầm bắn phạm vi bên trong tất trúng chi súng a. Dù là vẹn vẹn chỉ có lấy như thế một cái thuộc tính, thanh này tên là cáo tử điệu súng ngắn là đủ bị người khác xem như thần thương bị người chỗ tôn sùng. Madeline kỳ thật còn thật tò mò nhân viên cửa hàng tiểu thư đến tột cùng là thế nào cho khẩu súng này phụ bên trên như thế một cái cường đại hiệu quả. Dù sao theo hắn biết, như loại này tất chúng loại hình thuộc tính thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại thanh khí hoặc là thần khí loại hình đẳng cấp cao vũ khí bên trên mới đúng, mà thanh này tên là cáo tử điệu súng ngắn mặc dù rất ưu tú, nhưng lại còn không có đợi cấp cao đến loại trình độ đó, hắn phẩm giai y nguyên chỉ là một thanh phổ thông luyện kim vật phẩm. Những cái kia thế gian nghe tiếng thanh khí hoặc là thần khí sinh ra nhưng không có dễ dàng như vậy, muốn rèn đúc ra một thanh thanh khí hoặc là thần khí thường thường chỉ có hai cái biện pháp. Một loại là đặc thù tài liệu tăng thêm một vị rèn đúc đại sư, cũng tỉ như rất nhiều thánh khí thần khí chính là từ thượng cổ thời đại tứ ngược thiên địa quái vật thi hài chế tạo, chỉ cần người chế tạo tay nghề đầy đủ ưu tú, như vậy rèn đúc đi ra vũ khí thường thường đều có thể kế thừa một chút những cái kia cường hoành quái vật năng lực, có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Về phần một loại khác biện pháp nha, đó chính là bị trong truyền thuyết anh hùng thậm chí là thần minh nắm giữ, để vũ khí bản thân liền trở thành truyền thuyết. Anh hùng hoặc là thần minh nắm giữ vũ khí tự nhiên sẽ không phổ thông, liền xem như nguyên bản thật phổ thông, đen đuổi như vậy anh hùng hoặc là thần minh nắm giữ qua cái kia cũng trở nên không còn phổ thông. Một cái phổ thông nhánh cây bị anh hùng nắm giữ, cũng theo anh hùng sinh động mà bị người nhóm viết vào anh hùng sử thi bên trong, như vậy nhánh cây kia tại khổng lồ nguyện lực cùng anh hùng thành tựu sự nghiệp vĩ đại gia chỉ phía dưới cũng sẽ lột xác thành một kiện thanh khí. Về phần cuối cùng đản sinh năng lực thường thường cũng sẽ cùng anh hùng sự nghiệp vĩ đại tương quan, tỉ như anh hùng dùng căn này nhánh cây đồ long, như vậy cái này nhánh cây liền sẽ có đầy đối với long tộc công kích tăng thêm, nếu như cái kia anh hùng dùng nhánh cây mất mặt bách phát bách trúng, như vậy nhánh cây này liền sẽ thêm ra tất chúng loại hình thuộc tính các loại. Mà nếu như bị thần minh nắm giữ, cái kia đi qua thần lực quán thâu cùng tín đồ truyền tụng, cái này tự nhiên sẽ trở thành một cái thần khí cấp bậc nhánh cây, sẽ căn cứ thần minh quyền hành diễn sinh ra đủ loại thần kỳ năng lực. Cũng chính là bởi vậy, đơn thuần nhân loại tạo vật tại năng lực phương diện trên cơ bản là vô pháp cùng thánh khí hoặc là thần khí địch nổi, bởi vậy cũng có thể thấy thanh này có tất chúng thuộc tính cáo tử điệu là cường đại cỡ nào. Bình thường luyện kim thuật sư nếu như muốn cho vũ khí phụ bên trên mang theo truy tung hiệu quả ma là rất khó khăn một sự kiện, nhất là cho đạn hoặc là mũi tên cái này di chuyển nhanh chóng vật thể phụ ma. Tại loại này siêu tốc trạng thái dưới muốn thực hiện không ngừng điều chỉnh phi hành quỹ tích tốt cắn chặt mục tiêu hành tung ở trong đó trình tự thực tế là quá phức tạp, nếu là có lấy người thao túng tinh thần lực tham gia cái kia còn dễ nói, nhưng là trông cậy vào chỉ dựa vào đạn hoặc là mũi tên bản thân truy tung vậy cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi ngươi có thể đem cái kia phụ ma truy tung hiệu quả cường hóa bên trên mười mấy lần. Em, cường hóa. Tốt à, Madeline không sai biệt lắm là hiểu rõ thanh này cáo tử điệu cái này tất chúng năng lực là thế nào đến. Mà dứt bỏ tất chúng chủ thuộc tính, thanh này cáo tử điệu uy lực cũng là tương đương khả quan, vô luận là phóng châm bên trên bạo phá cường hóa phụ ma, hay là câu đối đạn hỏa nguyên tố cường hóa, lại hoặc là nòng súng bên trong gia tốc phụ ma, ba cái này đơn độc lấy đi ra một cái đều có thể cực lớn sách gột đạn lực phá hoại, chớ nói chi là ba người cùng tiến lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bình thường súng ống cũng tuyệt đối là vô pháp cái này ba loại phụ ma cùng tiến lên, dù sao chế tác súng ống kim loại tài liệu phẩm chất là có cực hạn, cái này ba cái phụ ma cùng tiến lên, phổ thông súng ống khủng bố không phải uy lực tăng cường vấn đề, mà là trực tiếp vừa nổ súng liền tạc nòng. Đại khái là chỉ có chẹt nhất tộc ỷ có năng lực cường hóa, có thể tính cả súng ống kim loại cường độ cùng một chỗ cường hóa mới dám chơi loại này tao thao tác đi. Cái này thật đúng là cái rất cường đại rất phương diện năng lực a. Một bên trong lòng nghĩ như vậy, Madeline đã chuẩn bị mở miệng lựa chọn thanh này cáo từ điều. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn đảo qua trên quầy cái kia cuối cùng một thanh súng ngắn ổ quay thời điểm, hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nuốt về cái kia lời vừa tới miệng. Hắn chuẩn bị nghe xong cái này thanh thứ ba súng giới thiệu về sau mới quyết định. Madeline giáo sư, ngài cảm thấy khẩu súng này thế nào? Ta cảm thấy nàng cũng hoàn mỹ tái hợp yêu cầu của ngươi. Tự hào giới thiệu xong cáo từ điều, nhân viên cửa hàng tiểu thư Mỹ sẽ tràn đầy tự tin hướng về trước mặt Mỹ thiếu niên dò hỏi. Nàng cảm thấy hẳn không có người sẽ cự tuyệt thanh này cáo từ điều. Nhưng mà, mẹ liền chỉ là lắc đầu. Mặc dù ta rất tâm động, nhưng là thanh này cáo từ điều sức giật cần phải rất lớn đi, muốn điều khiển khẩu súng này cần rất cường đại lực lượng, có thể ta cũng không am hiểu lực lượng. Hắn vươn tay, tuốt lên trên cánh tay tay áo, lộ ra phía dưới tinh tế mà trắng nõn cổ tay. Cái này so nữ hải tử còn nữ hải tử cổ tay rất hiển nhiên không có quá lớn khí lực. Cái này cáo tử điệu tuy tốt, nhưng là nhân loại khác hình thái dưới cái này tay chân lèo khèo, đoán chừng đánh một súng liền trực tiếp cánh tay trật khớp, điểm này cũng quả thật làm cho mẹ lìn rất bối rối. Có thể cho ta giới thiệu một chút thanh này súng ngắn ổ quay sao? Ta muốn thấy nhìn khẩu súng này có thể hay không càng thêm thích hợp ta. Mẹ lìn túi đầu nhìn xem trên quầy cuối cùng một khẩu súng, sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng tiểu thư nói. Cuối cùng này một thanh súng ngắn ổ quay so với cái khác hai khẩu súng liền muốn hoa lệ nhiều. Vô luận là chuôi thương hay là trên thân thương đều có huyền ảo mà hoa văn phức tạp, so với một thanh binh khí, khẩu súng này càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà lại, so với phổ thông súng đơn nòng súng, thanh này súng ngắn ổ quay vậy mà là dựng thẳng sắp xếp song súng quản, điểm này ngược lại là có vẻ hơi quá dị, đồng thời cũng làm cho Madeline nhiều một chút hiếu kỳ. Ách, nhìn thấy Madeline vậy mà đối cáo tử điệu đều không hề bị lay động, ngược lại là nhìn chằm chằm cuối cùng một thanh súng ngắn ổ quay, nhân viên cửa hàng tiểu thư đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lần này là thật thì đau. Nhưng là mình nói ra, nào có đổi ý đạo lý, nàng cuối cùng vẫn là nhận mệnh cầm lấy cái kia đem súng lục cổ quay, sau đó trực tiếp đem nó bỏ vào mẹt lìn trên tay. Mặt bú lệ sụt tờ, đây chính là khẩu súng này danh tự. Mị xa một mặt không thôi cuối cùng nhìn một chút khẩu súng này, lúc này mới tâm tình phức tạp mở miệng nói. Không thể không nói mẹt lìn tiên sinh ngươi thật là vị rất kén chọn loại bỏ khách nhân, ngươi thắng, khẩu súng này là ta suốt đời tối cao kỳ tác, là một thanh hàng thật giá thật ma súng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 202, quá độ tiêu đề quân. Giao dịch vui sướng. Đây là ta phương thức liên lạc, có cần chẹt tiểu thư có thể liên hệ ta, chỉ cần ta có thể làm được đến sự tình, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Madeline vừa lòng thỏa ý đối với một mặt âu yếm chi vật bị đoạt đi không bỏ biểu lộ nhân viên cửa hàng tiểu thư nói. Hắn tại ma pháp túi láo bên trong tìm tòi mấy lần, sau đó từ đó móc ra một trang giấy cùng một cây bút, xoát xoát xoát viết xuống bản thân phương thức liên lạc giao cho đối phương. Bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật cây lệch ra, cho nên cũng không có điện thoại dạng này thuận tiện phương thức liên lạc, về phần càng thêm cổ lão điện báo tựa hồ đã có, nhưng là cũng không có truyền bá ra. Chỉ có quân đội hoặc là một chút đại quý tộc đại thương nhân mới có thể phối trí vật kia. Cho nên, trên cơ bản nếu muốn ở thế giới này lẫn nhau liên hệ, người bình thường dựa vào là viết thư, mà phe thần bí trừ viết thư bên ngoài cũng còn có một chút kỳ kỳ quái quái ma pháp nghi thức, mà trong đó thường thấy nhất cũng chính là dựa vào tín sứ loại sử ma. Tuyệt đại đa số phù thủy đều sẽ khế ước một hai con tín sứ loại sử ma, loại này sử ma có lẽ sức chiến đấu không mạnh, dáng dấp cũng khó nhìn, nhưng là khả năng xuyên qua tại linh giới cùng thế giới vật chất năng lực lại rất thuận tiện, lấy ra đưa tin liên lạc thực tế là không có gì thích hợp bằng. Thậm chí hiện tại có không ít đi triệu hoán sư lộ tuyến phù thủy chuyên môn thích khế ước tín sứ loại sử ma, nhất là loại kia hình thể khổng lồ tín sứ, dùng cái này đến nhận thầu một chút phe thần bí vận chuyển hàng hóa công việc, xem như thế giới này chuyển phát nhanh ngành nghề hình thức ban đầu đi. Madeline hắn cũng không có khế ước qua sử ma, tự nhiên cũng không có cái gì tín sứ, cho nên hắn trên giấy viết chính là hắn tại Ản Dở Dịch học viện văn phòng tin nhắn địa chỉ, nếu như nhân viên cửa hàng tiểu thư có cần có thể viết thư gửi đến bên kia đi. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Madeline hay là trên giấy viết cái đơn giản ma pháp nghi thức. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì triệu hoán tín sứ nghi thức, mà là một cái đối ác ma hiến tế nghi thức, cái này nghi thức chỉ hướng ác ma là thực xà, nếu là thật có chuyện gì gấp, nhân viên cửa hàng tiểu thư có thể dùng cái này nghi thức liên hệ với thực xà, sau đó để thực xà chuyển cáo cho hắn là được. Như vậy, chúng ta liền cáo tử. Đem phương thức liên lạc đưa cho nhân viên cửa hàng tiểu thư về sau, Madeline lấy xuống mũ dạ thi lễ một cái về sau, liền cáo tử rời khỏi, cái này ngẫu hứng mà lên mua súng đã trì hoãn không ít thời gian, tiếp xuống hắn còn muốn bồi hầu gái trưởng đi phiên chợ mua tiếp tế phẩm. Sau đó buổi chiều trường học bên kia còn có lớp tới. Mà đổi thành một bên, nhân viên cửa hàng tiểu thư nhìn xem Madeline bọn người lên xe ngựa rời đi về sau, nàng lúc này mới thu hồi trên mặt cái kia một mặt không thôi biểu lộ, vẻ mặt tươi cười nhìn xem trên tay tờ giấy này. Ha ha ha, Kelly, tốt, gia tộc chúng ta lần này xem như đi đại vận, ôm vào một cái đùi lớn. Mặc dù trả giá cái kia đem nàng hài lòng nhất tác phẩm làm đại giới, nhưng là kỳ thật mị xạ cũng không có thật giống nàng chỗ biểu hiện như thế đau lòng không bỏ. Trên thực tế lòng của nàng lúc này tình tương đối tốt, bởi vì nàng lập tức giải quyết hai cọc tâm sự. Nàng là một tên sở trường súng ống luyện kim thuật sư, nói trắng ra cũng chính là cái tạo súng. Trên một điểm này nàng cùng những cái kia rèn đúc đao kiếm thợ rèn không có gì khác biệt về bản chất, mà người gặp bao nhiêu thợ rèn sẽ đem bản thân đắc ý tác phẩm giấu ở nhà cất giấu, sẽ rất ít có thợ rèn sẽ làm như vậy. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn cho mình đắc ý tác phẩm chọn một tốt chủ nhân, mà những cái kia cố sự bên trong dũng giả a, anh hùng cái gì thường thường đều từng có. Dạng này bị đưa thần binh kinh lịch, bảo kiếm tặng anh hùng. Dù sao binh khí số mệnh chính là lao tới chiến trường, đi đi theo chủ nhân chiến đấu, đao kiếm là hung khí, điểm này vô luận dùng bao nhiêu ngôn ngữ đi che giấu, đều thủy chung là sự thật, mà thân là một kiện binh khí lớn nhất bi ai không ai qua được bị bí mật cất giấu, biến thành một kiện vật phẩm trang sức hoặc là vật sưu tập. Mị Sa mặc dù đem những cái kia súng ống cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn tại ẩn dấu trong quầy, còn nói những cái kia đều là hàng không bán, một bộ nàng muốn bản thân cất giữ lấy dáng vẻ, nhưng là nàng kỳ thật chỉ là không muốn khiến cái này bản thân tác phẩm đắc ý rơi vào những người kia đần độn nhiều tiền phế vật trên tay thôi. Những cái kia luyện kim súng ống đều là nàng hao hết tâm huyết mới hoàn thành tác phẩm, nàng nhìn những cái kia súng ống liền như là đối đãi con của mình đồng dạng, nàng sao có thể bởi vì dung tục tiền tài liền bán con của mình đâu. Dưới cái nhìn của nàng, có thể xứng với bản thân những bảo bối này ra hỏa cũng nhất định phải là loại kia chú định sẽ không người tầm thường mới được, không cầu bọn hắn đều có thể giống truyền thuyết trong chuyện xưa dũng giả những anh hùng đồng dạng viết lên truyền thuyết đi, nhưng là làm sao cũng đều không thể là loại kia chú định cả một đời tầm thường vô vi tầm thường. Mà vừa mới vị kia mẹt lỉn giáo sư rất hiển nhiên chính là loại kia mệnh trung chú định sẽ không người tầm thường, 16 tuổi thần bí học giáo sư a, liền xem như nàng hiện tại hồi tưởng lại đều vẫn là cảm thấy có chút nói nhảm, đây cũng quá không thực tế, nàng năm đó cũng coi là một thiên tài tới, nhưng là nàng khi 16 tuổi đang làm gì tới? Ai, người so với người, tức chết người, bất quá dạng này cũng tốt, mặt bù lệ sủ tờ đi theo hắn ngược lại là không có bị mai một. Mị sẽ hạ túi đầu đang nhìn trên tay giấy, tự lẩm bẩm. Mà bên người nàng tiểu La Lệ Kelly thì hay là một mặt được vòng, niên kỷ còn nhỏ nàng tự nhiên không hiểu những người trưởng thành kia quay tới quay lui đạo lý đối nhân xử thế, nàng chỉ biết mình vịnh học sự tình cứ như vậy đi qua, thế là liền rất vui vẻ nhớ tới bản thân nguyên bản mục đích. Ân, nàng là đến tìm tỷ tỷ hỏi một chút nàng truy đặt ở cái kia, nàng vẫn chờ về phòng làm việc tiếp tục hoàn thiện bản thân đắc ý tác phẩm đâu. Tiểu La Lệ trong mắt quay tròn ngắm loạn trong chốc lát, nhưng mà chân chu từ dưới quầy trong hộp công cụ rút ra một thanh truy, liền chuẩn bị quay đầu bản thân trở về làm việc, kết quả nàng không đi hai bước, liền bị người mang theo sau cổ áo cho nhấc lên. Kelly đồng học, tỷ tỷ cảm thấy ngươi hẳn còn nhớ bản thân thân phận học sinh đúng không? Thân là một cái học sinh bản phận là cái gì cần tỷ tỷ giúp ngươi ôn tập một cái sao? Tiểu La Lệ bị người xoay người, ánh vào nàng tầm mắt chính là tự mình lao tỷ tấm kia phá lệ hiền lành mặt. Hiểu, ta cái này đi học. Nhận kinh hãi Kelly vội vàng thẳng gật đầu, đợi đến bị buông ra về sau, nàng ngẩng vai vứt xuống truy, cong lên bản thân túi sách nhỏ, một mặt không tình nguyện hướng đi trường học. Nhớ kỹ nhiều cùng vị kia mẹt lìn giáo sư học tập. Phía sau của nàng truyền đến tỷ tỷ dạng này dặn dò. Vâng vâng vâng, biết. Kelly có chút qua loa hồi đáp. Nàng ngược lại là bao nhiêu có thể hiểu được tỷ tỷ không dễ dàng, dù sao toàn bộ chẹt nhất tộc hiện tại còn thức tỉnh mê mội văn cũng chỉ có nàng cùng tỷ tỷ hai người, tỷ tỷ nàng một lòng muốn trọng trấn gia tộc huy hoàng của ngày xưa, những đạo lý này nàng cũng hiểu. Nhưng là thật là phiền phức a, nàng Kelly chỉ nghĩ yên lặng hợp lý cái phổ thông cơ giới sư có được hay không, buổi chiều khóa trình là thần bí học. Đối với thần bí học nàng lại không có hứng thú gì, nàng chỉ đối Jin giáo sư thần học khóa cảm thấy hứng thú, bởi vì sau khi tan học nàng có thể đi tìm Jin giáo sư học điểm cơ giới học tri thức. Jin giáo sư thật là cái người rất tốt ta, đã xinh đẹp lại ôn nhu, rõ ràng tự mình đi hỏi đều là cùng thần học không quan hệ cơ giới học vấn đề, nhưng là Jin giáo sư lại luôn sẽ rất kiên nhẫn dạy bảo nàng, cùng Jin giáo sư một bút, cái kia gọi mẹt lỉn ra hỏa kém bạo, ai muốn bên trên lớp của hắn à, quả thực lãng phí thời gian. Kelly trong lòng nghĩ như vậy, mà đổi thành một bên, tiếp tế vật chọn mua rất là thuận lợi. Mẹt lỉn cũng thuận lợi mua được hắn vẫn muốn các loại hương liệu, không thể không nói hương liệu là thật quý, bất quá không quan hệ, hắn cũng không kém tiền mà thôi, cho nên hắn còn nhiều mua một phần chuẩn bị đưa cho Jin cái kia ăn hàng tu nữ làm lễ vật. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng là Jin cũng sẽ không chủ nghệ, kỳ thật hắn những hương liệu này chỉ là vì lần sau Jin lại giải quyết thần kỳ động vật làm nguyên liệu nấu ăn gọi hắn đi nấu ăn thời điểm, chính hắn sử dụng. Ví dụ trên đường cẩn thận a. Bởi vì ác ma xe ngựa còn phải đưa hầu gái trưởng các nàng trở về, cho nên mẹt lỉn tại án giờ dị học viện cổng liền xuống xe. Tâm tình không tệ, hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng văn phòng. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 203, tà ác sơ hiện. Án giờ dịch thần bí học phân viện trong văn phòng. Đây chính là Mẹt Lìn ngươi trốn việc mới vừa buổi sáng thu hay sao? Rất không tệ một khẩu súng. Mẹt Lìn đang ngồi ở bàn làm việc của mình bên trên, mới lạ vớt vớt bản thân vừa tới tay yêu súng. Sắt vách Jin tu nữ có chút hiếu kỳ đưa đầu tới, nhìn chằm chằm trên bàn cái kia đem kỳ lạ ổ quay nhìn thoáng qua, hỏi. Thân là hơi nước chi thần tuyển nàng đối với súng ống tự nhiên cũng rất có nghiên cứu. Một chút liền có thể nhìn ra khẩu súng này bất phàm, không khỏi đối mẹt lìn từ nơi nào làm đến khẩu súng này có chút hiếu kỳ. Ngươi đây là ở đâu mua được, ta cũng muốn đi chỉnh một thanh. Nàng có chút cực kỳ hâm mộ nói. Đối với cái này, mẹt lìn liếc nàng một cái. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn đối với cái này tu nữ đồng sự tính cách cái gì cũng kém không nhiều có hiểu biết. Liên cung xin thì mặc dù ở bên ngoài nổi tiếng bên ngoài, nhưng là trong nhà kỳ thật chính là cái tính cách gác liệt tiện nghi lão tỷ đồng dạng. Jin mặc dù người ở bên ngoài xem ra cũng là đại lão, cái gì thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng a, cái gì quang huy chi thủ loại hình xương hào nghe rất dọa người, nhưng là kỳ thật tại quan hệ hơi tốt người quen trước mặt, Jin cũng không có cái gì thần tượng bao phủ. Nàng chính là tính cách rất sáng sủa, thậm chí ngẫu nhiên còn có chút đầu bỉ, có thể vui sướng lẫn nhau nói đùa ăn hàng ngụy tử. Khẩu súng này là ta từ một cái sở trường súng ống luyện kim thuật sư chỗ nào làm được, lấy thân phận của ngươi coi như đi người ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. Metlin liếc một cái phảng phất nhìn thấy chơi vui đồ chơi Jin, tức giận. Lại nói ngươi một cái mở gần đảm, muốn loại này súng có cái gì dùng? Các phù thủy cùng giáo hội quan hệ luôn luôn không phải đặc biệt hòa hợp, đây là hoang dại tổ chức cùng phía chính phủ thế lực trên lập trường mâu thuẫn, một mực lâu dài tồn tại, mặc dù còn không đến mức gặp mặt liền đánh mức độ, nhưng là tổng thể đến nói hay là để phòng lẫn nhau lấy. Cho nên, coi như Metlin nói cho Jin gọi là súng cửa hàng vị trí, nhân viên cửa hàng tiểu thư đoán chừng cũng không có khả năng bán súng cho Jin cái này giáo hội nhân sĩ. Lại nói giáo hội gia đại nghiệp đại muốn cái gì không có, Jin làm sao cũng sẽ không thiếu khuyết trang bị, chuẩn xác hơn nói Jin bản thân liền là cái trang bị lưu người chơi. Liên cung lần trước tại sở cách ở bên trong nhìn thấy đồng dạng, Jin chủ yếu phương thức chiến đấu là điều khiển hơi nước động lực thiết giáp, nàng một thân bản năng đại đa số đều muốn thông qua hơi nước động lực thiết giáp mới có thể thi triển, mà lại nàng lần trước tại sở cách ở chỉ là cải trang vi hành điều khiển chỉ là một đài chế thức tuần tra bọc thép, lấy nàng hơi nước chi thần thần tuyển thân phận, nàng khẳng định là người sở hữu bản thân chuyên môn định chế bọc thép. Mặc dù Metlin chưa thấy qua Jin triệu hoán qua nàng chuyên môn bọc thép, nhưng là dùng chân nghị cũng biết đồ chơi kia chắc chắn sẽ không là đơn giản, dù sao Jin tốt xấu là cái thánh cấp đại lao. Bộ kia trên trang giáp các loại vũ khí linh kiện cái gì đoán chừng tùy tiện xuất ra một kiện cũng sẽ không so hắn thanh này mạt bù lệ sủ tờ kém, mà lại từ xỉn thi đều đối Jin có chút kiêng kỵ điểm này nhìn, Jin trên thân cần phải mang theo chí ít một kiện không được đại sát khí. Mặc dù không biết Jin át chủ bài là cái gì, nhưng là có thể để cho một vị hiền giả đều cảm giác khó giải quyết, đoán chừng không phải thần khí cũng là loại kia đỉnh tiêm thánh khí đi. Ai còn sẽ ghét bỏ bản thân trang bị nhiều à, ta bình thường liền thích cất giữ một chút tốt trang bị, mở rộng ta kho trang bị. Jin phản bác Metlin. Những ngày này nàng cũng tương tự đã đối Metlin có chút hiểu rõ, cái này dáng dấp có chút quá phận xinh đẹp mỹ thiếu niên mặc dù lai lịch bí ẩn, thực lực cũng không biết, nhưng là hắn làm người hay là rất không tệ, không có những cái kia truyền thống phù thủy trên người lạnh lùng quái gở ma bệnh, ngược lại rất hiền lành chính trực, quan tâm người nhà, nhất là chủ nghệ còn đặc biệt đồng, đây tuyệt đối là cái có thể kết giao bằng hữu, mặc dù có đôi khi hắn cuối cùng sẽ nói chút kỳ quái lời nói. Mà thôi, cũng tỉ như vừa mới gần đẳng cái gì, mặc dù không biết gần đẳng là cái gì, nhưng là Jin minh bạch hắn ý tứ, hẳn là chỉ hơi nước động lực thiết giáp đi. Đông đông đông. Ngay tại Metlin cùng Jin còn chuẩn bị tiếp tục tranh luận thời điểm, cửa ban công bị gõ vang, hai người đành phải ngừng lại, Metlin phất phất tay, vô hình ma lực hóa thành phù thủy tay đi mở cửa phòng ra. Mời đến. Đi tới là một cái vóc người phá lệ cao gầy thiếu nữ, ăn mặc rất nam tính hóa, là vị tương đương xoáy khí nam trang mỹ nhân. "Ách, cùng hễ mày, là ngươi a, phát cái gì chuyện gì sao?" Nhìn thấy đi tới người sói thiếu nữ sắc mặt tựa hồ cũng không phải là quá tốt, cau mày lấy phảng phất gặp cái gì đại phiền toái, Metlin mở miệng hỏi. Cô hễ mày cũng không có trực tiếp trả lời, ánh mắt của nàng ngắm một cái bên cạnh Jin tu nữ. Sau đó dùng ánh mắt hỏi đến Metlin muốn hay không ra ngoài nói. Là liên quan tới ngày hôm qua chuyện của vụ án sao? Metlin nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Cú hệ nơi ấy nhẹ gật đầu. Vậy liên ở đây nói a, Jin tu nữ là có thể tín nhiệm. Xác nhận không phải liên quan tới chính mình ác ma thân phận sự tình, Metlin cũng liền nhẹ nhàng thở ra, mà ngày hôm qua trong vụ án hắn lại không làm cái gì không thể cho ai biết sự tình, cái này cũng liền không cần đến lén lút, như thế ngược lại sẽ để vốn là đến giám sát hắn Jin tu nữ sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Nghe được Metlin nói như vậy, nguyên bản đã chủ động đứng người lên, chuẩn bị rời phòng làm việc tị húy một cái Jin cũng liền lại lần nữa ngồi xuống. Không thể không nói, Metlin dạng này thoải mái cách làm quả thật làm cho Jin có chút sinh lòng hảo cảm thấy cái này mỹ thiếu niên đồng sự quả nhiên cùng cái khác phù thủy không giống nhau lắm a. Nói đi, phát sinh cái gì, chẳng lẽ điếm chủ kia chạy rồi? Các ngươi không có bắt lấy sao? Metlin truy vấn. Hôm qua hắn cứu đi cái kia Anna, bỡ lệ 2 tỷ muội về sau liền trực tiếp về thành bảo, mà bắt cái kia tiệm bán quần áo chủ cửa hàng nhiệm vụ hắn cũng liền giao cho người sói thiếu nữ đi làm, cái kia tiệm bán quần áo chủ cửa hàng chỉ là người bình thường tới. Ấn lý thuyết lấy củ hệ mẹ thân thủ đó căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn mới đúng. Không, Metlin giáo sư, bắt rất thành công. Củ hệ mẹ lắc đầu, hồi đáp. Vậy cái này còn có thể có chuyện gì sao? Metlin có chút không hiểu, bản án cũng phá, phạm nhân cũng bắt đến, cái này chẳng phải kết án xong việc sao? Đối với cái này, người sói thiếu nữ vẫn còn có chút xoắn xuýt, nàng nhìn một chút bên người đồng dạng một mặt kỳ quái Jin tu nữ, có chút thấp đúng, mà liên tục hướng phía Metlin xác nhận có thể nói về sau, nàng cắn răng một cái, mở miệng nói. Chủ yếu là về sau đối người điếm chủ kia tra hỏi xảy ra đại vấn đề, mặc dù chúng ta vốn là vì cái kia liên hoàn mất tích án đi, hôm qua xác thực sai lầm âm thầm, người điếm chủ kia cùng mất tích án không quan hệ, nhưng là tra hỏi xong người điếm chủ kia về sau, phòng cảnh sát bên kia lại truyền đến tin tức, chúng ta hôm qua bắt đến một con cá lớn. Người điếm chủ kia là cái tà giáo đồ, hắn chỗ tổ chức là cái sùng bái ác ma tà giáo, mà tổ chức này sẽ tại gần đây tổ chức một trận ác ma triệu hoán nghi thức, cái kia đối hoa tỷ muội nguyên bản là nghi thức dùng tế phẩm. Cú hễ nãy một hơi nói xong nàng cẩn thận quan sát đến Metlin sắc mặt. Nàng vừa mới sở dĩ ấp úng hoàn toàn là bởi vì cố kỵ thân phận của Metlin, dù sao Metlin chính là cái ác ma tới. Trên đại lục ác ma cũng không phải cái gì thường gặp đồ vật, mà trong thành còn đọa lì rất hiển nhiên không có quá nhiều ác ma, cho nên cụ hệ nãy ngay từ đầu còn nghĩ lấy cái kia sùng bái ác ma tổ chức có thể hay không cùng mẹt lìn có quan hệ. Nàng hôm nay đến tìm mẹt lìn chính là đến xác nhận điểm này, mà những lời này tự nhiên không dễ làm lấy Jin tu nữ cái này giáo hội nhân viên trước mặt nói, cho nên nàng mới nghĩ đến nhưng là mẹt lìn qua một bên nói chuyện riêng. Nhưng là không có cách, ai bảo mẹt lìn giáo sư nhất định phải trực tiếp như vậy nói, như vậy cái này không thể trách nàng, dù là cái kia tà giáo thật là mẹt lìn thủ bút, lần này bị Jin tu nữ nghe được, cái kia tà giáo tổ chức là khẳng định phải xong đời. Nghĩ như vậy, cụ hễ mẹ kỳ thật vẫn là có chút ông chủ nhỏ tâm, dù sao nàng là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh nữ hài tử, đối với thờ phụng ác ma tà giáo tự nhiên rất là chán ghét, nếu như có thể mà nói, nàng rất hy vọng có thể đem cái kia tà giáo đồ diệt trừ, nhưng là không có cách, ai bảo nàng đã sớm đem bản thân tất cả bán cho mẹt lìn ác ma này đâu. Cho nên nàng mới không thể không tới thương lượng với mẹt lìn một cái đến cùng làm như thế nào xử trí cái kia tà giáo. Nguyên bản nàng còn lo âu vạn nhất cái kia tà giáo thật là mẹt lìn dưới tay vậy phải làm thế nào, dù là đã trở thành mẹt lìn tôi tớ, nhưng là cụ hệ này không hề giống vi phạm lương tâm của mình trở thành người xấu nanh bớt. Nhưng là một phương diện khác, bà ngoại đại thù còn chưa báo, nàng lại không thể chết sớm như vậy. Cho nên cụ hệ này xoắn suýt một đường nên làm cái gì, hiện tại tốt, lần này không cần xoắn suýt, cái kia tà giáo chết chắc. Cụ hệ này vụng trộm nhìn một chút Jin tu nữ một chút, quả nhiên cái này ngày bình thường rất hiền lành ôn nhu tu nữ lúc này khuôn mặt nghiêm túc, khí chất lập tức trở nên thiết huyết lên, phảng phất qua trong giây lát liền từ một cái thần học giáo sư biến thành rong ruổi chiến trường nữ võ thần. Cụ thể tình báo có sao, cái kia thờ phụng ác ma tà giáo ở nơi nào, nhất định phải tại sự tình chuyển biến xấu trước đó phá hủy nàng. Jin ánh mắt bên cạnh uy nghiêm, nàng nhìn xem cụ hệ này truy vấn, mà cụ hệ này thì lại vụng trộm nhìn một chút một bên mẹt lìn phản ứng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 204, thật thê thảm một nam. Thế giới này thế nào nhiều như vậy ác ma tín đồ a. Nghe xong cụ hệ nội giảng thuật, Madeline ở trong lòng cảm khái. Hắn lúc này mới xuyên qua không đến một tháng thời gian, gặp phải ác ma tín đồ cái này đều đợt thứ hai, nhân loại của thế giới này có thể còn sống thật là không dễ dàng a. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có gì quan hệ mà thôi, dù sao hắn chỉ là cái giả ma vương, những cái kia ác ma tín đồ chết sống liên quan đến hắn cái giám ấy. Dùng tới đời trò chơi thuật ngữ để diễn tả một cái Madeline lập trường, như vậy một lòng chỉ muốn làm cái phổ thông trạch nam an tâm ở nhà trạch lấy hắn nên tính là thủ tự trung lập trận doanh. Cho nên, đối với những điều kia một lòng nghĩ kiếm chuyện, có thể sẽ ảnh hưởng bản thân bình thường sinh hoạt hàng ngày hỗn độn tà ác trận doanh ác ma tín đồ, hắn cũng là tương đương cam thủ. Thành Quang Lọa Lý là quá khứ đế quốc thủ đô, mà đế quốc vỡ vụn về sau, nơi này cũng liền trở thành nơi vô chủ. Đương nhiên, cũng không nói hiện nay liên minh trướng mắt tòa này ngày xưa cố đô, trên thực tế không ít đại nhân vật đều nhìn chòng chọc vào tòa thành thị này, chỉ vì cái kia tượng trưng cho chính thống vương quyền địa vị vương tọa sắt ngay tại trong thành tâm trong vương cung đâu, nhưng mà ai cũng muốn, lại ai cũng không thể phục chúng, cho nên lôi kéo nhau dưới ra. Thành Quảng Đoạ Lị cũng liền thành nơi vô chủ, liền tạm thời quản lý thành thị thành chủ đều là mấy năm đổi một lần, lại tất cả thế. Lực lớn thay phiên phái người đến đảm đương. Đương nhiên, tất cả thế lực lớn vụn trộm vây quanh tòa thành thị này lục đục với nhau, minh tranh ám đấu khẳng định là sẽ không để cho dân chúng biết đến, cho nên đây đều là bởi vì chia cắt đế quốc di sản mới có bây giờ quyền thế các đại nhân vật tại phát biểu đi ra mặt hướng dân chúng giải thích tiếng phổ thông bên trên ngược lại là lạ thường ý kiến thống nhất, nhao nhao biểu thị đế quốc thủ đô thuộc về quyền tự nhiên là đế quốc hoàng thất, bọn hắn những thứ này làm thần tử chính là văn vạn. Không dám nhúng tay. Chỉ cần có bọn hắn những thứ này lão thần tại suốt ngày, như vậy thành Quảng Đoạ Lị liền vĩnh viễn thuộc về đế quốc hoàng thất sở hữu. Nha, ở trong đó đến tột cùng có mấy cái là thật tâm, có mấy cái là giả ý, cái này liền không ai nói rõ được, dù sao từ mặt ngoài nhìn mọi người tất cả đều là đế quốc đại trung thần mà thôi, mỗi một cái đều là một bộ trung thành và tận tâm cùng đợi người thừa kế của đế quốc quý vị bộ dáng. Cho nên, tương đương thú vị một màn liền xuất hiện, tại bây giờ liên minh lãnh địa phân bố trên bản đồ. Thành Quảng Đoạ Lị cùng khắp chung quanh ngày xưa phạm vi thủ đô lãnh thổ người nắm giữ rõ ràng là cái kia ai cũng không biết sống hay chết tiểu vương tử mẹt lìn Quảng Đoạ Lị hơi bốt. Bởi vậy chuẩn xác mà nói, tòa thành thị này hiện nay nhưng thật ra là mẹt lìn tài sản riêng tới, điểm này thậm chí là tân liên minh pháp luật đều thừa nhận. Lúc trước biết được điểm này mẹt lìn kỳ thật vẫn là rất kinh ngạc, ngươi nói hắn một cái trạch trong nhà tiền triều vương tử, làm sao đột nhiên liền trở thành liên minh lãnh chỗ đây. Hắn lúc ấy cũng làm như chuyện tiếu lâm nghe mà thôi, dù sao hắn là không thể nào thật tung ra đi nhận lãnh cái kia lãnh chúa thân phận. Bất quá không thể phủ nhận một điểm là, kể từ khi biết tin tức này về sau, hắn đối với tòa thành thị này không hiểu thân cận rất nhiều, đột nhiên liền có thêm một chút lòng cảm mến, mỗi khi dạo bước ở trong thành, liền có loại đi trong nhà mình mê chi an tâm cảm giác. Ân, thành Quảng Đoạ Lị là lãnh địa của hắn, lãnh địa tương đương nhà, hắn tại trong lãnh địa hoạt động tương đương hắn còn trạch trong nhà, một bộ này trạch nam lo dịp không có chút nào ma bệnh. Mà bây giờ những cái kia ác ma tín đồ vậy mà muốn tại trong thành Quảng Đoạ Lị kiếm chuyện, cái này tại mẹt lỉn trong đầu chuyển đổi một cái chính là có người muốn trong nhà hắn kiếm chuyện, cái này không thể nhịn a. Ngươi đây là xem thường ta từ trạch đạn tỷ sở kỳ hiệu a. Madeline đưa thay sở sở bản thân vừa mua súng, cái này đến thật là khéo a, vừa mua súng lập tức liền đến luyện tập thuật bắn súng điểm ngắm. Một bên nghĩ như vậy, hắn cũng quay đầu nhìn về phía cụ hệ này, chờ đợi nàng đây nói tiếp, kết quả hắn liền lại xem ra người sói thiếu nữ đang len lén nhìn hắn. Ngươi nhìn ta làm gì a, nói tiếp a, những tà giáo đó đồ chuẩn bị lúc nào hành động, nghi thức địa điểm ở đâu, tham gia nhân số lại có bao nhiêu a, hiến tế ác ma lại là cái nào? Nhìn thấy Cụ Hễ Nại luôn dạng này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Mẹ Lìn không cao hứng truy vấn. Cụ Hễ Nại thấy thế, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Mẹ Lìn giáo sư cũng tức giận như vậy dáng vẻ, như vậy đám kia ác ma tín đồ cần phải thật cùng hắn không có quan hệ gì đi, cái kia nàng cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Sự tình là như vậy. Người sói thiếu nữ mở miệng giảng thuật lên sự tình đi qua. Liên như là Mẹ Lìn trước đó cho suy đoán đồng dạng, cái kia chủ tiệm bán quần áo kỳ thật đã sớm ẩn ẩn phát giác được lao bà của mình không quá bình thường, mà đi qua một phen cẩn thận điều tra về sau, hắn tuyệt vọng phát hiện đỉnh đầu của mình thật nhiều một đỉnh mũ. Cái này khiến chủ cửa hàng tâm như cho tàn, nhưng là vừa nghĩ tới coi như không có lao bà, mình còn có hai cái đáng yêu nữ nhi, hắn cảm thấy mình vẫn là có thể kiên trì. Nhưng mà, về đến nhà về sau, cái này bởi vì chính mình lao bà vượt quá giới hạn mà bi thống dị thường nam nhân nhìn xem bản thân cái kia hai cái có chút quá phận đáng yêu nữ nhi trong lòng nhưng lại là một lỗi. Nói thực ra, đôi này song bảo thai nữ nhi đi qua một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, sở hữu gặp qua nữ nhi của hắn đều sẽ thật lòng khích lệ các nàng đáng yêu, thường xuyên có người quen hội hợp hắn trêu chọc nói ngươi dáng dấp như thế áp chế, cũng không biết là ở đâu ra vận khí cất chó có thể sinh ra đáng yêu như thế hài tử, may mà bọn nhỏ không giống ngươi. Đi qua hắn một mực đem loại này trêu chọc xem như người khác đố kỵ, sẽ không đi bởi vậy suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ, nghĩ đến đỉnh đầu của mình mũ, nhìn lại cái kia đối thật một chút cũng cùng hắn không giống nữ nhi, hắn tâm triệt để loạn. Mà về sau một lần trùng hợp, tiểu nữ nhi ngã một phát, lưu lại một điểm máu, những cái kia máu liền bị chủ cửa hàng len lén giấu đi, hắn về sau mang theo những cái kia máu cùng máu của mình đi chợ đen tìm cái nghe nói có thể giám định quan hệ máu mủ đen y sư làm cái kiểm tra. Kiểm tra kết quả là không, nàng tiểu nữ nhi cùng hắn một điểm quan hệ máu mủ đều không có. Đả kích như vậy triệt để đánh chủ cửa hàng cái kia thật vất vả mới chấn định lại lý trí, hắn triệt để lâm vào trong điên cuồng. Mà liên tại hắn nhất tuyệt vọng khoảng thời gian này, một cái truyền giáo sĩ tìm được hắn. Tại chuyện sau đó liền rất rõ ràng, cái kia truyền giáo sĩ chính là cái ác ma tín đồ. Hắn là nghe cái kia cố tỏ khắp tuyệt vọng tìm được chủ cửa hàng, đối với ác ma tín đồ đến nói, loại này đã lâm vào tuyệt vọng, lý trí bồi hồi đang sụp đổ biên giới mục tiêu tự nhiên là tốt nhất hạ thủ. Cứ như vậy, chủ cửa hàng cũng trở thành một cái ác ma tín đồ, hắn quyết định trả thù bản thân vượt quá giới hạn thế tử, đối với đã từng sủng ái các con gái, hắn bây giờ cũng chỉ còn lại chán ghét. Vừa vặn bây giờ giáo đoàn muốn cử hành triệu hoán chủ nghi thức yêu cầu cần một đôi tâm linh tương thông thuần khiết thiếu nữ, nghe xong yêu cầu này, lòng tràn đầy báo thù chủ cửa hàng liền nghĩ đến trong nhà cái kia hai cái tạp chủng. Mà càng thêm trùng hợp sự tình lại tới, vừa vặn gần nhất đang nháo liên hoàn mất tích án, như vậy dù là cái kia hai cái tạp chủng triệt để biến mất, chủ cửa hàng hắn cũng có thể đem tất cả đều đẩy lên cái kia đến nay đều xuống dốc mạng hung thủ trên tay. Đây quả thực là chủ ban cho báo thủ a, đã bị cừu hận cùng phẫn nộ chiếm cứ lý trí nam nhân một bên cảm tạ lấy hắn mới tín ngưỡng chủ, một bên động thủ thật. Chỉ tiếc, hắn ngày thứ hai liền gặp Madeline. Em, thật thê thảm một nam nhân a. Madeline nghe xong Cụ Hễ Nại giảng thuật, cảm giác có chút tê cả da đầu, mặc dù lúc trước hắn liền có hình dáng này phỏng đoán, nhưng là hiện tại phỏng đoán thành thật. Đây là để hắn có chút thay cái kia vốn là cái người thành thật chủ cửa hàng cảm thấy bi ai. Bất quá cũng chỉ là bi ai mà thôi, lại không đến mức đồng tình cái gì, dù sao khi hắn quyết định đối hải tử vô tội hạ thủ thời điểm, hắn liền đã không còn đáng giá đồng tình. Như vậy liên quan tới cái kia tà giáo đoàn tin tức đâu? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 205, trong bóng tối uy hiếp. Liên quan tới cái kia giáo đoàn tin tức cũng không nhiều, người điếm chủ kia biết đến cũng không nhiều. Cụ hệ này lắc đầu, có chút hề phải nói. Người điếm chủ kia dù sao chỉ là mới gia nhập giáo đoàn. Hắn vẫn chỉ là cái kia tà giáo đoàn ngoại tầng nhân viên, tiếp xúc không đến bao nhiêu tin tức có giá trị. Chúng ta chỉ biết là cái kia giáo đoàn thờ phụng chính là hai vị song tử ác ma, cho nên triệu hoán ác ma tế phẩm cần một đôi tâm linh tương thông song bào thai, mà liên quan tới triệu hoán nghi thức cử hành thời gian cụ thể cùng địa điểm không được rõ lắm, trước mắt phòng cảnh sát bên kia còn tại cố gắng tra tìm. Bất quá cái kia đối tỷ muội đã bị mệt lìn giáo sư ngươi cứu đi, đã mất đi trọng yếu tế phẩm, như vậy triệu hoán nghi thức khẳng định sẽ bị trì hoãn, vị này chúng ta tranh thủ đến trọng yếu điều tra thời gian. Nghĩ đến cái này, Cụ Hễ Nại lại lần nữa chấn phấn. Bất quá mẹ lìn giáo sư ngươi gần nhất phải cẩn thận, những cái kia bị cướp đi tế phẩm tà giáo đồ có thể sẽ đối ngươi. Người sói thiếu nữ vừa định đối để mẹ lìn cẩn thận một chút, nhưng là quay đầu thiếu nữ nhớ tới trước mắt cái này mỹ thiếu niên giáo sư chân thực thân phận, không khỏi nói được nửa câu liền kẹp lại. Em, nếu là đám kia tà giáo đồ thật đi tìm mẹ lìn giáo sư đi, vậy bọn hắn cũng đừng phí hết tâm tư đi cử hành cái gì ác ma triệu hoán nghi thức, cái này trực tiếp lấy không một vị sống sờ sờ ma vương. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái kia tà giáo đoàn máu kiếm không lộ a. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể từ mẹ lìn giáo sư trên tay còn sống trở về. Cụ hệ này cho tới bây giờ cũng không biết vì cái gì một vị ma vương sẽ một mình rời khỏi vực sâu chạy đến nhân loại địa bàn ngụy trang thành một vị nhân loại giáo sư, nhưng là bất kể thế nào nghĩ, cái này phía sau khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết âm mưu động trời, lại liên tưởng đến bây giờ mẹ lìn giáo sư cùng học viện trưởng ở giữa cái kia mập mờ không rõ quan hệ. T. Người sói thiếu nữ đã không còn dám nghĩ tiếp, có một số việc biết đến quá nhiều không có gì chỗ tốt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nàng cũng không muốn tại thù lớn chưa trả dưới tình huống cũng bởi vì biết đến nhiều lắm mà bị diệt miệng. Mặc dù Cụ Hễ Nại đã cùng Madeline giáo sư ký văn tự bán mình, trên lý luận đến nói đối với Madeline giáo sư mà nói nàng là có thể tín nhiệm, mà lại Madeline giáo sư giống như cùng sách giáo khoa bên trong nhắc lên những cái kia hung ác ác ma không giống nhau lắm, đây là một vị thiện lương tốt ác ma, cũng không phải là loại kia thị sắt thành tính tồn tại đáng sợ, nhưng là loại quan hệ này đến mạng nhỏ sự tình hay là không muốn cược tương đối tốt. Bất kể nói thế nào, Madeline giáo sư che giấu tung tích khẳng định có đạo lý của hắn, mà đám kia ác ma tín đồ đi lên đánh vỡ thân phận của hắn, cái kia nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật kết quả của bọn hắn đoán chừng không có tốt bao nhiêu. Về phần một bên khác, Madeline tự nhiên không biết trước mặt người sói thiếu nữ đến tột cùng tại não bổ lấy cái gì, đối với thiếu nữ trước đó nhắc nhở, hắn ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao cái kia đối hoa tỷ muội hiện tại thế nhưng là đợi tại hắn trong thành bảo, mà tòa thành lực lượng phòng ngự. Chỉ có thể nói mặc dù hắn cái này ma vương là hư giả, chỉ là cái linh vật, nhưng là cái kia bị ma vương chi lực ăn mòn nhiều năm ma vương thành lại là chân thật bất hư. Làm ngày xưa hoàng gia trang viên, tòa thành thủ vệ từ một nhánh ngày xưa do Ogni Tật tiểu đội phụ trách, rất có 100 người dáng vẻ. Do Ogni Tật là ngày xưa quân đế quốc đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tiến vào ngưỡng cửa chính là trung cấp kỵ sĩ cất bước, cao cấp kỵ sĩ làm đội trưởng, mà đoàn trưởng thì là từ thánh cấp đại kỵ sĩ đảm nhiệm. Nói cách khác tòa thành thủ vệ là có 100 cái trung cấp trở lên kỵ sĩ tạo thành, dạng này xa hoa bảo an phối trí trừ giáo hội trung tâm nhà thờ lớn, đoán chừng cũng không có gì cái khác thế lực sẽ như vậy xa xỉ. Mặc dù bởi vì xỉn thị chớ chú, những thủ vệ kia bây giờ đều đã biến thành lạnh như băng thủ vệ tượng đá, nhưng là một khi có người ngoài tự mình tiến vào tòa thành, những thứ này tượng đá liền sẽ khôi phục, mà tượng đá chớ chú sẽ còn giao phó những thủ vệ này tảng đá cứng rắn phòng ngự cùng lực lớn vô cùng đặc tính. Có thể nói những thủ vệ này bị chớ chú sau mặc dù đã mất đi tự do, nhưng là thực lực lại đều tăng nhiều. Mà càng hố chính là những thứ này tượng đá bọn thủ vệ nhiều năm như vậy ngâm mình ở Madeline tràn lan ma vương chi lực bên trong, vốn chỉ là phổ thông tượng đá bọn hắn hiện nay đoán chừng đã đều tiến hóa thành một loại đặc thù ác ma, thạch tượng ủy. Cái đồ chơi này tại vực sâu đều xem như tinh anh đơn vị, 100 con thạch tượng ủy thủ vệ toàn thành, cái này đã là hàng thật giá thật ma vương thành cấp bậc phòng vệ. Chớ nói chi là bọn này thạch tượng ủy bên trong còn có năm đó kỵ sĩ đoàn đội trưởng hóa thành thạch tượng ủy thống lĩnh, đây coi như là kẻ xông vào phải đối mặt cái thứ nhất tiểu bột đi. Mà đánh xong thạch tượng ủy thống lĩnh về sau, kẻ xông vào mới xem như đột phá tòa thành ngoại tầng phòng ngự tiến vào tòa thành tầng bên trong, mà tầng này phòng ngự thì là từ tòa thành tôi tớ tạo thành. Năm đó có thể bị tuyển vào thành bảo hầu hạ thành viên hoàng thất tôi tớ tự nhiên đều là tinh anh, vô luận là đầu bếp hay là quản gia, hoặc là mã phu cái gì, đây nhất định đều là tại riêng phần mình nghề nghiệp trên đường đi đến đỉnh điểm, mà dạng này có đặc thù tài nghệ nhân tài chuyển hóa thành ác ma về sau thường thường sẽ căn cứ riêng phần mình am hiểu bản lĩnh diễn hóa ra riêng phần mình đặc biệt ác ma thiên phú. Liên như là sa phu bây giờ biến thành ác ma xe ngựa, đầu bếp nữ biến thành hết cái chèn, gã đi nở biến thành vực sâu vườn hoa, may và biến thành con rối kịch trường tủ quần áo. Mặc dù đối mặt Madeline, bọn này tôi tớ không đúng, tôn kính có thừa, mở miệng một tiếng tôn quý vương tử, thân yêu tiểu chủ nhân cái gì, nhưng là nếu là đối mặt ngoại nhân, bọn này trên bản chất đã là ác ma gia hỏa liền sẽ không là cái gì tốt tí khí, trên cơ bản đều là tại phong ấn chỉ định danh sách thượng vị bày ra cấp 2 chủ. Bọn này tôi tớ xem như tỏa thành bên trong vòng phòng ngự đi, một đám bên trong tiểu bột. Mà nếu là người xâm nhập liền cái này đều có thể đột phá, vậy hắn liền đem tiến vào tòa thành khu hội tâm, cũng chính là Madeline ở lại người chủ thành kế bảo, mà nơi này phòng ngự chỉ có hai cái, một vị là con rối hầu gái trưởng, một vị là tạo thành tòa thành bây giờ cảnh tượng kẻ cầm đầu, hai ách tinh linh ma nữ. Ân, chỉ cần ngươi đánh bại hai cái này quan đấy đại buốt, như vậy liền có thể chúc mừng ngươi, ngươi thành công hoàn thành bị nguyền rủa tòa thành phó bản, thu hoạch được ban thưởng một cái dáng dấp nhìn rất đẹp chính thái linh vật vương tử cùng hắn ba con la lị vật trang sức. Chỉ bất quá, nếu như bọn này tà giáo đồ thật sự có bản lĩnh này, cái kia còn làm cái gì tà giáo a, người này người kêu đánh có cái gì tiền đồ, trực tiếp dưới vực sâu đi soát bạo chân chính ma vương thành, trở thành bị thế nhân truyền tụng dũng giả, cái này chẳng lẽ không tâm sao? Chỉ bất quá, mặc dù bọn này tà giáo đồ đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn, nhưng là liền sợ tặc nhớ kỹ, hôm nay trời bị người mưu hại lấy cảm giác có thể cũng không tốt, mà lại hắn ban ngày nhân loại hình thái cũng đúng là cái nhược điểm. Nếu là đám kia tà giáo đồ tới ban ngày kiếm chuyện, hắn thật là có khả năng lật xe, đương nhiên chết là khẳng định không chết được, dù sao hắn đầy người xỉn thì nhãn hiệu bảo mệnh đạo cụ. Ta bên này đến là không có gì đáng ngại, nhưng là liền sợ cụ hệ mẹ học sinh của ngươi thân phận bại lộ, cái này làm không tốt sẽ cho trường học mang đến phiền phức. Madeline trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng nói. Dù sao ạ nỉm trong phim ảnh thường xuyên như thế diễn tới, nhân vật chính cuối cùng sẽ bị các loại nhân vật phản diện bắt lấy con tin tay cầm, sau đó bó tay bó chân. Một bên cụ hệ mẹ cùng Jin nghe xong cũng thay đổi sắc mặt. Mặc dù ở đây ba người đều không thế nào e ngại những tà giáo đó đồ nhóm, nhưng là những học sinh khác, nhất là mới nhập học những học sinh mới cùng những cái kia các học sinh bình thường làm sao bây giờ? Án giờ di học viện cũng không phải loại kia cưỡng chế tính toàn ngày chế trường học, những tà giáo đó đồ khẳng định là không dám ở trong trường học gây chuyện, thế nhưng là những cái kia không trọ ở trường học sinh ngoại trú làm sao xử lý? Jin, ta buổi chiều còn có lớp muốn lên, trường học bên này ta sẽ đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, bên ngoài truy tra sự tình liền làm phiền ngươi, phải tất yếu động tác nhanh một chút. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Madeline cũng không có đang trì hoãn cái gì, lập tức đối Jin nói đến. Ừ. Tu nữ nhẹ gật đầu, lúc này nàng đến là không có ngày thường hòa khí. Hành động tác phong rất là có ngày xưa quân nhân quả quyết, nàng không có làm dừng lại, liền trực tiếp mang theo cụ hệ mẹ rời khỏi. A, bất hạnh a, ta làm sao một mực gặp được phiền toái nhiều như vậy sự tình. Madeline nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thở dài, sau đó cũng là đứng dậy đi hướng xỉn thị văn phòng. Loại này chăm sóc toàn trường học sinh công việc hắn là không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể dùng ra vô địch tỷ tỷ suy nghĩ nghĩ biện pháp. Hài hước, Văn Phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 206, tỷ đệ. Phòng làm việc của viện trưởng. Madeline gõ cửa một cái, làm trong cửa âm thanh quen thuộc kia nói ra mời đến về sau, hắn đẩy cửa ra đi vào. Xin thì cái này nhàn người hôm nay ngược lại là không có giả vờ giả vịt ngồi tại trước bàn sách nhìn nàng những cái kia đệ khống hai ra sách, mà là dẫn theo vòi hoa sen, ngay tại làm trong văn phòng nuôi mấy cái bồn hoa tới lấy nước. Nàng đến cùng là cái ở tới, cái này trong truyền thuyết toàn viên đều là từ sinh mệnh thụ trái cây bên trong đụng tới siêu phàm chủng tộc là cùng tự nhiên quan hệ nhất là chặt chẽ chủng tộc một trong, tại đại địa dựng dục rất nhiều chủng tộc bên trong, nếu như nói long tộc là đại địa trưởng tử, như vậy tộc chính là đại địa trưởng nữ. Xin thì ngày bình thường đều là một bụng ý nghĩ xấu, ý nghĩ của nàng luôn luôn như vậy để người nhìn không thấu, là hỉ nộ vô thường thai ách ma nữ, nhưng là duy chỉ có tại chăm sóc những cái kia hoa hoa thảo thảo thời điểm, nàng sẽ tạm thời buông xuống những cái kia âm mưu tính toán, toàn thân tâm đầu nhập ở trong đó, cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể lộ ra điểm tĩnh mà ôn hòa, liền như là tự nhiên hóa thân nữ thần, mỹ lệ bên trong mang theo một cô ngẫu tính thánh khiết. Cũng chỉ có nằm trong loại trạng thái này xỉn thì mới có thể để người không khỏi cảm khái một câu nguyên lai ma nữ này thật là cái tộc. Madeline đi vào cửa, hắn liền đứng tại cái kia lặng lặng nhìn cái này xỉn thì cơ hồ xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài hiện lộ một mặt, cũng không có đi lên quấy rầy nàng, mà là lựa chọn chờ đợi. Nói đến cũng rất tốt lời, nguyên chủ khi còn bé cũng bởi vì xỉn thì như thế cẩn thận mà ôn nhu chiếu cố lấy những cái kia hoa cỏ mà sinh lòng đố kỵ qua, tại lúc ấy còn tuổi nhỏ nguyên chủ xem ra, tỷ tỷ chưa từng như này ôn nhu đối đãi qua hắn, nhất định là những thứ này hoa hoa thảo thảo cấp đi vốn nên thuộc về hắn tỷ tỷ ôn nhu. Đương nhiên, vì thế nguyên chủ cũng không ít chịu xỉn thì đánh mà thôi, nữ nhân này là thật yêu hoa như mạng, liền xem như đệ đệ phá hư hoa viên của nàng cũng là muốn bị đòn. Cũng may cũng vẹn vẹn bị đánh, mà không phải giống những người khác như thế trực tiếp biến thành phân bón hoa. Trong đầu không hiểu thấu hồi tưởng lại những ký ức này, coi như đó cũng không phải mệt liền trí nhớ của chính hắn, nhưng là hắn nhưng cũng không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Ký ức là một người nhân cách hình thành nền tảng, Madeline hiện nay hấp thu nguyên chủ nhiều như vậy ký ức, chung quy là không có khả năng một chút xíu ảnh hưởng đều không nhận, cũng may từ trước mắt xem ra, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm, cũng vẹn vẹn chỉ là làm sâu sắc hắn đối với Madeline cái thân phận này tán đồng cảm giác, cùng đối Cindy, quý lý chờ những thứ này nguyên chủ người quen thuộc nhất thân cận cảm giác mà thôi. Nay sẽ để Madeline cái này dị thế giới linh hồn tốt hơn dung nhập vào trong thế giới này đến, cũng sẽ để hắn tại cùng Cindy, quý lý bọn người chung đụng thời điểm trở nên càng ngày càng tự tại. Không sai biệt lắm chính là hàng nhái làm càng ngày càng thật, rất nhanh liền có thể lấy giả đánh cháo, không có chút nào sơ hở đi. Nha, dù sao đối mệt lỉn chủ nhân cách không có quá lớn bóng mờ, nhiều lắm là chính là sẽ để cho hắn một chút thói quen sinh hoạt loại hình dâu ria chi tiết nhỏ bắt đầu dần dần hướng nguyên chủ chết đi mà thôi, tổng thể đến nói, lợi nhiều hơn hại. Ú, đệ đệ, hiện tại xem ra ngươi là thật cao lớn hơn không ít nha, vậy mà lại có kiên nhẫn chờ ta tới sông tốn. Mệt lỉn còn đang mất thần thời điểm, xỉn thì rồi cho những cái kia bồn hoa tới sông nước, nàng một bên đem vòi hoa sen cất kỹ, vừa hướng mệt lỉn cười nói. Rất hiển nhiên, nàng vừa mới tựa hồ cũng nhớ tới đến mệt lỉn khi còn bé ăn những thứ này hoa cỏ dấm sự tình, dị vãng mệt lỉn cũng sẽ không có cái này kiên nhẫn đợi nàng tưới xong nước, mà là sẽ trực tiếp đánh gãy nàng. Không, ta vẫn là không thích những thứ này hoa cỏ, đơn thuần chỉ là đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ ngươi chăm sóc những thứ này hoa cỏ thời điểm sẽ trở nên cùng bình thường không giống nhau lắm mà thôi, đối với tỷ tỷ ngươi ôn nhu như vậy một mặt ta cảm giác rất mới lạ. Mệt lỉn lắc đầu, ngược lại là không có gì tốt giấu giếm, nói thẳng ra bản thân chân thực ý nghĩ. Xách, đệ đệ ngươi cái này nói gì vậy à? Tỷ tỷ ta chẳng lẽ đối ngươi không phải cũng là một mực rất ôn nhu sao? Xin thì đi trở về bàn làm việc của nàng, một lần nữa ngồi xuống, sau đó không cao hứng trận nhìn mẹ lìn một chút. Cái này không giống tốt ta, chỉ là vừa nghĩ tới tỷ tỷ còn có như thế mỹ hảo một mặt nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra cho ta liền trong lòng đáng ghét ta. Lúc nào tỷ tỷ ngươi nếu có thể có đối với mấy cái này hoa cỏ một nửa ôn nhu đối đãi ta, vậy ta chắc hẳn sẽ vui vẻ vô cùng. Mẹ lìn miệng bên trong theo bản năng tung ra một câu như vậy. Nha. Đây đại khái là nguyên chủ một mực giấu ở trong lòng nhiều năm nhưng thủy chung không dám nói cửa ra hoán nhậm đi, bất quá bây giờ mệt lỉn ngược lại là không có gì không dám nói. Xin thì, Hàn Ma nữ rất hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn rất xấu hổ đệ đệ hôm nay làm sao đột nhiên to gan như vậy, nàng hơi ngu ngơ 2 giây, sau đó sắc mặt có chút hồng hào. Khụ khụ. Đệ đệ ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì sao? Bị đột nhiên xuất hiện này thẳng cầu làm cho có chút không được tự nhiên xin thì bắt đầu nói sang chuyện khác, chủ động mở miệng dò hỏi. Ừm, là như vậy. Mệt lỉn lúc này mới lên tiếng. Hướng về xỉn thị giảng thuật một cái trước đó tra án đi qua cùng cái kia tà giáo đoàn có khả năng sẽ tập kích đạn giờ dịt học sinh sự tình. Là như thế này a, ân, ta biết. Như thế quấy rầy một cái ở giữa, xỉn thị rồi rất nhanh khôi phục lại, bất quá ngược lại là rõ ràng nhìn ra được tâm tình của nàng hiện tại tựa hồ tương đương không tệ. Án giờ dịt học viện cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám đắc tội, nơi này là các học giả thánh địa, khiêu khích học viện chẳng khác nào là đang gây hấn toàn bộ học giả nghề nghiệp, cũng chính là đồng đẳng với tại khiêu chiến chân lý điện đường quyền uy. Đối với học viện đến nói, học sinh chính là tất cả. Đây cũng là các học giả danh giới cuối cùng, một khi ai thật không có mắt đối học viện học sinh hạ thủ, như vậy đây chính là không chết không thôi đại thủ, lấy chân lý điện đường giao thiệp, như vậy cơ hồ liền có thể trực tiếp tuyên án ra hại người lấy cái chết hình. Xin thì tự nhiên sẽ không đem chỉ là một cái tà giáo đoàn uy hiếp để vào mắt, nàng tuyệt không khẩn trương hướng về mẹ lìn giải thích nói. Mà nàng nói cũng đúng là sự thật, làm thuần túy học giả tổ chức, vĩnh viễn ở vào trung lập địa vị, chân lý điện đường cơ hồ cùng bất kỳ thế lực nào ở giữa đều không có cái gì trực tiếp lợi ích mâu thuẫn, ngược lại là tất cả tổ chức lớn thường xuyên sẽ có cầu ở chân lý điện đường, tạm thời không đề cập tới cùng chân lý điện đường tốt đến cơ hồ có thể cùng quan hệ mật thiết phù thủy hiệp hội, cái khác tất cả lớn siêu phàm tổ chức, như là Thánh Đường Giáo hội, Vĩnh Sinh Tịnh Thổ, Thánh Long Liên, Minh, Hoàng Kim Con Đường, Bùi Gai Nhạc Viên các loại cơ hồ đều thiếu nợ qua chân lý điện đường ân tình. Thậm chí bởi vì có chút học giả liền thích nghiên cứu cấm kỵ tri thức, điều này sẽ đưa đến liền một chút cỡ lớn tà giáo hoặc tổ chức sát thủ cái gì, như là Thiêu Đốt Bình Minh, Vinh Ám Thánh Đường, Bóng Mờ Bờ Dọ Thở Hụt các loại đều đã từng bị các học giả chỉ dẫn. Một khi chân lý điện đường thật sự nổi giận, không chút nào khoa trương cái kia tìm đường chết ra hỏa sẽ trực tiếp bị hơn phân nửa phe thần bí xếp vào sổ đen, đến lúc đó vô luận hắn làm sao lên trời xuống đất đều vô dụng, vì bán chân lý điện đường một bộ mặt, đến lúc đó Hắc Bạch hai đạo thậm chí có thể sẽ tạm thời từ bỏ ân oán ngược lại hợp tác trước liên thủ ấn chết cái này không có điểm nhãn lực độc đáo biết ra hỏa. Cho nên, tại phe thần bí, chỉ cần hơi có chút thưởng thức người đều sẽ không làm loại này lớn chết. Cái này ta cũng biết, nhưng là cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, hàng năm mới xuất hiện tà giáo đều đếm không hết có bao nhiêu cái, ở trong đó tuyệt đại đa số đều là phổ thông nhân ngẫu, nhưng ở giữa đạt được cái nào đó vật phong ấn về sau bành trướng làm ra đến, loại này gà mở tà giáo thường thường đối quy tắc cái gì cũng không hiểu, cũng liền cái gì cũng dám làm, cái này không thể không phòng. Madeline lắc đầu, nhắc nhở lấy Cynthia nói, dù sao Cynthia đứng quá cao. Nàng loại này đại lao thường xuyên sẽ không xem những cái kia đối bọn hắn đến nói liền sâu kiến cũng không tính hảo vận, mà một mực còn không có từ người bình thường thị giác bên trong nhảy ra mẹt lìn lại sẽ không phạm loại này sai lầm. Xin thí nhìn một chút nghiêm túc mẹt lìn một chút, kỳ thật khả năng này nàng đã sớm nghĩ đến, nhưng là lười nhác quản mà thôi. Nàng là thai ách ma nữ, cũng không phải từ bi thánh mẫu, những người bình thường kia sinh tử ở trong mắt nàng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao ngươi sẽ để ý dưới chân ngươi con kiến chết sống sao? Bình thường cao cấp phù thủy liền đã không thể xem như nhân loại, phù thủy cùng nhân loại trên cơ bản xem như hai cái giống loài. Chúng chi xỉn thi loại này đứng tại phù thủy đỉnh điểm hiện giả. Nếu như có thể mà nói, xỉn thi rất tình nguyện nhìn thấy loại kia người không biết không sợ tà giáo thật ngu xuẩn đối trường học học sinh xuất thủ, bởi vì như vậy vừa đến, tại chân lý điện đường chấn nộ về sau, các nàng lại ra tay mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, tốt cho chân lý điện đường bán cái ân tình cái gì. Dạng này xem ra vô cùng máu lạnh, rất vô tình, nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc, cho dù là quan hệ mật thiết nhất phù thủy hiệp hội cùng chân lý điện đường ở giữa cũng không thể thật không có chút nào tính toán, dù sao phù thủy là phù thủy, mà các học giả nhưng đều là người. Giống loài cũng khác nhau, sao là chân chính hữu nghị? Cao cao tại thượng cường đại các phù thủy quan tâm chỉ có những cái kia có thể viện trợ bọn hắn chân chính học giả, về phần học giả đệ tử học đồ chết sống, vậy thì không phải là các phù thủy quan tâm đồ vật. Ai, đệ đệ hay là quá non một chút ta. Nhìn xem chính thật vì những học sinh kia an toàn mà cảm thấy lo lắng mẹ lìn, xỉn thì trong lòng thở dài. Rõ ràng trong lồng ngực khiêu động là một viên ma vương trái tim, nhưng vì cái gì cái này đần độn đệ đệ nhân tính đã nhiều năm như vậy còn không có sói mòn bao nhiêu a, nhân tính đối với phù thủy thế nhưng là nhược điểm a. Được rồi, làm nàng xỉn thi đệ đệ, đây đều là vấn đề nhỏ, hôm nay nàng tâm tình tốt, liền cho đệ đệ một bộ mặt đi. Được thôi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm lão hiệu trưởng nói chuyện, nếu như đệ đệ ngươi ban đêm có thể cho tỷ tỷ ta một điểm nho nhỏ động lực lời nói. Xỉn thi giả trang ra một bộ bị mẹ lìn thuyết phục dáng vẻ, sau đó nàng lại liếm môi một cái, màu xanh biết con mắt chớp chớp, ánh mắt vũ mị mà dụ hoặc cảm chỉ. Mẹ lìn. Được thôi, buổi tối nhỏ bánh gà tổ đều cho ngươi. Hồi tưởng lại trong thành bảo buổi sáng liền làm tốt, nguyên bản chuẩn bị giữ lại màn đêm buông xuống tiêu bánh gà tổ, mẹ lìn sắc mặt trầm xuống. Nhịn đau cắt thịt. Hi hi, Thành Giao, đệ đệ ngươi cứ yên tâm lên lớp đi thôi, còn lại giao cho tỷ tỷ ta. Thành Công dọa dẫm một bút xỉn thị vui tươi hớn hở nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 207, lớp thứ 2. Đông đông đông. Tiếng chuông du dương đúng giờ từ vị trí ở trường học chung quanh năm tòa tháp chuông bên trong truyền đến, vang vọng toàn bộ học viện, đây là đại biểu cho buổi chiều khóa trình sắp bắt đầu tiếng chuông. Từ tiếng chuông vang lên một khắc này bắt đầu, các học sinh có nửa giờ thời gian chuẩn bị, nửa giờ về sau làm tiếng chuông vang lên lần nữa thời điểm. Buổi chiều khóa trình liền đem chính thức bắt đầu. Mà tại tiếng chuông dần dần lắng lại về sau, trường học chính giữa, đầu kia thông hướng hồ mùn xa đảo bóng rừng đường nhỏ cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có học sinh bước chân vội vã đi ngang qua, bọn hắn hoặc là quái gở một thân một mình, hoặc là ẩm ý lấy top 5 top 3. A, Zắc, cái này đều khai học tốt mấy ngày, ngươi chọn tốt mục tiêu không? Zắc chính túi đầu đi đường, hắn vừa đi vừa suy tư liên quan tới mới học một đạo vu thuật bên trong chỗ khó, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên bị người từ phía sau lưng ôm, kề vai sát cánh, sau đó vang lên bên tai một cái có chút tiện hề hề thanh âm quen thuộc. "Là ngươi à, Dinocchio, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều đột nhiên như vậy xuất hiện, quái dọa người." Bị giật nảy mình rắc quay đầu, liền nhìn thấy một chương mang theo một điểm tà khí mặt đẹp trai, đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu Dinocchio. "Cái mục tiêu gì a? Ngươi đang nói cái gì?" Rắc có chút nghi hoặc nhìn hảo hữu, hỏi. "Còn có thể là cái mục tiêu gì đâu? Đương nhiên là truy cầu mục tiêu a, ngươi chưa quên trong nhà đưa chúng ta tới nơi này mục đích đi." Dinocchio chớp chớp mắt, hướng phía Zắc đưa tới một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Zắc lúc này mới chợt hiểu, cũng thế, mặc dù bọn hắn hiện tại là án giờ dịch thần bí học phân viện học sinh, nhưng là học tập lại cũng không là bọn hắn những thứ này phù thủy gia tộc ra đời hài tử thứ nhất sự việc cần giải quyết, yêu đương mới là, chỉ cần có thể thông đồng tới tay bất kỳ một cái nào khác phái đồng học yêu ái, như vậy gia tộc vì đưa bọn hắn vào trường học sở hạ vốn liếng liền sẽ không thua thiệt. Nhưng là kỳ thật giác hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn thấy, thân là một cái phù thủy trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải truy đuổi tri thức, sau đó đem tri thức chuyển hóa thành càng cường đại vu thuật sao? Nữ nhân, yêu đương, cái này nào có học tập mới vu thuật đến thú vị a. Hai ngày này giác một mực trầm mê ở trường học trong tiệm sách ngầm, hắn liền trong lớp nữ đồng học có ai đều không chút nhớ quá rõ ràng. Sách, liền biết ngươi sẽ dạng này, tới tới tới, nghe một chút ta hai ngày này thu thập tình báo. Tinoc chỉ ổ xem xét hảo hữu cái này một mặt mờ mịt bộ dáng, lập tức liền minh bạch ra hỏa này tám thành là lại trầm mê vu thuật không thể tự kiềm chế, bất quá không có quan hệ, có hắn tại, mấy ngày nay hắn ngược lại là đã đem bạn học cùng lớp tình báo đều hoặc nhiều hoặc ít đoạt tới tay. Chúng ta lần này xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử thế nhưng là rất nhiều, muốn nói ưu tú nhất mấy cái kia khẳng định là tại trước đó Khải Linh nghi thức bên trên đại xuất danh tiếng mấy cái kia, tỉ như nói thiên sứ Ma Văn Alinza, vương tộc nguyên điện Sindla. Tinoc chỉ ổ thuộc như lòng bàn tay tại giắc bên thai nói rông dài lấy liên quan tới những cái kia nữ đồng học tình báo. Mấy cái kia thiên phú xuất chúng nữ đồng học cũng là lại là hấp dẫn rắc cái này vu thuật cuồng lực chú ý, nhưng mà sau một khắc tỷ nọc chỉ ổ họa phong liền nhất chuyển. Ừm, phía trên mấy cái kia ngươi nghe một chút liền tốt, Hoàng Kim Ma Văn, vương tộc nguyên điển cái gì nghe đều do dọa người, những thứ này mọi tử tương lai khẳng định là phe thần bí đại nhân vật, chúng ta loại này trung tiểu gia tộc ra đời người khác thật đúng là không nhất định để ý, cho nên ta đề nghị ngươi hay là tìm cái khác phổ thông một điểm mọi tử truy cầu đi, tỷ như Hanna, ản vạ các loại. Mấy cái này mọi tử dáng dấp đều rất không tệ, Ma Văn thiên phú cũng đều không tệ, không phải bạch nâng cấp chính là thanh đồng thượng đẳng, mấu chốt là ra thế trong sạch, không có gì bối cảnh, rất tốt truy. Tinoc chỉ ổ hảo tâm cho hảo hữu đề nghị, nhưng là hắn nói xong cũng phát hiện hảo hữu tựa hồ thất thần, thuận hảo hữu cái kia nhìn về phía xa xa ánh mắt, Tinoc chỉ ổ nhìn sang phát hiện là một cái mái tóc xù thiếu nữ. Sách, đừng nhìn, hồi hồn, đều để trong lòng ngươi có chút bê số đừng nghĩ nhiều lắm, đây không phải là ngươi đồ ăn, lại nói xin đỡ lạ lại không xinh đẹp, thổ lý thổ khí. Tinoc chỉ ổ không cao hứng đưa tay tại hảo hữu trước mặt lung lay, để hắn hồi hồn, sau đó nói, a. Đó chính là xin là sao? Giác lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc. Tinoc chỉ ô lập tức im lặng nhìn xem hảo hữu, cái này đều khai học tốt mấy ngày, ngươi mấy ngày nay đến cùng đều đang làm gì à? Giác thì bị hảo hữu nhìn có chút xấu hổ, bất quá hắn chú ý cái kia mái tóc xù nữ hải chẳng qua là bởi vì mấy ngày qua mỗi ngày đang đi học trong quán nhìn thấy đối phương mà thôi, thật cũng không cái gì ý tứ khác. Đi đi, nhanh lên khóa, theo đuổi muội tử sự tình sau này hay nói, thời gian còn dài mà, hiện tại hay là học thêm chút tri thức tương đối tốt, đến lúc đó biến lợi hại, mới có thể hấp dẫn đám nữ hải tử chú ý. Giác thu hồi ánh mắt, đối hảo hữu nói, cũng thế. Tinoc chỉ ổ gật đầu hơi có chút đồng ý. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói lấy tiếp tục đi lên phía trước. Một bên khác, xin đứt lạ thì hơi nghi hoặc một chút quay đầu, vừa mới nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn bản thân, cái này khiến không thích bị người chú ý nàng có chút đáng ghét sờ sờ kính mắt, xác định bộ này mẹt lỉn lao sư đưa cho nàng luyện kim kính mắt còn có thật tốt mang theo. Sư tỷ đại nhân, buổi trưa an. Rõ ràng chỉ nghĩ yên lặng đi một mình, nhưng là xin đứt lạ rất nhanh liền nghe được quen thuộc vấn an âm thanh, cái này khiến nàng nhíu mày. Trong lòng cảm thán cái kia đáng ghét tinh lại tới. Đều không cần chuyển thân xin được lạ liền biết người đến là ai, dù sao sẽ xưng hô nàng là sư tỷ người chỉ có một cái, đó chính là cái kia trải lấy khoa trương màu vàng cuốn đuôi ngựa tiện nghi sư muội Diana. Quả nhiên, không đầy một lát, quần áo hoa lệ thương nhân thiếu nữ liền đến xin được lạ bên người, cùng sử dụng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem nàng. Đây là hôm nay phần. Xin được lạ thuần thục mở ra túi sách, từ đó lấy ra sách bài tập đưa cho cái này tiện nghi sư muội, sau đó không có tình cảm nói: "Tạ tạ sư tỷ đại nhân." Nhìn thấy chính mình cũng còn không có há mồm, cái này tiện nghi sư tỷ liền đã hiểu bản thân ý tứ, đi ạ nạ đại hỉ, nàng vui tươi hớn hở từ trong túi móc ra một mai kim tệ đưa tới. Không cần tìm, còn lại xem như sư tỷ đại nhân vất vả phí. Đi ạ nạ nhanh chóng mở ra trên tay bản bút ký, sau đó nghiêm túc lật xem. Mà xin đưa lại tiếp nhận kim tệ, hơi do dự một chút, lúc này mới đem kim tệ thu hồi trong túi. Nói thật, chỉ là chép cái bài tập mà thôi, chép một lần một kim tệ dạng này giá cả thực tế là quá mức hoa trương một chút, dù sao đầu năm nay một cái thuần thục công nhân lương tuần cũng mới một vàng tệ khoảng chừng. Xin đất lạ cùng đi Anna ở giữa bài tập giao dịch là gần nhất mới bắt đầu. Hai người đều là mới vào phe thần bí người mới, có thể nói đều là không cơ sở nhập môn, nhưng là thần bí học phân viện những khóa này trình lại cũng không dễ dàng, các loại ma pháp trận vẽ, các loại linh tính tài liệu phân loại phân rõ, cùng các loại ma chú đọc thuộc lòng các loại ngành học quả thực khó học để đầu người trọc. Xin đất lạ vẫn còn tốt, làm học bá nàng thật rất am hiểu học tập, nàng mấy ngày nay biểu hiện hoàn toàn không giống như là sệ rổ cơ sở người mới. Trên thực tế mấy ngày nay đều không khác mấy đem hơn phân nửa học kỳ này khóa trình đều trước chính mình chuẩn bị bài xong nàng tại học tập tiến độ bên trên không thể so với trong lớp mấy cái kia phù thủy gia tộc ra đời đồng học kém, trên cơ bản mỗi tiết khóa lao sư đều sẽ cho nàng ưu tú đánh giá. Nhưng là đi ạ nạ liền không có lợi hại như vậy, thương nhân thiếu nữ mặc dù không tính ẩn, nhưng là nói thật, tại học tập thần bí học thiên phú bên trên, nàng cũng không phải là nhiều ưu tú mà thôi, mỗi tiết khóa nàng tại lao sư nơi đó chỉ có thể miễn cưỡng hôn cái đạt tiêu chuẩn đánh giá. Cái này để thương nhân thiếu nữ rất khó chịu. Dù sao tại trước đó phổ thông trong trường học, nàng mặc dù không phải cái gì đại học bá, nhưng là vì duy trì bản thân trong trường danh nhân nhân vật thiết lập, nàng cũng là từng cái khoa mục toàn bộ ưu tú điển hình học sinh tới, hiện tại loại này chỉ có thể hỗn cái đạt tiêu chuẩn mức độ đối với nàng mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Bất quá có sao nói vậy, theo không kịp học tập tiến độ kỳ thật cũng không phải nàng một người, trừ những cái kia phù thủy gia tộc ra đời đồng học cùng xin được là cái này biến thái học bá bên ngoài, cái khác đại đa số đồng học cũng đều là tuyến hợp lệ biên giới bồi hồi mà thôi. Thậm chí trên danh nghĩa coi như nàng hai đại sư tỷ Alins cũng còn ngây ngốc rất tín chỉ mấy cửa, đi ạ nạ cái này tiến độ đã coi như là rất không tệ. Nhưng là thật mạnh thương nhân thiếu nước nhưng thủy chung không thể nào tiếp thu được bản thân là hậu, cho nên nàng không tiếc ưỡn nghiêm mặt đi tìm xin được là mượn bút ký, mượn bài tập đến tham khảo. Cũng không phải là loại kia lười biếng nghị chép bài tập, nàng là thật lấy ra tham khảo học tập, đền bù thiếu sót của mình. Đối với đi ạ nạ thỉnh cầu, xin được là vốn là không nguyện ý, nhưng là ai bảo thương nhân thiếu nữ dù sao trên danh nghĩa xem như sư muội của nàng đâu. Nàng nếu là quá mất mặt mà nói, Madeline lao sư cùng xỉn thị viện trưởng bên kia cũng sẽ thật mất mặt, cho nên nàng cuối cùng vẫn là đồng ý. Mặt khác, học bá thiếu nữ là thật nhỏ khó, nàng học kỳ này thần bí học những cái kia học tập vật dụng, ma trượng à, tài liệu giảng dạy cái gì đều vẫn là Madeline lao sư thay nàng mua, nàng cũng xác thực cần suy nghĩ chút biện pháp kiếm chút tiền, lại tăng thêm trước đó nàng cũng xác thực nghĩ tới dựa vào thuê bài tập bút ký kiếm tiền biện pháp tới, cho nên lúc đó xin được là xoắn suýt liên tục, hướng phía đi ạ nạ đưa ra một ngón tay. Ân, nàng ý tứ là một tuần một cái ngân tệ. Nhưng mà nghèo khó học bá thiếu nữ hoàn toàn không thể lý giải bản thân cái này tiện nghi sư muội đến tột cùng là thế nào lý giải, từ đó về sau mỗi lần đi ạ nạ tìm nàng mượn bút ký mượn bài tập đều là ném cho nàng một mai kim tệ. Cái này dọa đến xín đứa lạ vội vàng giải thích kỳ thật một cái ngân tệ một lần là được, ân, kỳ thật lúc ấy nói một cái ngân tệ một lần thời điểm học bá thiếu nữ đều cảm giác có chút chột dạ, dù sao cái này so với nàng nguyên bản đưa ra giá cả trọn vẹn lật 7 lần tới, chính nàng đều cảm thấy mình học cái xấu, liền tham lam. Nhưng mà đi ạ nạ mở ra túi chỉ mò đến một đống kim tệ cùng mấy trương ngân hàng mới đẩy ra tiền tiết kiệm tạm, thương nhân thiếu nữ ủy khuất ba ba biểu thị nàng không có ngân tệ. Xin được lạ. Ai, nàng kỳ thật thật không muốn thu, kiếm dạng này tiền đen thực tế là quá che giấu lương tâm, thế nhưng là thực tế là đối mặt cho nhiều lắm. Nghèo khó học bá thiếu nữ cuối cùng vẫn là khuất phục tại tiền giấy năng lực phía dưới, vì không để cho mình lương tâm bất an, xin được lạ còn quyết định mỗi ngày gạt ra nửa giờ thời gian đối với vị này kim chủ sư muội tiến hành một đối một khóa trình phụ đạo. Đi thôi, lên lớp trước đó có không hiểu tri thức điểm ngươi có thể hỏi ta. Ngươi chỉ có không đến nửa giờ thời gian. Vì che giấu bản thân cái kia kiếm thực tế quá nhiều mà đưa đến lương tâm bất an, học bá thiếu nữ lần nữa không có tình cảm nói. Được rồi. Đi á nạ thì vui tươi hớn hở theo ở phía sau, trong lòng càng phát cảm giác cái này tiện nghi sư thì thật là người tốt, chào giá dễ dàng như vậy đồng thời vậy mà tặng không phụ đạo, giao dịch này thật sự là máu kiếm a. Năm nhất trong tổ, không sai biệt lắm một màn kỳ thật cũng tại phát sinh. Alinchan vô cùng đáng thương, nước mắt đầm địa nhìn xem trước mặt Anna Stasia. Nhưng mà băng sơn la lị cầm trong tay cái kia đánh một đống gạch đỏ Alin sách bài tập, chỉ cảm thấy một trận khí lạnh run. Học bù, Alin ngươi cần học bù. À, không muốn à, ta thật rồi rất cố gắng, nhưng là làm không được sự tình chính là làm không được à. Một bên khác, từ xin được lại trong văn phòng sau khi đi ra, Madeline cũng nghe đến cái kia vang vọng sân trường tiếng Trung, hắn vội vàng chỉnh lý một cái bản thân quần áo, sau đó lật xem một lượt trong túi giáo án, xác định không có để lọt mang vật gì về sau lúc này mới hướng về phòng học đi đến. Đây là hắn làm thần bí học giáo sư lớp thứ hai. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 208, Minh Tưởng Pháp. Cái này tiết khóa chúng ta chủ đề là cái này. Madeline đứng tại trên giảng đài nói như thế. Hắn chuyển thân cơ trong tay thực xà chi trượng, phấn viết liền tự động tại trên bảng đen viết xuống hai cái chữ to. Minh Tưởng. Mà lúc này trong phòng học, cũng sớm đã ngồi đầy người, nói thật, số người này có chút kinh đến hắn, dù sao đây là cái có thể ngồi trăm người phòng học lớn tới, mà hắn nhớ kỹ hắn lớp học hết thệ cũng liền 32 cái học sinh tới. Em, nhiều người như vậy đến cọ khóa sao? Có thể ta cái này dạy rõ ràng đều là cơ sở thưởng thức à, các ngươi những thứ này cấp cao đã sớm học qua à. Madeline hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn phía dưới những cái kia đến đây cọ khóa cấp cao các học sinh, ở trong đó nữ học sinh chiếm hơn nửa, bất quá đối với cái này nam nữ tỷ lệ hắn ngược lại là cũng không nghi hoặc. Dù sao không có cách, án giờ dịch là một ma nữ thu nhận trường học, học sinh vốn là toàn viên ma nữ, mà ma nữ đặc tính vốn là nữ nhiều nam thiếu. Húng chi hắn dáng dấp thực tế là quá tuấn tú, tại cái này vốn là âm thịnh dương suy trong trường học bị những thứ này nữ học sinh nhóm thèm hắn thân thể quả thực không thể bình thường hơn được. Chân chính để Madeline mộng bức chính là dưới đài nam học sinh số lượng cũng không ít tới, thần bí học phân viện 7 cái niên cấp bên trong nam học viên tổng cộng lại cũng liền không đến 30 cái, mà bây giờ hắn trong lớp liền đến không sai biệt lắm hơn 20 cái, đây cơ hồ tất cả đều đến a. Em, chẳng lẽ những thứ này cũng là thèm hắn thân thể? Madeline không hiểu thấu có chút hoảng. Hắn vội vàng lắc đầu, vung đi trong đầu vừa mới đột nhiên xuất hiện đáng sợ suy đoán, lúc này mới bưng mặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, dùng cái này đến gia tăng một cái thân là giáo sư uy nghiêm. Hắn cũng không có chuẩn bị xua tan những thứ này đến đây cọ khóa cấp cao học sinh, trên thực tế loại này cọ khóa tại thần bí học phân viện rất thường gặp, dù sao từ năm thứ tư về sau liền trên cơ bản không có gì chính thức khóa trình, đều là các học sinh tự học tự học. Mà những cơ sở kia không tốt cấp cao phát hiện tự học không đi xuống hoặc là tự học tiến độ chậm chạp về sau, liền sẽ tự giác chạy cấp thấp đi cọ khóa dự thính, tốt vững chắc một cái cơ sở, thuận tiện khóa sau còn có thể tìm các giáo sư thỉnh giáo một chút tự học quá trình bên trong gặp phải nghi vấn. Đã dạng này cọ khóa là học viện truyền thống, như vậy Madeline tự nhiên cũng liền không có gì tốt phản đối. Chỉ là, bình thường đến nói cấp cao học sinh là có rất ít người đến năm nhất cọ khóa, dù sao năm nhất dạy đây đều là cơ sở bên trong cơ sở tới, những cái kia cấp cao học sinh đến năm nhất cọ khóa theo mẹ lìn quả thực liền cùng học sinh cấp 2 chạy tới cọ tiểu học năm nhất khóa đồng dạng. Cái này không hoàn toàn là đang lãng phí thời gian sao? Một cộng một bằng hai loại này thưởng thức các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không sao? Cho nên mẹ lìn là thật không hiểu rõ trong phòng học nhiều người như vậy đến tuột cùng tại đồ cái gì, hắn hôm nay chuẩn bị dạy nhập môn minh tưởng đây quả thật là phe thần bí cơ bản thưởng thức tới. Được rồi, không nghĩ ra liền lười nhắc nghĩ, bọn hắn thích nghe liền nghe, ta vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu bắt đầu bài giảng đi. Mẹ lìn cuối cùng quyết định như vậy nói. Mà bên dưới bục giảng trong phòng học, nhìn thấy trên đài mỹ thiếu niên giáo sư rốt cục có hành động, tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhất là những cái kia đến đây cọ khóa cấp cao các học sinh. Mặc dù trong bọn họ lại là có một bộ phận người là vì vị này đẹp trai có chút quá phận chính thái giáo sư nhăn đến, nhưng là đại đa số người lại không phải hoàn toàn vì cái này, mà là bởi vì bọn hắn nghe nói trước đó tiết khóa thứ nhất sự tình. Năm nhất thần bí học tân giáo thụ mẹt lỉn cải tiến qua khải linh pháp trận, đề cao lớn năm nhất tân sinh khải linh sát xuất thành công, dẫn đến nhóm này tân sinh thiên tài bối xuất, hoàng kim ma văn, vương tộc nguyên điển loại hình đồ vật trong truyền thuyết đều bị làm ra tới. Dạng này nghe đồn rồi tại cấp cao ở giữa lưu truyền rất lâu, cái này để rất nhiều cấp cao học sinh đối cái kia tên là mẹt lỉn tân giáo thụ rất là hiếu kỳ. Thật không hổ là xin thị hiền giả tâm phúc a. Đây chính là phe thần bí đỉnh cấp đại lao sao? Yêu yêu. Cái này cùng cái khác giáo sư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chúng ta muốn hay không cũng đi dự thính một cái đại lao giảng bài. Bởi vì những cái kia hoặc thật hoặc giả nghe đồn, cấp cao không ít các học sinh trong lòng không khỏi sinh ra cùng loại với ý nghĩ như vậy. Dù sao là bạch chơi khóa, cũng sẽ không ăn thiệt thòi mắc lừa cái gì, vạn nhất vận khí tốt thật học được cái gì kiến thức mới, đây chẳng phải là mạo kiếm. Thật học không đến cái kia cũng không có gì quan hệ, đơn giản cũng chính là lãng phí hai tiết khóa thời gian mà thôi. Lại nói mẹ lìn giáo sư là thật đẹp mắt ta, bên trên lớp của hắn đối với con mắt đến nói quả thực chính là hưởng thụ. Thế là bọn hắn liền thật chạy tới cọ khóa. Tại chính thức giảng thuật như thế nào minh tưởng trước đó, để chúng ta tới trước tìm hiểu một chút vì sao muốn minh tưởng. Ma lực là cái gì, tin tưởng trải qua bên trên tiết khóa các bạn học cần phải đều đã biết, mà lại đi qua hai ngày này thói quen, chắc hẳn các ngươi đối ma lực nên như thế nào sử dụng, ma lực đối với chúng ta phù thủy đến nói lại là cỡ nào trọng yếu cũng lòng có trải nghiệm. Khoa trương một điểm đến nói, ma lực chính là phù thủy tất cả. Không có ma lực phù thủy cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, góp nhặt cùng tăng lên ma lực là mỗi một cái phù thủy đều đang một mực đeo đuổi sự tình. Như vậy vấn đề đến, chúng ta nên như thế nào gia tăng ma lực đâu? Bởi vì đã sớm sớm chuẩn bị tốt khóa, cho nên bục giảng bên trên mẹt lỉnh chậm rãi mà nói, rất là ung dung không đội. Đi à nạ đồng học, ngươi đến trả lời thoáng cái để thăng lên ma lực phương pháp. Hắn tiện tay chỉ vào ngồi phía trước sắp xếp thương nhân tiểu nữ, hướng nàng đặt câu hỏi nói. Ma lực là sinh mệnh lực pha loãng, chúng ta phù thủy thông qua ma văn đến hấp thu tràn lan sinh mệnh lực đến chuyển hóa thành ma lực. Đến cùng là bị xin được là mỗi ngày phụ tá lấy, đi ả nạ đối với tài liệu giảng dạy bên trên tri thức điểm ngược lại là đọc rất quen, thậm chí cùng nàng còn nghĩ tới buổi sáng sư tỷ cùng với nàng thuận miệng nhắc lên không có học qua một điểm, thế là lại vội vàng nói bổ sung. Madeline giáo sư, trừ bỏ bị động đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành ma lực, phù thủy tựa hồ còn có thể thông qua hấp thu chuyển hóa ngoại giới rời rạc ma lực phương thức đến để thăng ma lực của mình. Ừm, nói không sai, trả lời rất tốt, nhìn ra ngươi khóa sau có thật tốt chuẩn bị bài, đi ả nạ ngươi năm nay cuối kỳ thành tích thêm 5 điểm. Madeline tán thưởng nhìn một chút thương nhân thiếu nữ. Hắn còn rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này xem ra không quá thông minh ạ cổ thiếu nữ vậy mà còn có thể sớm chuẩn bị bài, dạng này hiếu học đáng giá tán thưởng. Liên như là đi ạ nạ đồng học nói như vậy, chúng ta phù thủy có thể hấp thu cũng chuyển hóa ngoại giới ma lực, mà dạng này ma lực tại phe thần bí xưng là đại nguyên ma lực, mà tới đối đầu ưng có chúng ta sinh mệnh lực của mình chuyển hóa thành ma lực thì được xưng là tiểu nguyên ma lực, lại hoặc là nói bản nguyên chi lực. Hắn lần nữa cơ cơ thực xà chi trượng, phấn viết liền lại tự động tại trên bảng đen viết lên đại nguyên cùng tiểu nguyên chữ. Tại thần bí học bên trong, thế giới được xưng hô vì đại nguyên, mà giống chúng ta nhân loại dạng này cá thể thì được xưng là tiểu nguyên, điểm này các ngươi muốn vô cùng tốt, đây là về sau địa điểm thi, đưa điểm để cái chủng loại kia. Thần bí học khái niệm trên thế giới vạn vật đều là có sinh mệnh lực, nói cách khác thế giới bản thân kỳ thật cũng là còn sống, mà đã nhân loại chúng ta sinh mệnh lực có thể chuyển hóa thành ma lực, đồng dạng còn sống thế giới sinh mệnh lực tự nhiên cũng tương tự có thể chuyển hóa thành ma lực. Chỉ bất quá các vị đồng học cũng đều biết mỗi người ma lực thuộc tính đều là khác biệt sinh mệnh vốn có ma lực là vô pháp tương hỗ chuyển hóa. Cho dù có một chút hắc vu sư có thể lợi dụng hắc vu thuật cưỡng ép chuyển hóa người khác ma lực, cái kia thường thường cũng sẽ có lây rất mạnh tác dụng phụ, dễ dàng dẫn đến phù thủy mất khống chế biến dị thành quái vật. Nhưng là đại nguyên ma lực khác biệt, đại nguyên chính là thế giới, mà thế giới xem như vạn vật mẫu thân, liền cùng nhân loại sẽ không bị sữa mẹ hạ độc chết đồng dạng, đại nguyên ma lực đối sở hữu phù thủy đều là vô hại, dạng này đặc tính cũng liền để đối đại nguyên ma lực vận dụng trở thành khả năng. Mà cụ thể hấp thu chuyển hóa đại nguyên ma lực phương pháp chính là hôm nay chúng ta muốn giảng minh tưởng pháp. Lại một lần nữa tại trên bảng đen viết xuống minh tưởng pháp. Mẹ lìn đem ba chữ này vòng lên, lần nữa cường điệu một câu. Các bạn học, minh tưởng pháp chính là mỗi một cái phù thủy có thể hay không trở nên cường đại cơ sở, cho nên cái này tiết khóa rất trọng yếu. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe giảng, tuyệt đối không nên thất thần. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 209, giảng bài bên trong tiêu đề quân. Như vậy chúng ta nên như thế nào bắt đầu minh tưởng đâu? Nhìn thấy dưới đài các học sinh lực chú ý đều bị bản thân hấp dẫn tới, mẹ lìn tiếp tục bắt đầu giảng bài. Cái này không thể không từ minh tưởng pháp nguyên lý nói lên, ở đây ta liền không nói với các ngươi những cái kia tài liệu giảng dạy trên sách phía chính phủ giải thích, những thứ này vừa thối vừa dài vu thuật lý luận nguyên lý cụ thể các ngươi có thể tự mình đọc sách, ta trước hết giảng một chút ta đối với minh tưởng pháp một chút cá nhân kiến giải đi. Các ngươi có ai biết nhân loại thai nhi là như thế nào từ mẫu thể thu hoạch được chất dinh dưỡng sao? Madeline vứt bỏ ở trong tay tài liệu giảng dạy, hắn đầu tiên là hướng về phía dưới các học sinh đặt câu hỏi dạng này một cái rõ ràng cùng ma pháp không quan hệ vấn đề. Nói thực ra, hắn cảm thấy đây là cái đưa điểm để tới, sau khi hắn lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy học sinh nhấc tay trả lời thời điểm, hắn lại chỉ thấy dưới đài cái kia từng đôi mộng bức con mắt. Em, chờ một chút, chẳng lẽ cái này dị thế giới không có sinh vật khóa sao? Madeline bỗng nhiên có chút mộng bức, hắn ý thức được bản thân lại phạm cái nghiêm trọng sai lầm. Có một số việc đối với xuyên qua tới hắn đến nói là thưởng thức, nhưng là đối với cái này khoa học kỹ thuật cây rõ ràng điểm lệch ra dị thế giới đến nói coi như không nhất định. Hắn vội vàng lục soát một cái nguyên chủ ký ức, sau đó tuyệt vọng phát hiện thế giới này sinh vật học thật không ra thế nào, phe thần bí thần kỳ sinh vật học ngược lại là rất phong phú, mà phổ thông sinh vật học. Một lời khó nói hết ta. Madeline có chút nhức đầu ngẩng đầu nhìn đỉnh, đối với bác sĩ này làm nghề y phổ biến hay là dừng lại tại mặc kệ cái gì bệnh trước một trận lấy máu dị thế giới triệt để tuyệt vọng. Thời đại này bác sĩ 10 trong đó tối thiểu 5 cái là lừa đảo. Bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không cần trông cậy vào có cái gì giải phẫu học cái gì, lại càng không cần phải nói người nào thể nghiên cứu. Đối với thế giới này người mà nói, Madeline vừa mới đưa ra cái kia đưa điểm để chạm tới bọn hắn tri thức điểm mù. Bất quá, Madeline ngược lại là tại nguyên chủ trong trí nhớ tìm được một cái khác thú vị đồ vật, đó chính là mặc dù tại người bình thường thế giới bên trong cũng không có sinh vật học, nhưng là tại phe thần bí nhưng lại có vật tương tự, chỉ bất quá đổi cái danh tự, không cứ gọi sinh vật học, mà là tử linh học. Em, cũng thế, tử linh phù thủy đều là một bang đùa bỡn thi thể người trong nghề. Đối với bọn hắn đến nói giải phẫu thi thể, biết rõ ràng nhân thể tạo thành, đây là nhất định trình tự, chỉ có đối với thi thể có đầy đủ hiểu rõ về sau mới có thể tốt hơn lấy vu thuật tiến hành điều khiển. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tử linh các phù thủy từng cái đều xem như thế giới này thân thể học chuyên gia hoặc là sinh vật học chuyên gia đi. Chỉ tiếc, tử linh vu thuật thanh danh cũng không tốt, tại cái này có tông giáo tín ngưỡng thế giới bên trong, mọi người đối với thân nhân thi thể hay là nhìn rất nặng, tự nhiên đùa bỡn thi thể tử linh các phù thủy thanh danh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, trên cơ bản đều là người người bài xích, người người chán ghét nhân vật. Thời gian dài tại các loại cố sự các loại trong truyền thuyết diễn viên nhân vật phản diện. Liền xem như tại bây giờ phe thần bí bên trong, Tử Linh học phái đã sớm bị phù thủy hiệp hội thừa nhận vì phù thủy hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng không phải là cái gì tà ác tồn tại, nhưng là tuyệt đại đa số phù thủy lại như cũ hay là cố chấp đối với Tử Linh các phù thủy ôm lấy thành kiến, có rất ít tiểu vu sư sẽ đi đọc qua Tử Linh học phái thư tịch. Hiểu rõ điểm này về sau, Madeline có chút đau răng, hắn suy nghĩ về sau có lẽ nên tìm mấy quyển Tử Linh học sách nhìn xem. Tìm hiểu một chút thế giới này từ linh pháp sư đến tuột cùng đối với sinh vật học nghiên cứu đến trình độ nào, nếu như bên trong thật không có cái gì tà ác tri thức, hắn cảm thấy cần thiết đi cùng xỉn thì nói một chút, để nàng tại thần bí học phân viện bên trong gia tăng tử linh học mới khóa trình. Sách, tốt ta, xem ra vấn đề này đối với các ngươi đến nói hay là quá sớm, là ta cân nhắc không chu toàn. Trong lòng nghĩ một vòng về sau, Madeline lấy lại tinh thần, mặc dù ra ngần ấy nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là dâu dịa, khóa vẫn là muốn tiếp tục bên trên. Vậy ta liền thay cái thuyết pháp đi. Hai tử từ mẫu thân nơi đó thu hoạch dinh dưỡng phương pháp bình thường chỉ có hai cái, một loại là ra đời về sau cho bú hành vi, một loại thì là còn chưa ra đời thời điểm thông qua cuống rốn đến thu hoạch chất dinh dưỡng. Chúng ta phù thủy tăng trưởng ma lực phương pháp kỳ thật cũng kém không nhiều, thôn phệ một chút tự nhiên sinh trưởng linh dược ma dược, cái này đồng đẳng với hài nhi cho bú, mà minh tượng pháp linh cảm thì bắt nguồn từ chưa ra đời thai nhi cùng mẫu thể quan hệ trong đó. Tại thần bí học bên trong, chưa ra đời thai nhi bị người làm là ở vào thai tức trạng thái, mà thai tức trạng thái cũng bị cho rằng là tự nhiên nhất, có thể nhất đem nhân loại thiên phú phát huy đến cực hạn trạng thái. Chỉ bất quá giống người ta dạng này, nhân loại cũng sớm đã là một cái độc lập cá thể, rất hiển nhiên là không có cách nào một lần nữa trở lại mẫu thai bên trong, dù sao thế giới là vạn vật chi mẫu dạng này thuyết pháp chỉ là thần bí học khái niệm mà thôi, ngươi cũng không thể vì trở về thế giới mẫu thân trong lồng ngực liền đem bản thân cho chôn sống đi. Cho nên, nhằm vào vấn đề này, minh tưởng pháp liền sinh ra, mà minh tưởng pháp hoạch tâm quan điểm chính là đã chúng ta trên nhục thể đã vô pháp trở về, vậy liền thực hiện trên tinh thần trở về đi, người tinh thần là có thể ảnh hưởng nhục thể, làm tinh thần tiến vào thai tức trạng thái thời điểm, nhục thể sau đó cũng sẽ rất tự nhiên tiến vào thai tức trạng thái. Liên như là nhân loại chúng ta có ý thức chi hải đồng dạng, thế giới cũng là còn sống, nàng cũng có được ý thức chi hải, mà lại thế giới ý chí cỡ nào cường đại, ý thức của nàng chi hải tự nhiên là cực lớn đến nhân loại chúng ta không cách nào tưởng tượng, kia đối với chúng ta tới nói cơ hồ có thể được xưng là một cái khác thế giới của tinh thần, tại thần bí học bên trên, chúng ta xưng hô cái kia vì linh giới. Cho nên cái gọi là trên tinh thần trở về mẫu thai, tại thực tế thao tác bên trong cũng chính là đem nhân loại tinh thần vùi đầu vào linh giới bên trong đi. Một bước này trên lý luận đến nói là có thể được, nhưng là trên thực tế lại khó khăn, dù sao linh giới cũng không phải nói vào liền có thể vào, muốn tiến vào linh giới, tại quá khứ thường thường chỉ có những cái kia tinh thần tu vi đạt tới cổ đại trong tư tưởng miêu tả thiên nhân hợp nhất cảnh giới các tiên hiền mới có thể làm đến, có thể như thế tinh thần cảnh giới rất hiển nhiên không phải ai đều có thể đạt tới, ngưỡng cửa thực tế là quá cao, cho nên vô số các tiền bối tổng kết các loại kinh nghiệm giáo huấn, cuối cùng sáng tạo ra bây giờ minh tưởng pháp, thành công để cho dù là các ngươi dạng này người mới phù thủy cũng có thể thông qua một cái nho nhỏ nghi thức liền có thể tùy tiện ra vào linh giới. Nói đến nơi đây, Madeline hơi dừng lại một chút, hắn quan sát một cái mặt dưới học sinh, nhìn thấy bọn hắn lần này cuối cùng không phải giống như vừa rồi như thế một mặt ngộp bức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy những cái này tân sinh cả đám đều mặt lộ vẻ chờ mong, phảng phất đã tưởng tượng lấy linh giới là cái dạng gì biểu lộ thời điểm, mặt mũi của hắn bắt đầu nghiêm túc. Minh tưởng pháp tuy tốt, nhưng là hắn đột nhiên đề cao mấy cái âm điệu, tại một lần nữa đem các học sinh lực chú ý kéo trở về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Linh giới lại cũng không là địa phương tốt gì. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 210, ạ lạ chi môn. Như vậy phía dưới các ngươi liền có thể nếm thử lần thứ nhất minh tưởng, trước lúc này, ta lần nữa cường điệu một cái, đến linh giới về sau làm ơn tất ở tại an toàn của mình trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài, không muốn nhìn ra phía ngoài, không muốn nghe bên ngoài truyền đến bất kỳ thanh âm gì, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không được cho bất kỳ vật gì mở cửa. Trên giảng đài, Madeline đã là lần thứ ba lặp lại như vậy, chờ hắn liếc nhìn toàn bộ lớp, xác nhận tất cả mọi người nghe được hắn về sau, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, phía dưới các học sinh nhao nhao nhắm mắt lại, bọn hắn bắt đầu mang theo chờ mong cùng tâm tình hưng phấn dựa theo trên sách học chỗ miêu tả minh tưởng trình tự bắt đầu minh tưởng. Đối với những cái kia đến cọ khóa cấp cao học sinh, Madeline ngược lại là không có gì không yên lòng, hắn chủ yếu chú ý chính là hắn mang nhóm này tân sinh, nhất là cùng loại với Alins, xin đất là cuộc sống như thế lần thứ nhất minh tưởng tân sinh, bởi vì những thứ này mảnh tân là cao nguy đáng người. Đợi đến hắn nhìn thấy sở hữu tân sinh đều hô hấp trở nên bình thản, đồng thời cảm giác được bốn phía ma lực sát thực có bắt đầu hướng về trên người bọn họ hội tụ về sau, Madeline biết bọn hắn đều đã thành công tiến vào minh tưởng trạng thái. Thế là, hắn cũng nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Mặc dù trước đó đã liên tục cường điệu qua minh tưởng chú ý điểm, nhưng là Madeline cảm thấy nhiều người như vậy đúng trọng tâm chắc chắn có như vậy một đến hai cái hùng hài tử không nghe lời, vì phòng ngừa tinh thần của bọn hắn tại linh giới bên trong gặp được nguy hiểm, làm lao sư Madeline tự nhiên cũng muốn tiến vào linh giới đi xem hộ một cái bọn hắn. Đối với minh tưởng, Madeline ngược lại là cũng không lạ lắm, tương phản hắn vô cùng thuần thục, bởi vì nguyên chủ liền rất am hiểu cái này. Mặc dù nguyên chủ là một người thuần huyết, không có ma văn, họ không được bất luận cái gì vu thuật, nhưng là minh tưởng nghiêm túc coi như kỳ thật cũng không phải là vu thuật, mà là một loại tinh thần lực vận dụng kỹ xảo, là bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều có thể thông qua học tập nắm giữ một môn kỹ thuật. Chỉ bất quá không có ma văn người bình thường dù là nắm giữ minh tưởng cũng vô pháp thông qua thai tức trạng thái hấp thu chuyển hóa đại nguyên ma lực mà thôi. Người bình thường tiến vào minh tưởng trạng thái chỗ tốt duy nhất đại khái chính là có thể nghỉ ngơi rất tốt, ngủ thật thơm, có thể trực tiếp tiến vào đối với người thường mà nói hiếm thấy tầng sâu trạng thái ngủ. Dưới loại trạng thái này người thường thường suốt ngày chỉ cần nghỉ ngơi cái 1-2 cái giờ liền có thể cam đoan toàn bộ ngày tinh lực. Nguyên chủ cái này trầm mê học tập gia hỏa liền thích lợi dụng minh tưởng đến nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao hắn mặc dù có ban ngày nhân loại, ban đêm ma vương cái này hai cỗ thân thể trao đổi lấy sử dụng, nhưng là trên thân thể sẽ không mỏi mệt cũng không đại biểu cho tinh thần sẽ không mỏi mệt, nhất là tại nguyên chủ loại kia liều mạng học tập cường độ cao dùng não dưới điều kiện. Mà tiến vào minh tưởng trạng thái, đem ý thức chui vào linh giới, tại linh giới bên trong, đến từ thế giới mâu thân gia hộ có thể tăng lên rất cao người tinh thần lực tốc độ khôi phục. Madeline xuyên qua tới về sau ngược lại là cũng thử qua minh tưởng 1-2 lần, chỉ bất quá hắn dù sao không phải nguyên chủ như thế học tập cường, so với minh tưởng dạng này hiệu suất cao nghỉ ngơi, cá nhân hắn hay là càng có khuynh hướng thông qua đi ngủ đến hồi phục tinh thần, hắn là mệt mỏi liền ngủ, tỉnh lại học chủ nghĩa. Nhắm mắt lại về sau, Madeline ý thức thuần thục chìm vào ý thức chi hải bên trong, thế là, ý thức chi hải bên trong cái kia xếp bằng ở đèn nhánh mặt trời bên trong tâm ma chi hồn mở mắt. Madeline tại ý thức chi hải bên trong đứng lên, hơi đi hai bước, hoạt động một chút thân thể, không thể không nói đến cùng là có trở thành ma vương tiềm lực cao cấp tâm ma, hắn cái tâm ma này chi thể ngoài ý muốn cường đại, mặc dù trước mắt mà nói hắn cái này tâm ma chi thể còn chỉ có thể coi là ấu niên kỳ ác ma, nhưng lại cũng muốn so với nhân loại cái kia yếu ớt tiểu thân bản phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại từ khi lúc trước hắn hấp thu thành con đọa lì khu đông thành mấy chục năm tích lũy phụ năng lượng về sau, có như vậy khổng lồ phụ năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, cái tâm ma này chi hồn trưởng thành tương đương nhanh, liền cùng đập dìn kệ lạ giống như. Rõ ràng trước đây không lâu hay là cái cùng loại với nào đó tử thần học sinh tiểu học bên trong tiểu hắc người như vậy hình bóng đen, liền cái mặt đều không có, nhưng là hiện nay tâm ma về sau đã sinh trưởng ra một trường cùng hắn nhân loại hình thái mặt giống nhau như lúc, chỉ bất quá cùng đơn thuần chỉ là tuấn mỹ vương tử khác biệt chính là, cái tâm ma này chi hồn mặt cho người cảm giác càng thêm tà dị, càng thêm dụ hoặc, để lộ ra một cô ma tính, xem xét chính là không phải người tốt lành gì. Chỉ tiếc hệ thống không cho hắn tâm ma chi hồn cũng tới cái giao diện thuộc tính, hắn cũng không biết cái này tâm ma chi hồn bề ngoài có thể đánh bao nhiêu điểm, nhưng là cân nhắc đến tâm ma chi hồn thật không phải là nhân loại linh hồn, nghĩ đến khẳng định là dễ dàng đột phá nhân loại cực hạn 99, tối thiểu 3 chữ số cất bước. Mà lại trừ nhiều khuôn mặt, Madeline sờ sờ đỉnh đầu, hắn có thể lên đỉnh đầu hai bên sờ đến hai cái nhỏ nhô lên, lại sờ sờ phía sau, tại cái đuôi xương, cái kia bộ vị, cũng tương tự có thêm một cái nhô lên, đây là chưa phát dục đi ra sừng ác ma cùng ác ma cái đuôi. Dựa theo tâm ma chi hồn cái này tốc độ phát triển đến xem, đoán chừng tối đa 1 tháng, cái này góc cùng cái đuôi liền có thể hoàn toàn mọc ra. Ai, ta đây là không làm người con đường bên trên càng chạy càng xa a. Madeline thở dài, trong lòng cảm khái. Cái này ban ngày là nhân loại vương tử, ban đêm là ác ma chi vương, linh hồn hay là cái tâm ma chi chủ, có thể ý thức hết lần này tới lần khác lại là thuần chính nhân loại xuyên việt giả, có đôi khi mẹt lìn thật chính mình cũng không biết bản thân đến tột cùng xem như cá nhân hay là xem như cái ác ma. Lắc đầu, đem những tạp niệm này lắng lại, mẹt lìn tại ý thức chi hải bên trong ảo tưởng ra một cái xoắn ốc hướng phía dưới, một chút không nhìn thấy cuối cầu thang, hắn đi đến cầu thang, bắt đầu từng bậc hướng phía dưới đi đến. Không sai biệt lắm dưới 1000 cái cầu thang về sau, tại ý thức của hắn chi hải chỗ sâu, một cái trong mông lung lấp lóe ra ánh sáng mang thanh đồng cửa lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây là ạ lệ ạ chi môn, phù thủy các tiên hiền lợi dụng nhân loại tập thể vô ý thức sáng tạo ra đến một cái vô hình chi môn, cánh cửa này cũng không có thực thể, nhưng là lại tồn tại ở toàn bộ nhân loại ý thức chi hải chỗ sâu, liên tiếp lấy nhân loại ý thức chi hải cùng linh giới. Chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, phía sau cửa chính là linh giới. Madeline đi tới cửa trước, đối cái này phiến đóng chặt lại, phảng phất là cự nhân người cửa đồng lớn nhẹ giọng nói: "Vương ơi mở ra." Ầm ầm, theo khẩu lệnh chính xác, thanh đồng cửa lớn hai bên to lớn hình người điêu khắc xuống lại, bọn chúng riêng phần mình duỗi ra một cái tay, đẩy ra cái này phiến nặng nề cửa lớn. Nhìn thấy đại môn mở ra, Madeline dạo bước hướng về phía trước, đi vào, tại một trận quang mang lấp lánh về sau, linh giới xuất hiện tại trước mắt của hắn, kia là một cái. Một cái hắn tương đối quen thuộc gian phòng, rõ ràng là hắn tại tòa thành bên trong phòng ngủ. Vô luận là phòng ngủ trang trí, hay là trong phòng trang trí vật bày ra, thậm chí hắn buổi sáng lúc ra cửa chưa kịp thu lại một quyển sách cũng còn nửa mở bày tại trên bàn sách. Đối với cái này, Madeline ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì cái này gian phòng vốn là hắn thiết lập ở linh giới an toàn phòng. Linh giới cũng không phải là cái gì hoàn toàn vô hại địa phương, thậm chí tương phản, nơi này tuyệt đối là trên thế giới này chỗ nguy hiểm nhất một trong, nếu muốn ở linh giới tự do hoạt động, không có nhất định thực lực làm cơ sở, cái kia trên cơ bản chính là điên cuồng cho không. Cho nên, phàm là minh tưởng tiến vào linh giới người mới nhất định phải tại đẩy ra ạ lạ chi môn trước đó trong đầu thiết lập tốt chính mình an toàn phòng. An toàn phòng tạo dựng cũng không khó. Chỉ cần ngươi tại trước khi vào cửa trong lòng suy nghĩ một chỗ ngươi đợi qua nhất làm cho ngươi an tâm địa phương liền tốt, cũng chính là ta an tâm chỗ. Bình thường mà nói, tưởng tượng lấy bản thân trong nhà gian phòng liền tốt. Linh giới là thế giới tinh thần, cũng là tâm linh thế giới, là một cái chủ nghĩa duy tâm địa phương, ở đây chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi vị trí địa phương là an toàn, như vậy liền cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ân, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có một mực đợi tại an toàn trong phòng, cũng thật tốt đóng kín cửa sổ, hoàn toàn mặc kệ ngoài phòng tất cả động tĩnh. Mà đây cũng là mẹ liền trước đó liên tục cường điệu qua sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng sở hữu học sinh cũng sẽ là bé ngoan nghe lời hảo hài tử mà thôi, bằng không hắn cũng không cần đến cũng chạy tới linh giới chăm sóc. Ha ha đát, đến, liền để ta căng căng nhóm học sinh này bên trong có hay không loại kia không nghe lão sư lời nói hùng hài tử. Madeline đi đến phòng ngủ trên ban công trước cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, đi đến ban công ngắm nhìn chung quanh thế giới. Chân chính linh giới lúc này mới biểu hiện ra tại hắn trước mắt. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 211, linh giới. Vô tận chỗ cao, vô số ngôi sao treo cao. Một vòng huy hoàng mặt trời ở mái vòm trung ương nhất, tại chúng tinh truy phùng bên trong, tung xuống vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Vô tận chỗ thấp, phiêu giật mây mù che che lấp lấp, một vòng hồng nguyệt nửa chặn nửa che, đen nhánh trong hoàng hôn là vô số như ẩn như hiện giữ tận thân ảnh, từng tiếng dụ hoặc nói nhỏ từ đó truyền đến. Ngắm nhìn bốn phía, tái nhợt dòng sông như là ngậm đuôi đích cự xà đem toàn bộ thế giới vờn quanh ở trong đó, gợn sóng lăn lộn ở giữa là vô số vong hồn không cam lòng gào thét. Lại nhìn trung tâm, toàn bộ thế giới bị chỉnh chỉnh tề tề chia cắt vì 100 tầng, mỗi một tầng trung đô có vô số phiêu phù ở trong hư không các thức kiến trúc. Những kiến trúc này hoặc là huy hoàng cự đại thành thị, hoặc là âm trầm đáng sợ của bảo, hoặc là rách rách dưới dưới cỏ tranh phong nhỏ, hoặc là mộng ảo tựa như chuyện cổ tích bánh kẹo biệt thự, ngàn loại ngàn dạng, không giống nhau. Chỉ tiếc, sở hữu kiến trúc đều cửa sổ khóa chặt, có vẻ hơi quái dị. Bất quá, coi như như thế, cái này cũng không chút nào ảnh hưởng thế giới này sức sống, vô số thiên kỳ bách biến sinh vật tại từng cái tầng cấp ở giữa xuyên qua người, có mặc quần yếm cầm thủ trượng thân sĩ con thỏ, có mặc màu đỏ áo khoác sói xám, có mặc giày cao bồi mèo. Còn có dáng người cao lớn tựa như cự nhân nhưng là nửa người dưới lại cùng một chiếc đèn nối liền cùng một chỗ quái dị ập chờ chút. Những thứ này chính là linh giới bản thổ cư dân, bọn hắn cả đám đều tương đương nhiệt tình hiếu khách, thỉnh thoảng sẽ đi gọi những cái kia đóng chặt kiến trúc cửa, hỏi đến bên trong những cái kia không dám ra tới gặp người cư dân có cần hay không viện trợ. Con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa mở một chút. Ta là một cái đi ngang qua cầu nguyện tinh linh, tiên sinh, chỉ cần ngươi mở cửa ra, ta liền có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng. Mạng muội quấy rầy, ta là một tên thành kính truyền giáo sĩ, có thể cho ta mấy phút sao? Ta muốn cho ngươi nói một cái chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ cố sự. Mà coi là thật ngẫu nhiên có người thật mở cửa, bọn gia hỏa này liền sẽ lập tức vào cửa, sau đó đem khóa cửa chết, ai cũng không biết lực lượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ân, thật sự là một cái nhiệt tình hiếu khách, tên phong thuần phát thế giới a. Madeline đứng tại tòa thành tháp cao đỉnh trên ban công, ngắm nhìn toàn bộ linh giới, trong lòng như thế cảm khái. Mà tại cơ hồ sở hữu kiến trúc đều đóng cửa hiện tại, hắn như thế cao điệu không chỉ mở cửa, thậm chí còn đi đến ban công hành vi rất hiển nhiên cũng kinh động một chút nhiệt tình hiếu khách bản địa cư dân. Cũng tỉ như cái kia tự xưng thành tính truyền giáo sĩ, trên mặt mọc đầy sợi râu đồng dạng xúc tu ngư nhân mục sư liền vui tươi hớn hở tìm tới. Vị tiên sinh này, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu truyền giáo, Madeline ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Ách, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, cái này bạch thuộc đầu mục sư còn chưa tới gấp nói xong lời dạo đầu, liền trực tiếp tạm ngừng, hắn giống như bị cái gì vô hình chi vật bóp chặt tiết hầu, hé mở lấy miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. "Thật có lỗi, quấy rầy đại nhân ngài, cáo tử." Thằng đến mẹt lìn cảm giác không thú vị rời ánh mắt, cái này bạch tuộc đầu mục sư mới rốt cục khôi phục qua kéo, nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu rạp xuống đất, nằm sấp đỡ trên mặt đất, sau đó chậm rãi quỳ lui về phía sau. "Xách, cái này linh giới thật đúng là đồ vật gì đều có a, cái ngư nhân này khí tức trên thân thế nào cùng cái kia đưa ta tới tờ giờ tờ g hôn đản có chút cùng loại, bất quá chỉ là quá yếu một chút." Madeline nắm thật chặt quần áo trên người, trong lòng thầm nghĩ. À, thuận tiện nhắc lên linh hồn của hắn vốn là chạy trần trùng lấy, dù sao tâm ma chi hồn bây giờ cũng chỉ mọc ra một gương mặt, cái khác bộ vị cũng đều là một mảnh đen như mực, mặc hay không mặc quần áo cái gì cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ bất quá khi hắn chuẩn bị đến đây linh giới thời điểm, cái kia vòng một mực hóa thành đen nhánh mặt trời bao vây lấy hắn hồn thể hệ thống bản thể lại đột nhiên co vào, biến thành hắn bây giờ mặc trên người cái này thân quần áo màu đen. Madeline cũng nhìn không ra tới này thân quần áo đến tột cùng thuộc về cái gì loại hình phục sức, kiểu dáng có chút quá mức cổ lão. Nền đen khắc rõ màu vàng hoa văn, trường bào tay áo dài, xem ra có chút lải nhải, có điểm giống là nhân viên thần chức mới mặc quần áo, cho dù là hắn cái này chính thái hình thể mặc, cũng xem ra rất là trang nghiêm túc mục, uy nghiêm tràn đầy. Bất quá mặc vào ngược lại là thật thật hợp thân, cũng thật thoải mái mà thôi. Mà đỉnh đầu của hắn, một đỉnh vương miện lặng yên hiện lên, chính là hắn cái kia dũng giả lão cha trước khi đi cho hắn mang lên cái kia, cũng không biết cái này đỉnh vương miện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại thế giới hiện thực bên trong hái không xong cũng coi như, không nghĩ tới tại linh giới cái này thế giới tinh thần bên trong vậy mà cũng lại xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Mặc dù đây là hắn cái kia dũng giả lao cha cuối cùng lưu cho hắn đồ vật, như vậy đây nhất định là cái không được hàng cao cấp, nhưng mà vô luận là nguyên chủ hay là Madeline đều tạm thời không biết cái này đỉnh vương miện đến tuột cùng làm như thế nào sử dụng, cái đồ chơi này bình thường chính là cái vật phẩm trang sức. Nhưng là Madeline lại không dám bại lộ bản thân vương tử thân phận, cho nên cái này vương miện còn phải một mực dùng huyễn thuật giấu đi, lần này liền trang trí tác dụng đều không có, ngược lại càng giống là cái vương hữu, dù sao mang theo cái này hái không xong đồ chơi. Đi ngủ đều cần đến hoảng. Bất quá bây giờ dù sao là tại linh giới, là một cái thế giới tinh thần, trừ giống Madeline dạng này linh hồn đặc thù người, cái khác phù thủy linh thể khi tiến vào linh giới thời điểm đều sẽ giống như Madeline đời trước chơi đùa lúc đồng dạng, trước thành lập một cái tài khoản, sau đó một lần nữa bóp mặt cái gì. Chỉ bất quá nơi này bóp mặt không có cách nào tùy tiện bóp, mà là sẽ căn cứ phù thủy kinh nghiệm cuộc sống, ma văn thuộc tính, giấu ở đáy lòng mộng tưởng hoặc là không nên kể ra bi thống các loại nhân tố kết hợp lại, từ đó sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị hoàn toàn mới hình tượng đi ra. Như vậy Madeline hiện tại cái này người mặc tế tự phục, đầu đội vương miện hình tượng cũng liền không tính quá khoa trương, dù sao ai trong lòng còn không có cái vương tử công chúa mộng đâu. Madeline cũng lười lại dùng huyễn thuật sửa chữa tạo hình cái gì, hiện tại hay là làm chính sự quan trọng. Ta những học sinh kia đều thế nào, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Madeline đứng tại trên ban công, đối với phảng phất là đối không khí hỏi. Rất tốt, có ta nhìn có thể xảy ra chuyện gì a? TT rắn lời nói đáp trả Madeline, một viên cực lớn đến tựa như giống như núi cao to lớn đầu rắn đột nhiên từ tòa thành phía dưới xuất hiện, đây là thực xạ. Ban ngày thực xà đều ở vào bị phong ấn thủ trưởng trạng thái, ý thức của nàng sẽ lâm vào ngủ say, mà cái này ngủ say kỳ thật chính là thực xà linh hồn bị khóa ở linh giới bên trong mà thôi. Trước mắt đầu này to lớn như sơn nhạc, nhìn một cái căn bản cũng không nhìn không rõ đến tột cùng lớn bao nhiêu cự xà chính là thực xà linh thể, cũng là nàng bị phong ấn trước đó nguyên bản diện mạo. Nha, dù sao nàng sở dĩ bị phong ấn cũng chính là tự mình tìm đường chết ăn cái kia đem chạm rắn thanh kiếm đối nàng phong ấn hiệu quả cũng chỉ là tác dụng tại nhục thân bên trên, linh hồn của nàng cũng không có thu được quá nhiều tổn thương. Vẫn như cũng là cái kia bá tức cấp đỉnh phong đại ác ma. Em, ngươi có thể hay không thu nhỏ một điểm, như thế lớn một cái đầu rắn nhìn xem có chút dọa người. Madeline ngẩng đầu nhìn thực xà một chút, to lớn bạch xà phun tinh hồng lưỡi rắn, trên người nàng tùy tiện một mảnh lân phiến đều so với người lớn rất nhiều, cái này hình thể kém thật rất đáng sợ. Nói bậy, ta rõ ràng xinh đẹp như vậy, chỗ nào dọa người? Thực xà há miệng ra, lộ ra hai viên sắc bén răng độc, giận dữ mắng mỏ lấy Madeline phản bác. Mà Madeline bên kia nhìn xem chương này mở đã hoàn toàn không thể miệng to như chậu máu để hình dung miệng rắn, càng thêm làm người ta sợ hãi. Dánh, nhỏ hình thể thực xà còn có thể thỉnh thoảng để người có loại to gan ý nghĩ tới, nhưng như thế lớn miệng rắn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, cáo tử. Bất quá thực xà mặc dù ngoài miệng phản bác Madeline, nhưng là thân thể lại là rất thành thật lay động, sau đó thật nhanh biến thành một đầu không đến 2 mét tiểu xà, thuần thục bò lên trên Madeline trên thân treo tốt. Người hay là nhanh lên một chút đi đi, ta nhìn người đám kia học sinh bên trong có không ít hùng hài tử đã kìm nén không được muốn tìm chết xúc động, ta vừa mới liền nhìn thấy mấy cái không sợ chết nằm sấp cửa sổ nhìn ra phía ngoài đâu. Thực xà thúc giục Madeline nói. Vâng vâng vâng. Madeline nhảy lên từ trên ban công nhảy xuống. Em, chờ một chút, hóa thành ngươi tại linh giới như thế lớn, không nên ngươi tới làm ta tọa kỵ sao? Vì sao hay là ngươi treo ở trên người ta, ta có ngươi chạy khắp nơi a? Giữa không trung, Madeline chợt phát hiện điểm mù. Cái gì, ngươi lại còn nghĩ cưới ta? Madeline, ngươi không nên quá phận a, liền xem như ma vương cũng không thể như thế coi là, ta chỉ là một đầu yếu suy yếu đáng thương còn bất lực rắn mẹ a. Thực xà hai mắt khiếp sợ nhìn xem Madeline nói. Madeline, dựa vào cái này phá rắn đại khái có lẽ khả năng thật bị hắn cấp dưỡng phế. Được rồi, không cưới liền không cưới, rắn bò đều là vốn qua vốn lại, đoán chừng cưới cũng không thế nào dễ chịu, về sau hay là tìm ngồi xuống thoải mái một chút tọa kỵ đi. Madeline nghĩ như vậy, sau đó hướng về tòa thành dưới núi một cái trấn nhỏ đi đến. Hài hước, Văn Phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 212, ngủ không được liền thức đêm gõ chữ tiêu đề quân. Xin Đức Lạ lại một lần nữa mở to mắt, ánh vào nàng tầm mắt chính là một gian bố trí rất là ấm áp gian phòng. Học ba thiếu nữ hơi ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau, nhận ra gian phòng này. Đây là phòng ngủ của nàng, hoặc là chuẩn xác hơn nói là mẫu thân qua đời trước đó, lúc ấy còn tuổi nhỏ gian phòng của nàng. Có chút hoài niệm, lại có chút cảm khái nhìn xem gian phòng này hai mắt, thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Tại đẩy ra cái kia phiến thanh đồng cửa trước đó, nàng rõ ràng có dựa theo mẹ Lìn lao sư phân phó, thật tốt hồi ức qua gian phòng của mình, cái kia ở vào dưới bậc thang mới nhỏ hẹp phòng chứa đồ. Nhưng là không biết vì cái gì, đợi nàng hiện tại tiến vào linh giới về sau, an toàn của nàng phòng lại biến thành cái này đã từng phòng ngủ. Rõ ràng chính ta đều có chút nhớ không rõ gian phòng này dáng vẻ. Xin Đức La nhìn một chút trong phòng này, những cái kia đã quen thuộc lại có chút xa lạ bài trí, trong lòng nghĩ đến. Bất quá mẹ Lìn lão sư đến cũng đã nói, cái gọi là an toàn phòng chính là một cái có thể để ngươi cảm thấy an tâm phòng mà thôi, nàng không có thể đem cái kia cầu thang phòng chứa đồ cụ hiện đi ra, đại khái cũng là bởi vì nàng tại phòng chứa đồ bên trong chưa hề cảm giác được có bao nhiêu an tâm đi. Nghĩ thông suốt cái này về sau, thiếu nữ liền hoài niệm té nằm phòng ngủ trên giường. Cái này dù sao cũng là nàng khi còn bé gian phòng, bởi vậy phòng ngủ giường cũng không phải cái gì đại hào giường đôi, mà là một cái nho nhỏ cái giường đơn. Bất quá nàng hình thể cũng không giống cụ hệ mẹ học tỷ cao lớn như vậy, cho nên ngược lại là vấn đề không lớn, y nguyên vẫn là có thể nằm xuống tới. Bất kể nói thế nào, cái giường này tốt xấu là so với nàng hiện tại ngủ được tấm kia phá giường muốn thoải mái nhiều. Chỉ là, làm sao luôn cảm giác phía sau có loại dị dạng cảm giác ra, luôn cảm giác nằm xuống về sau ép đến đồ vật gì dường như, thật không thoải mái. Xin Đức Lạ một lần nữa ngồi dậy, nàng đưa tay sờ sờ phía sau lưng, nhưng mà phía sau truyền đến xúc cảm lại làm cho thân thể nàng cứng đờ. Thiếu nữ vội vàng đứng lên, nàng đi hướng một bên trên bàn trang điểm, chiếu chiếu tấm gương. Trong gương chiếu ảnh ra đến chính là một cái có một đôi cao quý tròng mắt màu vàng óng tuyệt mỹ thiếu nữ, khí chất thần bí bên trong mang theo một tia trời sinh cao quý, liền như là công chúa đồng dạng. Không, phải nói đây chính là một vị công chúa điện hạ, bởi vì đỉnh đầu của nàng cũng có được một đỉnh nho nhỏ dùng hoa tươi biên chế mà thành vương miện. Mà càng thêm thần kỳ là thiếu nữ cái kia hơi có chút nhọn lỗ tai cùng phía sau một đôi mộng ảo hồ được cánh. Ân, xem ra trong gương vị này cũng không phải là nhân loại công chúa, mà là yêu tinh công chúa. Ách, đây là ta. Xin Đức Lạ có chút không dám tin tưởng nhìn xem tấm gương. Nhưng là trong gương mặt này đúng là nàng lấy mắt kiếm xuống về sau bộ dáng, cái này khiến nàng không thể không thừa nhận. Thiếu nữ lập tức liền biến có chút hề hoài, nàng là cái chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường học bá, nàng mơ ước bản thân hẳn là loại kia không quá thu hút người bình thường mới đúng, mà bây giờ này tấm tạo hình là thật quá mức rêu rao, hoàn toàn cùng nàng kỳ vọng tương phản. Bất quá còn có thể như thế nào đây, biến đều biến, hiện tại nàng nghĩ cái gì cũng vô dụng, xin được là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao nơi này là linh giới, ta cũng sẽ không xảy ra an toàn phòng, cũng không ai về nhìn thấy ta bộ dáng này. Học ba thiếu nữ an ủi mình như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã không thể ra cửa, cái kia nàng tiếp xuống nên làm gì chứ? Xin Đức Lạ nhìn quanh một cái này cũng không phải là căn phòng rất lớn hai mắt, có chút không biết làm sao. Ân, loại này bị hạn chế tự do cảm giác thật đúng là rất giống là đang ngồi tù. Madeline giáo sư trước đó đến là nói qua chỉ cần tại an toàn trong phòng, tùy tiện như vậy làm cái gì đều được, thực tế lời nhảm chán dù là dùng đi ngủ giết thời gian cũng có thể. Nhưng là Xin Đức Lạ cũng không khốn, không muốn ngủ nàng trong lúc nhất thời thật rất mê mang. Bất quá làm nàng phát hiện bên cạnh nàng khi còn bé học tập dùng cái kia bên bàn đọc sách bên cạnh trên giá sách chất đầy sách về sau, ánh mắt của nàng sáng lên, đột nhiên rất muốn có chút minh bạch cái này linh giới cùng cái gọi là an toàn phòng là thế nào sẽ chuyện. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, nàng khi còn bé thời điểm cái này trên giá sách là tuyệt đối không có giống như bây giờ bày đầy sách qua, thư tịch thế nhưng là rất đắt đỏ, ngay lúc đó nhà nàng cũng không mua nổi nhiều như vậy sách, cho nên khi đó trên giá sách chỉ có như vậy mấy quyển mẫu thân mua cho nàng chuyện kể trước khi ngủ. Nhưng là hiện tại, cái này tràn đầy một giá sách là chuyện gì xảy ra? Phát hiện chỗ này sơ hở về sau, thiếu nữ lần nữa nghiêm túc dò xét cái này gian phòng này, quả nhiên phát hiện cái này an toàn phòng chợt nhìn lại cùng nàng khi còn bé gian phòng giống nhau như lúc, nhưng là nhìn kỹ liền lại có rất nhiều khác biệt. Cũng tỉ như trong tủ treo quần áo vậy mà thêm ra ản giờ dịch đồng phục a, bên bàn đọc sách lại còn đặt vào nàng ma trượng, bên giường trên tủ đầu giường, Madeline lão sư đưa cho nàng luyện kim kính mắt cũng bị rất chân quý dùng khăn tay bao vây lấy cái gì. Những vật này rất hiển nhiên không nên xuất hiện tại nàng đã từng trong phòng ngủ. Cái này an toàn phòng càng giống là nàng trong tiềm thức các loại mỹ hảo nguyên tố bằng vào mà thành. Nàng đã sớm nhớ không rõ đã từng trong phòng ngủ những chi tiết nhỏ đó, mà bây giờ những cái kia bị nàng quên lãng chi tiết nhỏ liền bị một chút nàng ảnh hưởng khắc sâu mỹ hảo sự vật thay thế bổ vị. Cái này thật đúng là cái duy tâm thế giới a. Không sai biệt lắm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, Xin Đức Lạ một bên cảm khái, một bên đưa tay từ trên giá sách lấy ra một quyển sách. Cơ sở toán học nguyên lý. Nhìn xem quyển sách này danh tự, thiếu nữ lần nữa sững sờ, sau đó cười. Trên thế giới này căn bản không có để cho cái tên này sách, bởi vì quyển sách này chỉ tồn tại ở Madeline lão sư đối nàng giảng thuật bên trong. Hiện tại cái này đầy giá sách lai lịch nàng xem như hiểu rõ, nguyên lai đều là nàng trong trí nhớ nhìn qua sách cụ hiện. Học ba thiếu nữ mỉm cười mở ra quyển sách này, lặng lặng nhìn trong sách từng đầu công thức. Dù sao cũng là trí nhớ của nàng cụ hiện, cho nên trong sách nội dung thường xuyên sẽ có không trọn vẹn địa phương, những thứ này không trọn vẹn đều là thiếu nữ không nhớ rõ lắm tri thức điểm, mà khi nàng cố gắng nhớ lại một cái, một lần nữa nhớ tới cái kia đoạn tri thức điểm thời điểm, trên sách không trọn vẹn liền lại lập tức cho bù đắp. Thần kỳ như vậy thú vị biến hóa để Xin Đức Lạ rất là phân chấn, nàng muốn nàng tìm tới giết thời gian biện pháp. Cái này nếu là duy tâm thế giới, như vậy nói cách khác ta có thể tâm tưởng sự thành đi. Xin Đức Lạ bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy. Cái này nếu như là những người khác, dù là ý thức được sự thật này về sau, không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn hắn đoán chừng cũng không có cách nào đem ảo tưởng biến thành sự thật, bởi vì cái này cần khá cao sâu tinh thần lực vận dụng kỹ xảo, cơ bản chỉ có những cái kia cường đại có thể tại linh giới tự do hoạt động cao cấp vu thuật nhóm mới có thể làm đến loại chuyện này. Nhưng là Xin Đức Lạ khác biệt, bởi vì nàng vốn là cầu nguyện tinh linh tới, còn có cái gì so cầu nguyện tinh linh am hiểu hơn thực hiện nguyện vọng tâm tưởng sự thành loại chuyện này sao? Ta muốn một cây bút cùng một trang giấy. Xin Đức Lạ đối với mình cầu nguyện nói. Tốt ta, kỳ thật nàng từ lần trước thức tỉnh ma văn về sau vẫn tại luyện tập cầu nguyện thuật cái thiên phú này năng lực, nhưng là một mực không có gì quá lớn tiến triển mà thôi. Nàng mỗi lần đều là liền kém một chút liền có thể thành công, nhưng lại luôn cảm giác kém một chút cái gì. Mà bây giờ nàng tựa hồ tìm được cái loại cảm giác này. Thiếu nữ đầu tiên là cảm giác được bản thân một tia lực lượng bị tiêu hao, sau đó nháy cái con mắt công phu, trước mặt của nàng liền có thêm một cây bút cùng một trang giấy. Thành công à, bất quá có cảm giác đến tinh thần lực tiêu hao, xem ra liền xem như duy tâm thế giới cũng không phải nguyện vọng gì đều có thể thực hiện à. Xin Đức là nghĩ như vậy đến. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ, có lẽ cái này linh giới là cái rèn luyện cầu nguyện thuật nơi tốt. Mà lại ta nguyên bản còn lo lắng mỗi ngày đều phải hao phí thời gian nhất định đi minh tưởng sẽ ảnh hưởng ta học tập tới, hiện tại cũng là không cần lo lắng. Học ba thiếu nữ vui vẻ nghĩ đến. Thế là nàng vui vẻ cầm lấy giấy bút, bắt đầu đối kêu bản cơ sở toán học nguyên lý ký ức chi thư bắt đầu diễn toán. Thiếu nữ phát hiện loại này rất là trực quan đem trong trí nhớ mơ hồ không rõ chi thức điểm hiện ra ký ức chi thư quả thực chính là ôn tập thần khí a, chỗ nào nhớ không rõ liền ôn tập chỗ nào, thật sự là quá thuận tiện. Kết quả là, trầm mê học tập học bá thiếu nữ trực tiếp liền không nhìn gian phòng của nàng bên ngoài cái kia sau đó vang lên tiếng đập cửa. Bảo bối của ta, mụ mụ cho ngươi đưa ăn tới, mở cửa ra a. Phía sau cửa, một trận ôn hòa giọng nữ vang lên, thanh âm này mang theo ma lực, có thể để cho bất luận cái gì nghe được người đều nghe nhầm thành mình muốn nghe được cái thanh âm kia. Chỉ tiếc, đây hết thể đối với đã tiến vào học tập trạng thái, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm để toán xín đỡ làm mà nói toàn bộ mù ả mà thôi. Ngoài cửa, một cái có hình người, nhưng là toàn thân mọc đầy vô số đủ loại bờ môi quái vật chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy chậm chạp không có người mở cửa, hắn từ bỏ liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, vị tiên sinh này xin dừng bước, không biết ngươi tìm ta nhà đáng yêu học sinh có chuyện gì sao? Một cái thâm trầm thanh âm đột nhiên tại quái vật bên cạnh vang lên. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 213, làm rơi đồ. Kỳ thật mỗi một cái phù thủy tiến vào linh giới thời điểm, phong an toàn của hắn chỗ sẽ xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên biến hóa, cũng không phải là một mực cố định bất động. Bất quá, cái này một đặc tính cũng là không phải hoàn toàn không thể khống, lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó đến khống chế minh tưởng an toàn phòng vị trí, cũng tỉ như lần này mẹt lìn sử dụng phương pháp. Làm lão sư, tại bọn này manh tân các học sinh lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, hắn tự nhiên là có trách nhiệm muốn bảo vệ đám học sinh tốt an toàn, mà học sinh nhiều như vậy, nếu là an toàn của bọn hắn phòng cũng đều phân tán tại linh giới các nơi, như vậy trừ phi mẹt lìn biết phân thân thuật, nếu không thì hắn là thế nào cũng chăm sóc không đến. Tốt ta, có vẻ như thế giới này nhưng thật ra là thật sự có lấy phân thân thuật, bất quá độ khó tương đương cao, chỉ có loại kia trời sinh liền am hiểu nhất tâm đa dụng phù thủy mới có thể đi tu luyện loại vu thuật này, nếu không thì những người khác tùy tiện tu luyện sẽ có tinh thần phân liệt hậu quả. Mẹt lìn tinh thần ý chí là thiên hướng về chuyên chú một lòng loại hình, cho nên hắn tại phân thân thuật bên trên thiên phú cũng không có làm sao đi học tập. Đã vô pháp phân thân có thuật, như vậy muốn tốt hơn chăm sóc ở bầy học sinh này, cũng chỉ có đem an toàn của bọn hắn phòng tập trung ở cùng một chỗ. Vì thực hiện dạng này mục đích, Medlin sớm tại lên lớp trước đó liền đã sớm trong phòng học thiết lập tốt đặc thù tâm linh pháp trận hiệu quả thì là đem một chỗ linh giới tọa độ hình chiếu vào học môn sinh trong tiềm thức, như vậy chờ đến bọn hắn bắt đầu minh tưởng về sau, an toàn của bọn hắn phòng liền sẽ tập trung xuất hiện tại Medlin sớm thiết trí tốt tọa độ phụ cận. Mà món kia đảm nhiệm linh giới tọa độ sử dụng vật phẩm cũng chính là thực xà chi trượng, hắn đem bị vây ở linh giới thực xà xem như định vị tọa độ. Làm như vậy chỗ tốt có hai điểm. Một điểm là hắn đã sớm cùng thực xà nói xong, thực xà sẽ trước tiên chăm sóc tốt những học sinh này an toàn, cứ như vậy tại mẹt lỉn cũng tiến vào linh giới trước đó, cũng không cần lo lắng đám này học sinh bên trong có người xuất hiện rơi xuống đất thành hộp lúng túng sự kiện. Về phần điểm thứ hai chỗ tốt thì là thực xà linh thể tại linh giới vị trí thuộc về tầng dưới, cái này tầng cấp bên trong linh giới quái vật tương đối nhiều, như thế thuận tiện hắn tiếp xuống quá trình triển khai. Lúc trước hắn khi đi học đã từng nói linh giới kỳ thật chính là thế giới tinh thần. Nhưng hắn cũng không có đối với các học sinh giải thích kỳ thật trong miệng hắn cái này thế giới chỗ đời chỉ cũng không phải là nhân loại hiện đang ở nhân giới, mà là bao quát lấy tinh giới, nhân giới, vực sâu, minh hạ cái này tứ đại bộ phận hoàn chỉnh thế giới. Đây cũng không phải mẹ lỉn cô ý dấu diếm, mà là bộ phận này tri thức đối với những manh tân đó học sinh thật sự mà nói là có chút siêu cường. Đối với cái này vừa mới bắt đầu tiếp xúc thần bí bọn hắn đến nói biết đến quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là tại linh giới dạng này một cái duy tâm thế giới tinh thần bên trong, nếu là đám con nít kia trong đầu nghĩ cái gì thứ không nên muốn. Từ đó gây nên một vị nào đó đại lao chú ý, vậy liền xong đời. Mà liên quan tới linh giới chính xác giải thích nhưng thật ra là từ tứ đại thế giới ý thức tinh thần chỗ cộng đồng tạo thành thế giới tinh thần. Trên trời vô tận tinh không cùng mặt trời chói chang chính là đại biểu cho tinh giới ý thức tân hỏa chi chủ, dưới mặt đất tinh hồng huyết nguyệt cùng vĩnh ám chi dạ chỗ đại biểu thì là vực sâu ý thức, còn quân thế giới thương sĩ dạ quả lưu thì là tử thần vị này tối cổ đại lao ý chí hiển hóa, chỉ có ở vào chính giữa trăm tầng thế giới mới thật sự là trên ý nghĩa nhân giới ý thức gã lãnh địa. Chỉ bất quá, cùng cái khác ba vị đã thức tỉnh thế giới ý thức khác biệt, làm cuối cùng đản sinh nhân giới thế giới ý thức gã còn một mực ở vào tỉnh tỉnh mê mê chưa tỉnh trạng thái, cho nên thiếu khuyết chúa tể giả trăm tầng thế giới cũng rất dễ dàng bị chung quanh cái này ba cái quá mức cường thế ca ca tỷ tỷ ảnh hưởng. Đó cũng không phải tam đại thế giới ý thức cố ý khi dễ còn chưa ra đời muộn muội, chỉ là đơn thuần bởi vì các thần thực tế là quá mức cường đại, mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng ước thúc mình lực lượng, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là không thể tránh né đối nhân giới ý thức sáng tạo trăm tầng thế giới sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, trăm tầng thế giới bị chia làm thượng trung hạ ba cái lớn tầng. Thượng tầng là từ 71-100 tầng tạo thành, bởi vì cái này thượng tầng tới gần tinh không, cho nên bị tân hỏa chi chủ trật tự ảnh hưởng, nơi đó tương đối hòa bình, linh giới sinh vật cũng thiên hướng về thủ tự, sẽ không tùy tiện làm loạn sự tình. Trung tầng thì là từ 31-70 tầng tạo thành, bởi vì ở vào chính giữa 50 tầng là còn vẫn đang say giấc nồng nhân giới ý thức gã tầng cung, cho nên những thứ này trung tầng thế giới bị gã lực lượng ảnh hưởng, thiên hướng về trung lập, trung tầng thế giới linh giới sinh vật lập trường cũng là như thế, có tốt có xấu. Mà dưới nhất tầng 130 tầng thì nhận vực sâu ý thức lực lượng ảnh hưởng, trở nên thiên hướng về hỗn độn, ở tại hạ tầng linh giới sinh vật cũng phần lớn là tương đối hung tàn đáng sợ loại hình. Về phần tử thần, vị này tối cổ đại lao đối với lực lượng trưởng khống xa so với hắn ba vị đệ đệ muội muội muốn tốt hơn nhiều, cho nên hắn đối với trăm tầng thế giới ảnh hưởng ngược lại là nhỏ nhất, vẹn vẹn chỉ là giao phó vạn vật lấy công bằng chết đi, để dù là trên bản chất nhưng thật ra là tinh thần năng lượng tụ hợp thể linh giới sinh vật cũng có sinh cùng tử khái niệm. Ân, quái vật bị giết liền sẽ chết. Cũng chính bởi vì linh giới giống như vậy trực tiếp nối liền tứ đại thế giới, cho nên linh giới mới có thể trở nên như thế nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không nói được bản thân thông qua minh tưởng tiến vào linh giới về sau sẽ gặp phải đồ vật gì. Nếu như chỉ là trăm tầng thế giới những cái kia linh giới sinh vật cái này cũng còn tốt, những thứ này đồng dạng là từ nhân giới ý thức chỗ dựng dục linh thể sinh vật dù là cũng không tốt gây, nhưng là tối thiểu đại đa số đều còn tại phù thủy ứng đối phạm vi bên trong. Nhưng nếu là vận khí không tốt, làm không tốt liền trực tiếp đụng vào đến đây thông cửa tinh giới thiên sứ hoặc là thâm viên ác ma cái gì, đây đối với cấp thấp phù thủy đến nói tuyệt đối là tai họa bất ngờ. Dù là thiên sứ ác ma không tìm đến phù thủy phiền phức, nhưng là bởi vì tinh thần linh thể bản thân liền là từ chủ nhân tam quan, lực lượng cùng tri thức các loại tin tức chỗ tạo thành. Cho nên mắt thấy những thứ này cao vị sinh vật tinh thần linh thể, cũng liền tương đương trực tiếp quan sát bọn hắn đối với lực lượng, đối với quy tắc lý giải. Nếu như là đẳng cấp không kém bao nhiêu sinh vật còn tốt, không chỉ không có cái gì nguy hiểm, ngược lại sẽ là một cái tương đối tốt quan sát học tập cơ hội, có thể lẫn nhau từ đối phương nơi đó học được không ít thứ, nhưng nếu như người quan sát quá mức nhỏ yếu, vậy thì đồng nghĩa với tại một giây đồng hồ bên trong hướng một người trong đầu nhét một đống lớn có tác dụng hay không tin tức, những cái kia lượng lớn tin tức hoặc là trực tiếp đem người cho trùng kích thành đồ đần, hoặc là trực tiếp liên đem người tẩy não thành cái kia cao vị sinh vật tín đồ cùng nhiệt. Mặc dù chỉ cần những cái kia cao vị sinh vật nguyện ý, bọn hắn là có thể che đậy lại loại này cùng loại tại đập lớn vỡ đê sau đại hồng thủy cưỡng chế tính quán thâu tin tức truyền, nhưng là ngươi cảm thấy nhân loại lại bởi vì sợ giẫm chết con kiến liền cẩn thận từng ly từng tí đi đường sao? Đáp án rất rõ ràng, có thể, nhưng không cần thiết. Nếu như là mẹ lìn bản thân minh tưởng, như vậy phòng an toàn của hắn sẽ xuất hiện tại trăm tầng thế giới thứ 87 tầng, ân, đã từng nguyên chủ là thứ 90 tầng, nhưng là hiện tại mẹ lìn đến rơi xuống 3 tầng. Đây là một cái ngay thẳng vừa vặn hợp con số, bởi vì tầng này số cùng hắn hệ thống trên bảng san giá trị bằng nhau, hắn cảm thấy giữa hai cái này khẳng định có lấy cái gì liên hệ, nhưng lại một mực chưa kịp làm chút thí nghiệm. Mà xem như từ vực sâu leo ra đại ác ma, thực ra tại linh giới địa bản thì là ở vào trăm tầng hạ tầng thứ 13 tầng, một cái khoảng cách vực sâu tương đương gần khu vực nguy hiểm. Liên như là mẹ lìn trước đó bản thân nhìn thấy như thế, nơi này linh giới sinh vật tương đương dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, mà lại đến từ vực sâu đám ác ma cũng có thể rất dễ dàng xuất nhập nơi này, nếu là an toàn phòng rất không may ở vào nơi này phù thủy, bị ác ma dẫn dụ sát suất tương đương cao. Mà cũng là bởi vì điểm này, Madeline mới đưa các học sinh điểm tụ tập thiết trí ở đây, hắn muốn để những cái kia nghe không vô lão sư nói hùng hài tử biết vô pháp vô thiên hậu quả đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, chỉ có cho bọn hắn một cái đầy đủ đau giáo huấn, bọn hắn mới sẽ không tốt vết sẹo quên đau, mới có thể ghi nhớ vì cái gì các lão sư luôn luôn nhiều lần cường điệu muốn tại phe thần bí bảo trì cẩn thận. Nha, dù sao có hắn cùng thực xa nhìn xem, đám này học sinh khẳng định không chết được, nhiều lắm là cũng chính là bị hù dọa một cái mà thôi, mà bây giờ bị dọa một lần, dù sao cũng tốt hơn bọn hắn về sau bởi vì ngu xuẩn cùng tự đại ma bệnh mà vứt bỏ mạng nhỏ tốt hơn nhiều. Quá nhảy quá mãng người tại phe thần bí mãi mãi cũng là sống không dài. Ân, cũng tỉ như con kia bây giờ lại tại hắn yêu thích Âu Hoàng Đồ đệ xin được lại trước cửa tao thủ lộng từ trăm miệng quái vật. Linh giới là không có thời gian cùng không gian dạng này cụ thể khái niệm, cho nên rõ ràng một giây trước mẹ lìn cùng thực xà còn tại phòng an toàn của hắn tòa thành phụ cận, nhưng là một giây sau, một người một rắn đã xuất hiện tại một cái trấn nhỏ bên ngoài. Madeline nhìn xem cái kia ngay tại gõ cái kia tòa nhà rõ ràng có xín được dưới lạ khí tức nhà nhóm quái vật, trong lòng yên lặng tuyên án con quái vật này kết cục. Vị tiên sinh này xin dừng bước, không biết ngươi tìm ta nhà đáng yêu học sinh có chuyện gì sao? Trên thân thể mọc ra vô số há mồm quái vật vừa nghe được thanh âm này quay đầu, tấm kia ở vào trên mặt hắn lớn nhất cái miệng đó bên trong liền bị cường ngạnh nhét vào một cái lại đen lại thô vừa cứng đồ vật. Gặp lại tiên sinh, chúc phúc ngươi kiếp sau có thể thiếu dài mấy há mồm, nhiều trương điểm con mắt, như thế ngươi liền có thể thấy rõ ràng nhà ai cửa có thể gõ, nhà ai không thể. Tà dị mà tuấn mỹ tâm ma chi chủ lộ ra chúc phúc mỉm cười, cặp kia tựa như xạ phải trong mắt nhưng không có một tia nhiệt độ. Phanh! Một tiếng súng vang, ẩn chứa ma lực lỗ đạn xuyên cái này không có mắt quái vật sọ não. Đây thật là thanh súng tốt ta. Madeline thổi thổi trong tay thanh này hoa lệ súng ngắn ổ quay họng súng khói lửa, hài lòng nhẹ gật đầu. Nha, mặc dù kỳ thật khẩu súng này chỉ là trong lòng của hắn tưởng tượng ra đến hình chiếu, trong hiện thực xác thực kỳ thật còn một viên đạn đều không có phát xạ qua mà thôi, bất quá không cần để ý những chi tiết này, trên tâm lý tế súng đó cũng là tế súng. Madeline chi kỳ thu nạp lấy đổ xuống trăm miệng quái vật thi thể, không có để vết máu của hắn ô nhiễm xỉn được lạ cửa nhà. Mà chết đi quái vật thi thể rất nhanh cũng liền hóa thành điểm sáng tiêu tán không gặp, chỉ để lại một cái sinh động như thật bờ môi. Axit, xin được lạ, thật không hổ là ngươi à, trước cửa này tùy tiện giết chỉ tiểu quái đều có thể làm rơi đồ sao. Madeline nhặt lên trên đất cái này bờ môi, trận mắt hốc mồm cảm khái. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 214, linh cụ. Tại linh giới, nếu như một chút linh giới sinh vật chết đi về sau, là có nhất định xác suất lưu lại một chút trang bị. Những thứ này trang bị nói trắng ra kỳ thật chính là linh giới sinh vật siêu phàm đặc tính ngưng kết, thường thường sẽ bảo lưu lấy linh giới sinh vật khi còn sống nhất là tự hào năng lực. Chỉ bất quá loại này đánh quái rơi trang bị xác suất kỳ thật cũng không phải là rất cao, thậm chí thấp đáng thương, bởi vì thường thường chỉ có tại nào đó một hạng năng lực bên trên tạo nghệ rất là thâm hậu linh giới sinh vật sau khi chết mới có nhất định xác suất lưu lại loại này còn sót lại vật. Mà loại này còn sót lại vật tại thần bí học phía chính phủ bên trong xưng hô được xưng là linh cụ. Đương nhiên, theo Madeline, hắn càng thích đem linh cụ gọi là sách kỹ năng hoặc là kỹ năng gói quà lớn. Linh giới là thế giới tinh thần, linh giới sinh vật cũng đều là chút tinh thần thể, cho nên linh cụ thứ này kỳ thật cũng là một loại tinh thần trang bị, nó là không có được thực thể, tự nhiên cũng liền không có cách nào cầm lại thế giới vật chất bên trong đi làm thành chân chính trang bị đến sử dụng. Cho nên, linh cụ phương pháp sử dụng nhưng thật ra là đem linh cụ dung hợp vào chính mình tinh thần thể bên trong, sau đó dung hợp người liền có thể tự động thu hoạch được linh cụ bên trong ẩn chứa một loại nào đó phi phàm năng lực cùng dựng dục ra toàn bộ linh cụ con kia linh giới sinh vật đối với loại năng lực này đại bộ phận sử dụng kinh nghiệm. Ngươi nhìn, cái này cùng trong trò chơi sách kỹ năng cùng kỹ năng gói quả lớn rất là tương tự. Chỉ bất quá cái này linh cụ là có thể tùy ý tháo dỡ mà thôi, ngươi muốn dùng thời điểm lắp đặt đi, không muốn dùng thời điểm cũng có thể lấy xuống, trình độ nào đó đến nói, cái này nhưng so sánh một lần tính sách kỹ năng muốn tốt dùng hơn nhiều. Cho nên, linh cụ thứ này là phi thường hy hữu lại đáng tiền, dù sao thứ này có thể để cho trang bị người không cần học tập cùng luyện tập liền tự động thu hoạch một cái phi phàm năng lực, hơn nữa còn cơ hồ không có gì tác dụng phụ, cái này nhưng so sánh những cái kia nguy hiểm vật phong ấn muốn tốt dùng nhiều. Bình thường đến nói, tuyệt đại đa số linh cụ đều chỉ ẩn chứa một loại phi phàm năng lực cùng kinh nghiệm, bất quá, trong truyền thuyết ngược lại cũng có một chút từ phi thường cường đại linh giới sinh vật nơi đó lấy được linh cụ sẽ bao hàm nhiều loại năng lực, chỉ tiếc loại kia đẳng cấp cao linh cụ thực tế là quá mức hi hữu, trên cơ bản có thể coi như là không tồn tại. Cũng chính bởi vì linh cụ giá cao giá trị, cho nên thường thường sẽ có một chút đẳng cấp cao phù thủy sẽ bất chấp nguy hiểm tiến vào linh giới đến đi săn linh giới sinh vật, bởi vậy mà sinh ra linh cụ thợ săn dạng này nghề nghiệp, chỉ bất quá bởi vì linh cụ hấu người tỷ lệ rơi đồ. Cho nên linh cụ thợ săn cái nghề nghiệp này tiền đồ liền cùng đánh bạc đồng dạng tràn ngập sự không chắc chắn. Có người người phẩm bộ phát tùy tiện giết chỉ thái kê linh giới sinh vật đều có thể tuân ra linh cụ, có người liều mạng bạo lá gan săn giết, lại đến già cũng không biết linh cụ đến tột cùng là vật gì, thậm chí thật vất vả gặp vận may rốt cục soát ra một cái linh cụ, nhưng là linh cụ bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lực lại là như là để nữ nhân mọc ra râu ria loại này gân gà năng lực. Ân, cũng không phải là sở hữu linh cụ bên trong siêu phàm năng lực đều là hữu dụng, bởi vì linh giới sinh vật nhiều kỳ hoa, bọn hắn năng lực cũng càng thêm kỳ diệu quỷ dị. Có chút năng lực cường đại dị thường, nhưng có chút năng lực quả thực chính là tự sát thần kỹ. Tóm lại, đây không phải một cái thích hợp người châu Phi nghề nghiệp. Mà bây giờ Madeline nhìn xem trong tay cái này bờ môi, hắn bỗng nhiên cảm giác hắn lại có thể. Liền cái này. Xem ra linh cụ thợ săn cũng không phải trong truyền thuyết khó như vậy làm sao. Madeline bành trướng. Mà treo ở trên người hắn thực xà cũng há to miệng, có chút không dám tin nhẹ nhàng như vậy liền ra linh cụ. Khu khu. Tính một cái, không nằm mơ. Madeline yên lặng mở ra hệ thống bảng. Xác nhận một cái vận may của hắn hay là kia đáng thương 15 điểm về sau, lập tức liền bình tĩnh lại. Hắn có cái giám âu khí, sở dĩ lần này sẽ như vậy may mắn, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại đứng tại Âu Hoàng Cổng. Đến xem cái này linh cụ năng lực là cái gì sao, hy vọng không phải loại năng lực kia kỳ hoa gân gà linh cụ. Madeline do xét ở trong tay cái này bờ môi bộ dáng linh cụ. Khoan hay nói, từ hình miệng đến xem cái này bờ môi còn rất đẹp, tuyệt đối là cái mỹ nhân môi, nhưng mà thật trống giống chỉ còn lại bờ môi cái này một cái khí quan thời điểm, lại xinh đẹp bờ môi cũng thực tế là để người không có cách nào thưởng thức. Chỉ làm cho người cảm giác có chút buồn nôn cùng quái dị. Madeline hơi tập trung một tia tinh thần lực thăm dò vào cái này linh cụ bên trong đi, rất nhanh, một tia tin tức phản hồi liền từ cái này linh cụ bên trong truyền đến. Cái này linh cụ năng lực là có thể tự do biến ảo thanh âm của mình, đồng thời có để nghe được thanh âm lòng người sinh thân cận hiệu quả. T, thật không hổ là ngươi à, xin được lạ, dùng rất tốt một kiện linh cụ, đời trước nếu là ta cũng có cái này, kia cái gì ngụy âm đại lao ở trước mặt ta đều là đồ ăn a. Minh bạch cái này linh cụ hiệu quả về sau, Madeline lại một lần nữa cảm thán người với người là không giống. Vận khí loại vật này thực tế là quá không giảng đạo lý. Được rồi, quay đầu liền đưa cho Xin Đức Lạ làm lễ vật đi, dù sao ta hiện tại giống như cũng không dùng được thứ này, cái này đối với thanh âm cường hóa linh cụ đối nàng cầu nguyện thuật ngược lại là rất hữu dụng. Madeline trong lòng quyết định như vậy nói. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu để hắn càng thêm khắc sâu minh bạch bản thân cái này tiện nghi đồ đệ là cái bảo a, quả thực chính là thượng thiên ban cho hắn cái này người châu phi cứu tinh, nhất định phải ăn ngon uống sướng cùng bái, cố gắng để cao sư đồ hảo cảm, miễn cho bị người khác đào góc tưởng. Madeline quay đầu lại một lần nữa nhìn một chút tự mình tiểu đồ đệ an toàn phòng, xin đó là tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, không có khả năng giống Madeline như thế trực tiếp đem toàn bộ ác ma thành bảo hiện hóa ra ngoài, cho nên cái này hai tầng biệt thự kỳ thật đại bộ phận địa phương đều là hư ảo, chỉ có lầu 2 một cái phòng nhỏ có vẻ hơi chân thực. Trên thực tế cái này có các học sinh an toàn phòng tạo thành thị trấn nhỏ bên trong tuyệt đại đa số phòng ở đều là bộ dạng này, những cái kia đến đây cọ khóa cấp cao học sinh phòng ở ngược lại là tương đối ngưng thực, mà năm nhất những học sinh mới thì phần lớn nghiêng về hư ảo, chỉ có các học sinh đợi gian phòng kia sẽ tương đối chân thực. An toàn phòng trình độ chắc chắn trình độ nào đó cũng có thể phản ứng ra phù thủy cường độ tinh thần lực. Madeline tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, xác định trong phòng học bá thiếu nữ hoàn toàn không có muốn ra cửa dấu hiệu, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tên đồ đệ này là thật bất lo à, có thiên phú, ngoan ngoãn nghe lời, dáng dấp còn đẹp mắt, quả thực là quá tuyệt. Không giống nào đó La Lệ. Madeline vừa mới chuẩn bị đi xem một chút những học sinh khác tình trạng, hắn liền thấy sắt vách tiểu trấn chói mắt thánh quang phóng lên tận trời, sau đó mà đến là cái nào đó khổ cực quái vật bi thảm gào thét. Madeline, thực xà. Một người một rắn cùng nhìn nhau một chút, rất hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra cái này trùng thiên thánh quang là ai khí tức. Dựa vào, Alins cái này hùng hải tử. Madeline không dám dừng lại, hắn vội vàng đi hướng sắt vách đường đi, sợ Alins xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, làm một người một rắn cảm thấy hiện trường thời điểm, hắn hai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Để ngươi gạt ta, để ngươi giả Madeline tiên sinh thanh âm, để ngươi hù dọa ta, hiện tại ta tự tiện đi ra ngoài, bị Madeline tiên sinh biết làm sao bây giờ, đều là lỗi của ngươi. Một cái quay thân trắng nõn hai cánh tóc vàng thiên sứ chính cuồng bạo đôi nắm lấy hai thanh thánh viêm đại kiếm, mau lẹ kiếm quang như mưa rơi xuống, hung hăng đánh ở trước mặt nàng một cái đã thấy không rõ nguyên bản như thế nào quái vật thịt muối trên thân, trong không khí ẩn ẩn có một cỗ thịt nướng hương khí truyền đến. A, Madeline, ta cảm thấy nhà ngươi La Lệ khả năng dài lệch ra, ngươi thật mặc kệ còn sao? Thật lâu, thực xà duỗi ra cái đuôi chọc chọc Madeline, ghé vào lỗ tai hắn tê tê nói. Madeline, hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 215, cùng một cái chiêu thức là sẽ không có hiệu lực lần thứ hai.